kia nàng hoài nghi hắn, không phải quá oan uổng hắn, thật xin lỗi hắn sao? Tiêu Mụ Mụ nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trần trờ chi sắc, trên mặt thật mạnh thở dài một hơi, theo sau nàng liền nói, Ngọc Nhi, này chân tướng rốt cuộc là cái gì, chỉ có chính ngươi đi mới có thể điều tra rõ. Cho nên, Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời có loại này phản bội cảm tình, trở thành không bị kiềm chế nữ nhân tội danh cả đời sao? Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ nhẹ nhàng vỗ một chút nàng tóc dài, đau lòng nói, Ngọc Nhi, ngươi là cái dạng gì hài tử, Mụ Mụ trong lòng nhất rõ ràng. Chỉ là ngươi cho dù không muốn sống, ngươi cũng muốn vì chính mình tẩy xuyến trên người hoàn khuất không phải sao? Liền tính không vì chính ngươi, ngươi vì Mụ Mụ, vì ba ba cùng ngươi đệ đệ được không? Nàng gần như cầu xin nhìn Tiêu Lăng Ngọc, sắc bén nói, từ ngươi xảy ra chuyện lúc sau, Trần gia người vẫn luôn tới trong nhà nháo, chúng ta toàn gia hiện tại tìm được nào, đều phải bị người chỉ trỏ trỏ, nói chúng ta sinh một chút không bị kiềm chế nữ nhi. Tiêu Mụ Mụ buồn không nghĩ nói lời nói nặng, nhưng là vì làm Tiêu Lăng Ngọc có thể sống sót, Tiêu Mụ Mụ không thể không nói như vậy. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình chấn động. Nàng nhìn Tiêu Mụ Mụ tiểu tụy không thôi khuôn mặt, hồng hồng hốc mắt, đột nhiên liền khóc giống lên nói, mẹ, thực xin lỗi. Hảo, hảo, khóc ra tới thì tốt rồi. Tiêu Mụ Mụ vỗ vỗ Tiêu Lăng Ngọc bả vai. Đứng bên ngoài biên Tiêu ba ba cùng Tiêu đệ đệ, mắt hồng hồng, cũng ở chảy nước mắt. Chương 50, Trần gia những người đó, canh một. Ngẫm lại kiếp trước, nàng nhất thực xin lỗi người, đâu chỉ là đồng. Ba ba, Mụ Mụ, đệ đệ, còn có những cái đó trợ giúp nàng thân nhân, nàng đều rất xin lỗi bọn họ. Bởi vì nàng, thừa nhận rồi nhiều ít cực khổ. Nhưng nàng đâu, vì một cái cha nam muốn chết muốn sống. Hiện tại nếu một lần nữa trở lại khởi điểm, kia nàng liền trả thù đi. Trần Nhiên kia cha nam, đã bị trả thù, hắn sở hữu mộng tưởng cùng dạ tâm, bởi vì nàng trả thù đã rách nát. Nhưng là, hắn những cái đó người nhà, kiếp trước cho bọn họ một nhà như vậy đại thương tổn, nàng lại sao có thể đi tha thứ. Trần gia người đều là một đám tham lam thành tánh người. Vô luận là Trần Đại Hoa huynh đệ, vẫn là Lan Nhị Anh những cái đó huynh đệ, trên thực tế mỗi người đều là thế lực mắt. Bọn họ hiện tại cùng Trần Đại Hoa phu thê quan hệ hảo, đơn giản chính là bởi vì Trần Nhiên nguyên nhân. Trần Nhiên là bọn họ thôn mấy năm gần đây duy nhất đi ra sinh viên, ở tốt nghiệp đại học sau, lại ở thành phố lớn công tác, cho bọn họ mặt mũi, đồng thời cũng đạt được nhất định ích lợi. Nếu, giờ phút này Trần Nhiên thành liên lụy đâu? Bọn họ những cái đó huynh đệ, còn nguyện ý vì Trần Nhiên cha mẹ xuất đầu sao? Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc vuốt ngọc bội, trong mắt chuyển động, có chủ ý. Hai ngày này, Trần gia thôn không biết sao quát lên một cổ lời đồn đãi. Đó chính là Trần Nhiên ở cưới một cái đại lao bản công ty nữ nhi lúc sau, bọn họ đại lao bản cùng ngày công ty liền không có, mà hắn cái kia thê tử cùng ngày liền đem hắn cấp thọc thành trọng thương. Nghe nói là bởi vì Trần Nhiên cùng hắn lao bà đắc tội người. Hắn lao bà đem hết thảy đều do tội đến Trần Nhiên trên đầu, dưới sự tức giận đem hắn thọc thành trọng thương. Trần gia thôn Trần gia một đống nhà trệ phong trong, Trần Đại Hoa ba cái vợ của huynh đệ cập hai cái muội muội muội phu tụ tập ở Trần Tam Hoa gia chung. Tam đệ, nghe nói Nhiên tử ở thị đắc tội với người, làm hại nhân ra một cái công ty lớn nói không có liền không có phải hay không? Trần Đại Hoa đại muội Trần Hoa Quế trên mặt có chút nôn nóng hỏi. Bọn họ Trần gia thật vất vả ra tới một cái có tiền đồ người a, vốn tưởng rằng bọn họ có thể dính tâm lây, nhưng không nghĩ tới, Trần Nhiên kia tử thế nhưng sẽ đắc tội với người. Này nhưng xảy ra chuyện gì đến a? Hắn đắc tội người, làm hại hắn nhạc phụ ra một cái công ty lớn nói không có liền không có. Hắn đây là đắc tội cái gì đại nhân vật a? Nếu cái kia đại nhân vật thật muốn tiếp tục trả thù nói, bọn họ những nhân vật này, căn bản không đủ nhân ra một cái đầu ngón tay nghiền áp. Nếu thật là nói vậy, bọn họ vẫn là nhanh chóng phiết khai quan hệ, ai biết, nào một ngày, cái kia đại nhân vật xem Trần Nhiên không vừa mắt, có thể hay không đối với hắn thân cận người triển khai trả thù. Đương nhiên, Trần gia nhất có tiền đồ một người, ở sự tình không rõ tình huống dưới, bọn họ vẫn là trước làm rõ ràng trạng huống mới được. Trần Tam Hoa cũng chính là Trần Đại Hoa Tam Đệ, hắn cau mày nói, đại tỷ, ta không phải rất rõ ràng. Bất quá, lúc trước đi đảo nguyên thôn Tiêu gia nháo gặp thời trở, cái kia Tiêu Lăng Ngọc chính là như thế nói. Nói tới đây, hắn mày lại lần nữa nhăn lại, tiếp tục nói, bất quá, Trần Nhiên xác thật là bị người thọc bị thương. Thôn trưởng nhận được bệnh viện điện thoại. Đại ca cùng đại tẩu hôm trước liền chạy đến thị. Trần Nhị Hoa nói, không sai. Hôm trước đi thị khi, đại tẩu còn hỏi ta cầm 200 đồng tiền đâu làm lộ phí. Nói đến kia 200 đồng tiền khi, hắn liền thịt đau. 200 đồng tiền, đủ hắn mua 10 điều yên. Như thế nói đến, đại ca đại tẩu đã sớm tới rồi thị mới đúng. Trần Hoa Hồng nói, nếu sớm đến thị, đại ca đại tẩu hẳn là gọi điện thoại trở về, nói cho trong nhà một tiếng ai nhưng hiện tại, bọn họ đều còn không có một cái tin tức. Trần Hoa Quế gật đầu nói, Hoa Hồng nói được là. Đều hai ngày thời gian, vì sao đại ca đại tẩu cũng không hồi báo cái tin tức trở về. Nàng như thế vừa nói, tất cả mọi người nghi hoặc lên, đồng thời trong lòng âm thầm có suy đoán. Như vậy đi, đệ, ngươi cấp đại ca đại tẩu đi cái điện thoại, thăm cái tin. Trần Hoa Quế nhìn về phía Trần Hoa nói. Trần Hoa đáp, hảo. Dứt lời, liền từ túi trung móc ra một con màu đỏ sửa chữa di động. Chương 51, ích kỷ tuyệt tình, canh 2. Trần Hoa rút một chiếc điện thoại sau, nghe được đối phương chuyển được, hắn lập tức nói, đại ca, nhiên như thế nào? Chỉ là không đợi đối phương nói chuyện, liền nghe được một thanh âm nói, các ngươi còn thiếu bệnh viện 5 vạn khối nằm viện phí dụng, cái gì thời điểm giao? Lại không giao, liền đem dược cấp chặt đứt. Tiếp theo một cái bén nhọn mang theo ở nông thôn khẩu âm thanh âm lớn tiếng mắng, các ngươi cướp bóc ca. Chúng ta hôm trước mới vừa giao 5.000 khối, như thế nào liền không có? Nói có phải hay không các ngươi tham ô? Bị bôi nhọ tham ô, cái kia hộ sĩ dị thường phẫn nộ nói, ai tham ô? Ngươi cái này đổ quê mùa, không cần ngậm máu phun người. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nhi tử bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Thiếu chút nữa bị người thọc trái tim, thiếu chút nữa liền đi gặp Diêm Vương. Chúng ta chủ nhiệm xem các ngươi đáng thương, cho các ngươi giảm miễn một ít phí dụng, nếu không liền 5 vạn khối đủ sao? Này 5 vạn khối, các ngươi mới giao 5.000, bây giờ còn có mặt nói chúng ta tham ô, nếu ngươi không hài lòng chúng ta bệnh viện, vậy ngươi liền chuyển viện A. Nói tới đây, cái kia hộ sĩ cười lạnh một tiếng nói, Nga, không đúng, cho dù là chuyển viện cũng không có cái nào bệnh viện người dám tiếp thu đi. Ai cho các ngươi hảo nhi tử đắc tội chính là thị nhất có quyền thế Nhan Đại Thiếu. Ở Lan Nhị Anh trong lòng, con trai của nàng chính là trên đời ưu tú nhất nam nhân. Cho dù cái kia cái gì Nhan Đại Thiếu, cũng so ra kém con trai của nàng. Lan Nhị Anh đôi tay cắm eo hùng hổ nói, các ngươi này đàn ỷ thế hiếp người đồ vật. Các ngươi có biết hay không, ta nhi tử chính là công ty lớn lão bản con rể. Các ngươi chờ, chờ ta nhi tử sau khi thương thế lành, nhất định đi gặp cái kia Nhan Đại Thiếu, kia Nhan Đại Thiếu liền chờ cho ta nhi tử liếm giày đi. Không trách Lan Nhị Anh sẽ nói như vậy, nàng chỉ là một cái từ ở nông thôn xó xỉnh lại đây nông phụ mà thôi, căn bản không rõ ràng lắm thành phố lớn trung quyền thế. Cái kia hộ sĩ vừa nghe, rất là khinh thường trợn trắng mắt, rất là khinh miệt cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi nhi tử có bản lĩnh, các ngươi liền chờ bái. Bất quá, hiện tại lập tức thỉnh các ngươi giao tề nằm viện phí, bằng không, các ngươi liền làm xuất viện thủ tục đi. Không được, không được, ta nhi tử bị thương như thế trọng, như thế nào có thể xuất viện. Cầm di động Trần Đại Hoa vội vàng nói, hộ sĩ, phiền thoái ngươi châm trước, chúng ta thực mau liền thấu khởi tiền, đem phí dụng cấp giao. Cái kia hộ sĩ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi so lão bà ngươi hiểu chuyện nhiều. Vậy các ngươi mau chóng đem tiền gom lại, nếu không, các ngươi liền mang theo người bệnh rời đi bệnh viện đi. Là. Trần Đại Hoa cúi đầu rất là khách khí đáp. Ở một bên Lan Nhị Anh chính không phục muốn nói cái gì khi, bị Trần Đại Hoa khẽ quát một tiếng nói, im miệng. Ngươi tưởng nhi tử xuất viện sao? Quát mắng Lan Nhị Anh sau, Trần Đại Hoa liền cầm lấy di động, muốn cùng chính mình đệ tiếp theo nói chuyện. Nhưng mà, hắn điện thoại cũng đã bị đối phương cắt đứt, khôi phục màn hình. Lan Nhị Anh cùng hộ sĩ đối thoại, Trần gia mấy cái huynh đệ đều nghe được rõ ràng. Ở nghe được Trần Đại Hoa nói thấu tiền khi, Trần Hoa ở ca ca tỉ tỉ thúc giục dưới nhanh chóng cắt đứt. Trần Hoa Quế sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra lời đồn đại phi hư. Trần Nhiên kia tử quả nhiên là bởi vì đắc tội. Trần Hoa lúc này lại đột nhiên toát ra một câu nói, ca tỉ, đại ca còn ở thấu nằm viện phí, chúng ta có phải hay không hẳn là giúp một tay, thấu một chút ta. Hắn nói rơi xuống hạ, Trần Nhị Hoa tức phụ lập tức phản đối, nàng hù mặt, lớn tiếng nói, thấu cái gì thấu. Nhà của chúng ta nhưng không có tiền. Đại tẩu không phải mỗi ngày đối chúng ta nói, Trần Nhiên ngày hôm qua cho bọn hắn gửi nhiều ít. Hôm nay lại cho bọn hắn gửi bao nhiêu tiền? Nếu bọn họ như thế có tiền, còn cần chúng ta thấu sao? Vừa nói đến tiền, mấy cái vợ của huynh đệ phản ứng rất là kịch liệt. Nhất trí tỏ vẻ, muốn mệnh một cái, đòi tiền không có. Nếu bọn họ dám âm thầm lấy tiền đi, kia bọn họ liền ly hôn, cuộc sống này vô pháp đi qua. Đến nỗi Trần Đại Hoa hai cái muội muội, không nói muội phu, chính là hắn hai cái muội muội càng là tuyệt tình, lập tức tỏ vẻ, các nàng căn bản không có tiền. Chính là có tiền. Các nàng cũng không dám mượn, ai biết Trần Nhiên đắc tội quá cái kia đại nhân vật, cái gì thời điểm nghe được tin tức, chớp mắt lại đây trả thù bọn họ. Như vậy tình cảnh, đồng dạng phát sinh ở Lan Gia. Qua mấy ngày, Tiêu Lăng Ngọc âm thầm nghe nói qua Trần Gia người cùng Lan Gia người phản ứng sau, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, cái này châm ngòi bọn họ biện pháp vẫn là hiệu quả. Bất quá, cũng thật là thiên trợ nàng, thế nhưng sẽ như thế xảo ở bác sĩ thuốc dục khi, làm vừa vặn cứ gọi điện thoại lại đây Trần Hoa nghe được. Nghe nói, Trần Đại Hoa mấy cái đệ đệ cùng hai cái tỷ tỷ đương trường tỏ vẻ không có tiền, sau đó, liền cự tuyệt tiếp nghe Trần Đại Hoa điện thoại. Lan gia tình huống đồng dạng như thế. Lan gia đại ca ở dò hỏi Trần Nhiên tình huống khi, cũng vừa vặn nghe được bác sĩ ở thúc giục Trần Đại Hoa giao nằm viện phí, hơn nữa vừa nghe thiếu 5 vạn khối, cũng lập tức đem điện thoại cấp treo, sợ bọn họ nhị muội, nhị tỷ há mồm hướng bọn họ vay tiền. Chê cười, nghe nói Trần Nhiên đắc tội người, hắn nhạc phụ công ty nói không liền không có. Một cái công ty lớn ở người nọ trong tay nói không liền không có, bọn họ những nhân vật này, nếu bởi vì Trần Nhiên muốn trả thù bọn họ nào có đường sống. Cho nên hiện tại, việc cấp bách, không nói muốn vay tiền bọn họ liền tránh đi Trần Nhiên toàn ra đều không kịp đâu. Chương 52, nói lỡ miệng. Một lần nữa trở về sau, nàng phát hiện nàng vận khí tựa hồ quá hảo chút đi. Đầu tiên là tùy tay ở trên đường bắt một người nam nhân đương một đêm tình đối tượng, kết quả thế nhưng là thị đỉnh đỉnh đại danh nhan đại thiếu, giúp nàng hung hăng trả thù kia đối cha nam tiện nữ, làm chính mình tích tụ tâm đắc đến rời rạc. Đến nỗi bọn họ kết cục, nàng một chút đồng tình tâm đều không có. Nếu không phải bọn họ trước có ác độc tâm địa, chơi quỷ kế hãm hại với nàng, cũng sẽ không có hiện tại kết cục. Hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Tiếp theo liền thời điểm nhặt được một khối ngọc bội, thế nhưng sẽ là một cái không gian. Này không gian diệu dụng, tựa hồ không, đương nhiên cái này không gian rốt cuộc như thế nào, phải đợi về sau thăm dò mới có thể biết. Hiện tại đâu, nàng muốn giải quyết những cái đó Trần gia nháo sự phiền toái, kết quả, chính là ông trời tương trợ, không cần lo lắng giải rác lời đồn đãi cái gì, khiến cho bọn họ chính thai nghe được Trần Nhiên hiện tại tình cảnh. Cho nên, Trần Lan hai nhà kia máu lạnh vô tình lại tham lam ích kỷ người tới nói, không có bất luận cái gì giá trị Trần Nhiên, căn bản không đáng bọn họ nịnh bợ. Thậm chí sợ hãi đã chịu Trần Nhiên liên lụy, mà sôi nổi đoạn tuyệt cùng Trần Nhiên một nhà quan hệ, như vậy tuyệt tình việc đều có thể làm ra tới. Tiêu Lăng Ngọc rất muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Có lẽ là ông trời xem nàng đời trước đã chịu lừa gạt, người Tiêu gia đã chịu quá nhiều khổ, cho nên, hiện tại liền muốn cho nàng hảo hảo trả thù bọn họ. Nếu Trần gia sự tình tạm thời giải quyết, kế tiếp, phải hảo hảo nghiên cứu một chút cái này không gian, cập không gian chung nước suối đi. Tiêu Lăng Ngọc nắm ngọc bội nói, đã quyết định về nhà làm ruộng, vậy đem điền hảo hảo loại hảo, làm một cái xuất sắc làm ruộng người. Đương nhiên, nàng túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình bụng, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói, hiện tại nhất chủ yếu chính là hảo hảo đem đồng cấp sinh hạ tới, làm ta hảo hảo đền bù đời trước đối đồng thua thiệt. Ngọc Nhi, ăn cơm. Tiêu Mụ Mụ ở bên ngoài hô lớn, nghe ngữ khí, tâm tình rõ ràng thực hảo. Hảo, tới. Tiêu Lăng Ngọc đáp lại nói, tới rồi trên bàn cơm. Nhìn đến trên mặt bàn như thế phong phú thái sắc, Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, mẹ, hôm nay là cái gì ngày lành a? Làm như thế nhiều đồ ăn. Có thịt kho tàu, đậu nành hầm móng heo, thịt kho tàu đậu hủ, xào thịt bò, thanh xào rau thơm, còn nấu một cái canh gà. Hoa, mẹ, nhà của chúng ta là phát tài sao? Tiêu Mụ Mụ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ cũng chỉ có thể là phát tài ta mới có thể làm này cỡ nào đồ ăn? Ta hiện tại chỉ là tâm tinh hảo. Tiêu Lăng Ngọc chân chó cười nói, là, mẹ, ngươi là tâm tình hảo làm như thế nhiều đồ ăn. Bất quá, ta mẹ, ta muốn hỏi một chút, ngươi vì sao tâm tình hảo a? Tiêu Mụ Mụ nói, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là ngươi đệ hôm nay muốn từ trường học trở về bái. Hắn một vòng có 5 ngày ở trong trường học ăn, kia nhà ăn đại chúng đồ ăn có cái gì dinh dưỡng a hắn đã trở lại, đương nhiên phải cho hắn hảo hảo bổ bổ lâu. Lời này vừa vặn bị đi vào môn Tiêu Lăng Diệp nghe thấy. Hắn lập tức nói, chính là mẹ, ta mỗi cái cuối tuần đều sẽ trở về, tuy có thêm đồ ăn, nhưng không có như thế phong phú đi. Dứt lời, hắn đi đến trước bàn, trong miệng phát ra ngạc nhiên thanh âm, tấm tắc, nhìn một cái hôm nay này phong phú đồ ăn, là cho ta thêm cơm sao. Mẹ, nhìn không giống a mẹ, nói, có phải hay không có cái gì chuyện tốt phát sinh a. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hô một tiếng nói, à, mẹ. Có phải hay không ngươi cùng ba ba tính toán cho ta sinh hạ một cái đệ đệ có lẽ muội muội? Bị nhi tử trêu chọc, Tiêu Mụ Mụ mặt già đỏ lên, tức giận đến nổi giận mắng, "Sú tử, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ta cùng ngươi ba như thế đại tuổi tác, còn sinh cái gì sinh? Có ăn còn đổ không thượng ngươi miệng sao?" Tiêu Lăng Diệp bĩu môi nói, "Mẹ, ngươi cũng không thể trách ta như thế tưởng a, phải biết rằng, ngươi chính là nhiều tiết kiệm một người a, liền tính ngày thường cho ta thêm cơm, cũng liền thêm một trứng gà có lẽ món ăn mặn." Lại làm cái gì canh cái gì? Đâu giống hiện tại lập tức làm như thế nhiều món ăn mặn. Tiêu Mụ Mụ trợn trắng mắt, lại từ tủ bắt chung lấy ra một lọ rượu trắng. Tiêu Lăng Diệp vừa thấy, kinh ngạc mở to mắt, lớn tiếng nói, "Mẹ, ngươi còn nói không phải muốn sinh đệ đệ hoặc muội muội, ngươi hiện tại liền rượu đều lấy ra tới cấp ba uống lên. Phải biết rằng, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc cùng có chuyện tốt, ngươi nhưng cho tới bây giờ không cho ba uống rượu a. Lần này không nói Tiêu Mụ Mụ mặt già đỏ lên, chính là ngồi ở trước bàn Tiêu Ba Ba mặt già cũng là đỏ lên, hắn thấp giọng quát, Tiêu Lăng Diệp, ngươi cái này du thủ du thực, đều ở nói hiệu nói vượng, không đại không, liền mẹ ngươi ngươi lão tử, đều lấy tới trêu chọc. Ngươi không có nhìn đến mẹ ngươi mặt đỏ sao? Trên mặt lại là cười hì hì. Tiêu Mụ Mụ nghe Tiêu Ba Ba nói nàng, tức khắc thẹn quá thành giận chỉ hướng ra phía ngoài biên, quát lớn, các ngươi ra hai cho ta đến bên ngoài chạm một cái khi đi. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tới giám sát bọn họ. Nhìn đến Tiêu Mụ Mụ tức giận, ra hai liền bắt đầu cho nhau oán trách đối phương, rồi lại rất nghe lời ngoan ngoan đến trong viện chạm đi. Nhìn đến ba ba cùng đệ đệ bên ngoài đứng gác đi, Tiêu Lăng Ngọc có tâm vì bọn họ cầu tình, nói, mẹ, một cái khi sau, này đó đồ ăn nhưng đều là lạnh a. Tiêu Mụ Mụ cầm chén, thịnh một chén cơm, nói, lạnh liền lạnh bái. Hai cái đại lao ra, chẳng lẽ liền không thể ăn rau trộn lạnh cơm. Tiêu Lăng Ngọc nói, chính là. Tiêu Mụ Mụ ngăn cản nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi lại cho bọn hắn nhiều lời một câu, ngươi liền cùng nhau đứng ở bên ngoài đi thôi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức câm miệng, sau đó cầm lấy chén, ngoan ngoan thịnh cơm, lại ngoan ngoan ăn cơm. Tiêu Mụ Mụ đột nhiên hỏi, Ngọc Nhi, Trần gia tử bị thọc rất nghiêm trọng sao? Trần Lan hai nhà đều cự tuyệt vay tiền cấp Trần Đại Hoa phu thêm một chuyện, ở hai cái trong thôn truyền đến ồn ào huyên náo, thậm chí là trấn trên cũng có thể nghe nói. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta không rõ lắm. Lúc ấy Triệu Mân Mạn thọc Trần Nhiên sau, liền thanh đao đối phương hướng ta. Vừa nói đến cái này, Tiêu Lăng Ngọc âm thầm tiêu tao, nói lỡ miệng. Cái gì? Tiêu Mụ Mụ rời đi buông chiếc đũa, tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc trên dưới kiểm tra rồi một chút, sau đó kêu to Tiêu Ba Ba, hắn ba, ngươi chạy nhanh trở về. Tiêu Ba Ba cho rằng ra cái gì sự, lập tức chạy tiến vào, hỏi, mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Tiêu Mụ Mụ kinh hồn chưa định nói, vừa rồi Ngọc Nhi nói, thọc Trần gia tử nữ nhân kia cầm đao đối với Ngọc Nhi, thọc Ngọc Nhi. Tiêu Ba Ba hai cha con cả kinh, lập tức như Tiêu Mụ Mụ giống nhau, đem Tiêu Lăng Ngọc trên dưới kiểm tra một cái biến, vội vàng hỏi nói, Ngọc Nhi, tỷ, có hay không thương đến nào? Tiêu Lăng Ngọc nhìn như thế nôn nóng lại quan tâm nàng người nhà, lập tức giải thích nói, ba, mẹ, ta không có việc gì, thật sự, các ngươi trước không nên gấp gáp, nghe ta giải thích. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thật không có chuyện, ba người dẫn theo tâm, như một cục đá rơi xuống đất. Tiêu Mụ Mụ lập tức hỏi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi chạy nhanh nói, đem toàn bộ nói ra. Như lại có dấu dếm, xem ta có thể hay không tha ngươi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, vừa rồi thật là hù chết chúng ta, biết không? Tiêu Lăng Ngọc rất là ấy này nói, thực xin lỗi, ba mẹ, cho các ngươi lo lắng. Mẹ, ngươi yên tâm, lúc này đây, ta đem hết thể đều nói cho các ngươi, sẽ không lại có che giấu. Nàng biết nếu tiếp theo, nàng lại không tâm nói lẩu miệng cái gì, khả năng lại sẽ làm ngươi ba mẹ đi theo lo lắng không thôi. Cùng với như vậy làm ba mẹ cả kinh một dọa lo lắng, còn không bằng thành thành thật thật thẳng thắn, tin tưởng ba mẹ nhất định sẽ tiếp thu. Chương 53, toàn bộ thẳng thắn. Chứ bỏ ngọc bội không gian sự. Hiện tại cái này ngọc bội không gian ở về sau, cũng không biết là phúc vẫn là họa. Cho nên, thiếu một người biết bí mật này, liền ít đi một phân nguy hiểm. Đương nhiên, trừ bỏ nàng chính mình an toàn ở ngoài, còn có người nhà an toàn. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình trở nên nghiêm túc nói, ba mẹ, chờ hạ ta nói nghe qua lúc sau, không nên gấp gáp à. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, ánh mắt giao hội, đồng thời ám đạo, Ngọc Nhi nha đầu này, quả nhiên có chuyện gạt bọn họ, hơn nữa vẫn là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Tiêu Ba Ba nói, nha đầu, nói đi. Vô luận cái gì sự, ta và ngươi mẹ đều có thể tiếp thu. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, việc này muốn tử. Tiêu Lăng Ngọc đem chính mình nhận được công ty thị trường giám đốc điện thoại, chạy đến Vạn Hào khách sạn lớn hỗ trợ, sau đó bị người hạ dược, thiết kế cùng một cái lao nam nhân lên giường, kết quả là trời xui đất khiến cùng một cái xa lạ nam nhân lên giường, đến phát hiện chân tướng, liền ở trên đường kéo một người nam nhân, phối hợp hắn tiến hành trả thù, kết quả kéo đến một cái đại nhân vật, cái này đại nhân vật Nhan Đại Thiếu liền giúp nàng trả thù, thu mua Trần Nhiên nhạc phụ công ty, mà ở lúc ấy Trần Nhiên trở mặt vô tình hoàn toàn chọc giận Triệu Mân Mạn, Triệu Mân Mạn đường trưởng từ trong bao móc ra đem dao gọt hoa quả, đem Trần Nhiên cấp thọc thành trọng thương. Sau đó Triệu Mân Mạn ở mọi người không có phản ứng lại đây hết sức, rút ra đao liền bay thẳng đến nàng phương hướng thọc tới, cũng may lúc ấy cái kia Nhan Đại Thiếu nhanh tay lẹ mắt, một chân đá rơi xuống nàng trong tay đao. Sau lại, Triệu Mân Mạn phụ thân ở mọi người không chú ý khi, nhặt lên trên mặt đất dao gọt hoa quả cũng đồng dạng chiều nàng đâm tới, cũng may, kia Nhan Đại Thiếu lại một lần cứu nàng. chỉ là bị rất nhỏ bị thương ngoài da. Lại sau lại, nàng liền thu thập đồ vật liền về nhà. Tiêu Lăng Ngọc vô cùng đơn giản giảng thuật, nghe được Tiêu Ba Ba ba người là kinh hồn tăng đảm, cả trái tim một trên một dưới. Tiêu Mụ Mụ khóc lóc mắng to nói, nha đầu chết tiệt kia, đã xảy ra như thế nhiều như thế đại sự, ngươi thế nhưng còn gạt chúng ta không nói. Nếu không phải lần này chính ngươi nói lỡ miệng, ngươi đây là tính toán giấu giếm đến cái gì thời điểm a? Dứt lời, nàng lại lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc trên dưới lại kiểm tra một lần. Đặc biệt nàng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc theo như lời đã chịu bị thương ngoài ra địa phương. Tiêu Mụ Mụ nhìn chân bóng như hoạt địa phương, hỏi, nha đầu, ngươi là nói cái này địa phương bị thương ngoài ra. Nhưng này căn bản nhìn không ra tới a. Tiêu Lăng Ngọc tuy rất khó giải thích, nàng vẫn là nói, mẹ, ta nói chỉ là rất nhỏ bị thương ngoài ra mà thôi, lau dược, thực mau liền khép lại. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, đảo cũng không có tại hoài nghi cái gì. Tương đối Tiêu Lăng Ngọc an toàn tới nói, Tiêu Lăng Ngọc cùng nam nhân lên giường như vậy sự, có thể tạm thời không cần để ý tới. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc nếu không có việc gì, Tiêu Mụ Mụ bắt đầu muốn tính tổng chướng. Tiêu Mụ Mụ biểu tình nghiêm túc sắc bén quát hỏi nói, Tiêu Lăng Ngọc, Trần Nhiên cùng nữ nhân kia ở sau lưng thiết kế hãm hại ngươi, ngươi phía trước vì sao không nói? Nói tới đây, nàng rất là đau lòng thất vọng nói, Trần Nhiên kia hôn trướng đồ vật, như thế nào có thể như vậy lãnh khốc vô tình? Hắn cùng Ngọc Nhi yêu nhau 10 năm a 10 cảm tình, thế nhưng không thắng nổi một nữ nhân khác dụ hoặc. Này cũng liền thôi. Hắn nếu lựa chọn hắn Dương Quang nói, cùng lắm thì cùng Ngọc Nhi chia tay liền bãi. Kia vì sao liền không thể buông tha Ngọc Nhi đi chính mình cầu độc mục, một hai phải làm hại Ngọc Nhi thân bại danh liệt mới cam tâm. Tiêu Lăng Diệp giờ này khắc này bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hắn cấp cả giận nói, kia cầu đồ vật, thật là quá ngon độc, tâm địa quá xấu rồi, ta hiện tại liền tìm hắn tính toán sổ sách đi. Bằng không, hắn thật cho rằng tỷ của ta là cái dễ khi dễ. Dứt lời, cả người liền giống như một đầu trâu, lung tung lao ra đi. Này vọt tới bên ngoài không ra sự mới là lạ. Tiêu Lăng Ngọc lập tức giữ chặt Tiêu Lăng Diệp nói, đệ đệ, bình tĩnh một chút, không cần xúc động. Ngươi nghe tỷ nói, tỷ đã trả thù đi trở về. Hắn hiện tại cũng coi như là gieo gió gặt bão, về sau nhật tử, chỉ sợ đều sẽ không hảo quá. Tiêu Lăng Diệp lại vẫn như cũ không cam lòng nhìn hắn tỷ, chính là tỷ, kia cẩu đồ vật quá xấu rồi, ta không đi tấu hắn một đốn, không giết hắn, ta không cam lòng. Giết hắn, chính ngươi đều phải bồi mệnh. Tiêu Ba Ba ra tiếng nói, vì như vậy xuất sinh bồi thượng tánh mạng, căn bản không đáng. Phía trước nữ nhi cùng bọn họ nói, Trần Nhiên kia tử có Ngọc Nhi cùng nữ nhân khác cặp với nhau. Nhưng nữ nhi lại giấu giếm bọn họ, Trần Nhiên kia tử vì cùng nữ nhân khác đính hôn, thế nhưng muốn dùng ti tiện thủ đoạn hại Ngọc Nhi thân bại danh liệt. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Trần Nhiên kia cẩu đồ vật, ngày thường nhìn nhân mô cẩu dạng, lại làm ra như thế xấu xa ghê tởm việc. Hạ dược, hãm hại, làm muốn thân bại danh liệt. Này quả thực điên đảo hắn nhận thức. Tiêu Mụ Mụ cũng tán đồng nói, Diệp Nhi, không cần xúc động. Ngươi không nghe được ngươi tỷ nói, hắn hiện tại đã chịu báo ứng, bị hắn thê tử thọc thương, hiện tại còn nằm ở bệnh viện không xuống giường được đâu. Tiêu Lăng Diệp ở nhà người khuyên nói hạ, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, vì như vậy xuất sinh bồi thượng chính mình mệnh, căn bản không đáng. Nhìn đến Tiêu Lăng Diệp đã bình tĩnh xuống dưới. Tiêu Mụ Mụ lại sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, sắc bén hỏi, bị người lừa đi khách sạn, bị người hạ dược, lầm thượng nam nhân giường. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi vì sao ngay từ đầu liền gạt chúng ta? Nếu không phải ngươi nói lỡ miệng, ngươi đây là tính toán giấu đến cái gì thời điểm? Chẳng lẽ là giấu đến bụng lớn sao? Nghe được Tiêu Mụ Mụ cuối cùng một câu, Tiêu Lăng Ngọc như sấm một kích, kinh ngạc vạn phần, sắc mặt tái nhợt. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc không thích hợp thần sắc, Tiêu Mụ Mụ như thế khôn khéo một người, nháy mắt liền hồ nghi hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không phải là thật sự mang thai đi? Nhưng biết nữ chi bằng mẫu, Tiêu Mụ Mụ nhìn lên Tiêu Lăng Ngọc thần sắc có dị, trong lòng liền phạm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ Ngọc Nhi thật mang thai? Nhưng thực mau nàng liền phủ định, tự nhủ nói, nữ nhân mang thai, đại đa số thời điểm muốn hơn một tháng mới có thể biết. Ngọc Nhi mới trở về mấy ngày a, như thế nào khả năng biết chính mình mang thai? Tiêu Lăng Ngọc phát hiện chính mình thất thố, nàng lập tức lắc đầu nói, không có. Không biết. Ngay từ đầu tắc tỏ vẻ khẳng định không có, mặt sau còn lại là tỏ vẻ chính mình không xác định. Tiêu Mụ Mụ sắc mặt tối sầm, nghiêm khắc quát, Tiêu Lăng Ngọc, đây là cái thực nghiêm túc vấn đề, ngươi cần thiết nghiêm túc nhìn thẳng vào khởi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ, nhìn Tiêu Mụ Mụ kia nghiêm khắc biểu tình, rất là tâm hỏi, mẹ, nếu, ta nói nếu à, ta thực sự có hài tử, thật là làm sao bây giờ à? Tiêu Mụ Mụ không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là xóa sạch. Một cái liền phụ thân cũng không biết là ai thai nhi, lưu lại chỉ biết trở thành người khác trong mắt con hoang. Nghe được Tiêu Mụ Mụ nói sau, Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt nháy mắt một bạch, nàng không thể tin tưởng nói, nhưng chính là mẹ, hắn. Hắn dù sao cũng là cái mạng A. Đời trước đồng có thể sinh ra, là bởi vì nàng thân thể không tốt, sẽ mất hài tử đối nàng thân thể thương tổn thật lớn, cho nên, tiêu mụ mụ không thể không lưu lại đứa nhỏ này. Chính là đời này đâu. Tiêu Lăng Ngọc thực trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng sợ hãi lên. Tiêu Lăng Ngọc gian nan nói, mẹ, nếu bụng thực sự có hài tử, ta nhất định phải lưu lại. Đời trước nàng thiếu đồng quá nhiều, đời này nàng chỉ nghĩ hảo hảo đền bù. Chính là, nàng đã quên hiệu ứng bướm bướm. Nhưng vô luận như thế nào, nàng nhất định phải sinh hạ đồng. Chương 54, thử tiêu mụ mụ phản ứng. Mẹ, ta nói đều là thật sự. Tiêu Lăng Ngọc rất là kiên định nói, nếu ta thật hoài hài tử, ta nhất định phải sinh hạ tới. Nàng thiếu tiểu đồng, làm lại từ đầu, chính là muốn tới đền bù. Tiêu mụ mụ nhìn Tiêu Lăng Ngọc như thế nghiêm túc cùng kiên định, biểu tình mẩn người. Tiêu ba ba cùng Tiêu đệ đệ hai cái cũng đồng dạng mẩn người, tràn đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu mụ mụ thực mau phản ứng lại đây, nàng thái độ cũng rất là cường ngạnh nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi là muốn tức chết ta có phải hay không? Nếu ngươi bụng thật hoài hài tử, ngươi sinh hạ tới, vậy ngươi có biết người khác sẽ như thế nào xưng hô hắn? Như thế nào xem hắn? Con hoang sao? Con hoang hai chữ thẳng đánh Tiêu Lăng Ngọc trong lòng, làm Tiêu Lăng Ngọc đầu trống rỗng. Nàng nghĩ tới, kiếp trước tiểu đồng giống như cứ như vậy trong thôn đồn đại vớ vẩn, ở rất nhiều người khinh bỉ khinh miệt dưới trưởng thành. Trong thôn hài tử đều quản tiểu đồng kêu con hoang, mang to hắn là cái không có cha mẹ không đau không có người muốn hài tử. Lại nói, ngươi đem hài tử sinh hạ tới, về sau, ngươi còn như thế nào gả chồng? Tiêu mụ mụ thật là hận sắt không thành thép. Bị người hãm hại, cùng nam nhân lên giường việc này, cũng chỉ có thể làm như không biết nhìn người giáo huấn. Tiêu Lăng Ngọc bản thân điều kiện không tồi, việc này chỉ cần quá chút thời gian, nàng vẫn là có thể tìm hảo nhân ra gả cho. Nhưng nếu sinh hạ hài tử, tính chuyện như thế nào? Nhà ai nguyện ý đi cưới một cái hài tử phụ bất tường con hoang mụ mụ đảm đương tức phụ làm con dâu? Tiêu Lăng Ngọc nghe xong mụ mụ nói, lại có vẻ dị thường bướng bỉnh nói, mẹ, về sau ta không gả chồng, có thể chứ? Về sau, ta có thể một người hảo hảo đem hài tử nuôi lớn thành nhân. Người tiêu mụ mụ bị Tiêu Lăng Ngọc bướng bỉnh tức giận đến cả người phát run, ngực một trận đau. Cũng may hảo vô tâm bệnh đường sinh dục, nếu không phi tức giận đến bệnh tim tái phát không thể. Mẹ Tiêu Lăng Diệp nhìn đến tranh chấp hai người, lập tức tiến lên an ủi nói, không cần khí, đừng nóng giận. Hiện tại tỷ tỷ không phải ở làm một cái giả thiết sao. 18 tuổi, nên hiểu được cũng không sai biệt lắm đều đã hiểu. Tiêu ba ba lại sắc bén khiển trách Tiêu Lăng Ngọc, sắc mặt nghiêm túc nói, Tiêu Lăng Ngọc, vì một kiện còn không có ảnh chuyện này, liền như thế khí mẹ ngươi. Ngươi không nhìn xem đem mẹ ngươi khí thành như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc ngày thường nhìn dịu ngoan dễ nói chuyện bé ngoan, nhưng có khi nàng bướng bỉnh tàn nhẫn. Nếu không, năm đó mới 15 tuổi sơ tam nàng, không màng mọi người khuyên can cùng phản đối, chính là cùng Trần Nhiên nói đến luyến ái. Này nói chuyện còn chính là 10 năm. Hiện tại xem ra là đang nói không có ảnh chuyện này, nhưng là Tiêu Lăng Ngọc bản thân rất rõ ràng, qua không bao lâu, việc này liền có ảnh nhi. Bởi vậy, tất trước đánh dự phòng châm, nếu không, quá đột nhiên, nàng mẹ càng thêm khả năng không tiếp thu được, phi bức nàng đi phá thai không thể. Đời trước lưu lại tiểu đồng, là người nhà bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng ở sinh hạ tiểu đồng lúc sau, người nhà đều đối tiểu đồng dị thường yêu thương. Nhưng này một đời, từ Tiêu Lăng Ngọc một lần nữa sau khi trở về, liền thay đổi một ít kết cục. Tự nhiên, có chút kết quả, là Tiêu Lăng Ngọc chính mình đều không thể dự đánh giá. Liên tỷ như hiện tại Tiêu mụ mụ thái độ. Hiện tại nàng còn chỉ là ở giả thiết, Tiêu mụ mụ phản ứng liền như thế kịch liệt, thậm chí tức giận đến cả người phát run. Bất quá, lần này đem quyết định của chính mình nói ra, cũng đã cấp người nhà đánh một liều dự phòng châm, chờ tiểu đồng chân chính đã đến là lúc, nàng cũng chỉ có thể hảo hảo khuyên nhủ Tiêu mụ mụ. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, ngươi nói được là, việc này còn không có ảnh nhi đâu. Tiếp theo, nàng liền nhìn về phía Tiêu mụ mụ, xin lỗi nói, thực xin lỗi, mẹ, ta lại đem chọc ngươi sinh khí. Nếu nữ nhi đã xin lỗi, Tiêu mụ mụ thái độ đã mềm xuống dưới. Nàng khẽ thở dài một hơi nói, thôi, ai làm nhi nữ đều là kiếp trước nợ đâu. Ngươi nha, ngày thường nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng có khi lại làm chúng ta nhọc lòng không thôi. Liên tỷ như cùng Trần Nhân sự. Tiêu Lăng Ngọc lại lần nữa nói, thực xin lỗi, mẹ. Được rồi, đều ăn cơm đi. Tiêu mụ mụ vây vây tay, đồ ăn đều lạnh. Nàng nhìn thoáng qua bãi ở trên bàn đồ ăn, nói, nghe nói Trần gia người quá đến không tốt lắm, cho nên, ta liền nhiều xào vài món thức ăn. Nàng một cái nông thôn phụ nữ cũng không có bao lớn khoan dung chi tâm. Phía trước, vô luận là Trần Nhiên vẫn là Trần gia những người đó khinh người quá đáng, hiện tại lọt vào báo ứng, nàng đương nhiên cao hứng. Nay không, một cao hứng liền nhiều làm hai cái đồ ăn, Kết quả, lại biết Tiêu Lăng Ngọc chịu quá lớn hơn nữa thương tổn cùng ủy khuất. Châu này đồ ăn, cũng ăn được không quá thơm. Tiêu Mụ Mụ một phát lời nói, mặt khác ba người liền đều ngồi xuống ăn cơm. Nghe được Tiêu Mụ Mụ là bởi vì Trần gia người quá đến không tốt lắm, mà nhiều làm được vài món thức ăn, phụ tử ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Tiêu Lăng Diệp lập tức gật đầu nói, không sai. Bọn họ hiện tại quá đến không tốt, chúng ta là hẳn là cao hứng một ít. Dứt lời, hắn liền gắp một khối thịt kho tàu tiến trong miệng, vào miệng là tan thịt kho tàu, làm hắn như thế nào ăn đều ăn không nhị. Được rồi, có ăn còn đổ không được ngươi miệng. Tiêu Mụ Mụ liếc Tiêu Lăng Diệp vui sướng khi người gặp họa biểu tình, lời này cũng liền chúng ta chính mình trong nhà nói, không cần đến bên ngoài nói đi. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Ta mới không có như thế buồn, đi ra bên ngoài nói Trần gia người không tốt. Người này rất nhiều thời điểm đều là đồng tình kẻ yếu. Trần gia người tuy lãnh khốc ích kỷ tham lam, nhưng là bọn họ hiện tại ở vào cực khổ thời kỳ, nếu bọn họ quá mức vui sướng khi người gặp họa, trái lại sẽ bị chỉ trích lãnh khốc vô tình. Tiêu Lăng Diệp ở ăn hơn phân nửa bàn thịt kho tàu sau, hắn lại đi cả khi, bị Tiêu Mụ Mụ chiếc đũa một tá, rời đi quát, Tiêu Lăng Diệp, đủ rồi a, này hơn phân nửa thịt đều vào ngươi trong miệng, cũng không sợ mập lên sao. Tiêu Lăng Diệp nháy mắt có chút ủy khuất nói, mẹ, ngươi không biết ta ở trong trường học ăn cái gì thức ăn. Kia đều là dưa muối liền màn thầu xuống bụng. Hiện tại có ăn, ta đương nhiên tưởng ăn nhiều một chút. Nói tới đây, hắn cười hì hì nói, mẹ, ngươi cũng biết, ta chính là yêu nhất ăn thịt kho tàu. Tiêu Mụ Mụ trợn trắng mắt, ngay sau đó hỏi, mỗi ngày dưa muối liền màn thầu. Tiêu Lăng Diệp, ta như thế nào không biết ngươi cái gì thời điểm thích ăn dưa muối màn thầu. Ta nhưng nhớ rõ thượng cuối tuần, ngươi chính là trang tràn đầy nhất quán ớt cay đỏ xào thịt khô, tốt nhất cái cuối tuần, ngươi giống như mang chính là gừng băm xào khô bò đi, lại. Tiêu Lăng Diệp đem Tiêu Mụ Mụ cùng hắn tính toán sổ sách, lập tức đầu hàng nói, hành, hành, mẹ, ta hiện tại không ăn thịt kho tàu, các ngươi ăn à. Ngay sau đó chiếc đũa vừa chuyển, liền đi kẹp thịt bò, mắt lại chỉ có thể nhìn chằm chằm màu đỏ trơn bóng thịt kho tàu. Tiêu Mụ Mụ đối hắn ánh mắt làm như không thấy. Tiêu Lăng Ngọc ở ăn hơn phân nửa chén cơm lúc sau, nàng đột nhiên hạ quyết tâm đi theo Tiêu mẹ Tiêu ba nói, ba, mẹ, ta lần này trở về liền không tính toán lại hồi Z thị. Hai người sửng sốt. Tiêu ba ba hỏi trước nói, Tiêu Ngọc Nhi ngươi có cái gì tính toán? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, ba mẹ, ta tưởng lưu tại trong nhà trông trọn. Cái gì? Mặt khác ba người kinh ngạc không thôi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 55, tranh thủ người nhà đồng ý. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói muốn lưu tại trong nhà trông trọn, Tiêu Mụ Mụ kinh ngạc một chút. Nàng kinh ngạc hỏi lại một chút nói, trông trọn. Theo sau, nàng lập tức không đồng ý nói, không được. Ngươi hảo hảo một cái đại học hàng hiệu sinh, ở nhà loại cái gì mà. Ngươi không biết trồng trọt có bao nhiêu mệt có bao nhiêu khổ sao? Chẳng lẽ ta cực cực khổ khổ cùng ngươi thượng đại học, chính là làm ngươi về nhà trồng trọt? Nói cái gì Tiêu Mụ Mụ đều không thể đồng ý Tiêu Lăng Ngọc ở nhà trồng trọt. Nàng một cái đại học hàng hiệu sinh, hoàn toàn có thể ở thành phố lớn tìm một phần nhẹ nhàng công tác, cho dù tiền thiếu, khá vậy so một năm bốn mùa mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời làm việc hảo quá nhiều. Tiêu ba ba nhìn đến khí thế cường thịnh Tiêu Mụ Mụ, lại nhìn một cái quật cường Tiêu Lăng Ngọc, khẽ thở dài một hơi, nói, mẹ nó, đừng nóng nội, trước hết nghe hải tử nói xong đi. Tiêu Lăng Diệp lập tức gật đầu phụ hòa nói, không sai, mẹ, ngươi trước hết nghe tỷ tỷ đem nói cho hết lời đi. Tiêu Mụ Mụ tính tình lại cường ngạnh nói, mặc kệ nói xong chưa nói xong, không đi thành phố lớn công tác, về nhà chồng chọn việc này, ta không đáp ứng. Tiêu ba ba thấp giọng hô một câu, mẹ nó. Tiêu Mụ Mụ nhìn liếc mắt một cái Tiêu ba ba, theo sau thái độ mềm xuống dưới, nàng nói, hảo đi, Ngọc Nhi, ngươi nói trước nói. Tiêu Lăng Ngọc hít sâu một hơi nói, mẹ, ngươi khả năng không biết, ta ở thành phố lớn quá đến một chút đều không khoái hoạt. Tiêu Mụ Mụ vừa nghe, biểu tình có vẻ có chút giật mình, hỏi, như thế nào sẽ? Tiêu Lăng Ngọc cũng không có dấu giếm nói, ở thành phố lớn đi làm, ở người trong thôn trong mắt, là rất là ngăn nắp, có tiền tránh, tiền lương cao, trang điểm thời thượng, làm người hâm mộ. Chính là, ở như vậy hoàn cảnh dưới, lại cũng là cái lục đục với nhau thập phần kịch liệt địa phương. Mỗi một cái quý mỗi một năm, đều sẽ có rất nhiều đại học hàng hiệu sinh đi ra vườn trường, đi vào công ty. Cho nên, công ty mỗi một cái chức vị, đều có người như hổ rình mồi. Cùng chức vị chi gian cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nếu chỉ là công bằng chi gian cạnh tranh, đảo cũng không có gì. Nhưng nhất sợ hãi chính là, nay cũng không có công bằng đáng nói, có người sẽ dùng ra các loại hãm hại người thủ đoạn, làm người khó lòng phòng bị a. Tiêu Lăng Ngọc thật cẩn thận đánh giá Tiêu Mụ Mụ biểu tình, phát hiện nàng mày hơi hơi nhăn lại, nàng nói tiếp, này đó cũng liền thôi. Chỉ có thể nói là hoàn cảnh cùng năng lực khôn sống muốn chết, năng lực cường giả vì thắng. Bại, cũng liền chẳng trách bất luận kẻ nào. Bất quá, ở như vậy hoàn cảnh dưới, đáng sợ nhất khả năng chính là thân phận địa vị chi gian chênh lệch đi. Tỷ như Triệu Mân Mạn, nàng chính là công ty lớn lao bản nữ nhi, cho nên, nàng có thể dễ như trở bàn tay câu đi Trần Nhiên. Đương nhiên, mẹ, này đó cũng liền thôi. Trần Nhiên có thể dễ dàng bị cái kia câu đi, hắn không phải ta phu quân. Nhưng đáng giận chính là, Triệu Mân Mạn bởi vì có thân phận địa vị, cho nên, nàng là có thể nhẹ nhàng hãm hại ta. Lần này nếu không phải có quý nhân hỗ trợ nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tạm dừng một chút, biểu tình có vẻ có chút bi thương, có lẽ, ta thực sự có khả năng bị người hãm hại thành công, mà dẫn tới thân bại danh liệt. Cho nên, mẹ, Tiêu Lăng Ngọc vươn tay nắm Tiêu Mụ Mụ tay, rất là nghiêm túc nói, mẹ, ta không nghĩ đi thành phố lớn công tác, là bởi vì ta đối thành phố lớn công tác đã có bóng ma cùng sợ hãi. Cho nên, ta tưởng ở nhà chồng trọn giọng tâm tình. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói đúng thành phố lớn công tác có bóng ma cùng sợ hãi sau, trong lòng cũng đã có thỏa hiệp chi ý, càng là đối hại nhà mình khuê nữ Trần Nhiên có một cổ oán hận. Nhưng mà, Tiêu Mụ Mụ lại biết, nếu khuê nữ thật lưu tại trong nhà chồng trọn, chỉ là loại một đoạn thời gian, cũng liền thôi, nếu một loại cái thời gian dài, kia không phải đem nàng cả đời làm hỏng sao. Tiêu Mụ Mụ nói, ngươi muốn điều tiết tâm tình nói, hoàn toàn có thể đi ra ngoài du lịch giải sầu A, căn bản là không cần phải lưu tại trong nhà chồng trọn. Lời này, Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Đệ Đệ đều tán đồng gật gật đầu. Xem ra không dưới mánh dược là không được. Tiêu Lăng Ngọc lại nói, mẹ, ta hẳn là cùng các ngươi nói qua, giúp ta trả thù Trần Nhiên bọn họ cái kia quý nhân đi. Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu, ngay sau đó biểu tình hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm khuê nữ. Tiêu Lăng Ngọc thở dài nói, kỳ thật cái kia quý nhân lúc ấy nguyện ý giúp ta, là bởi vì hắn nhìn chúng ta. Nhan Tư Minh mặc kệ là Minh Kỳ ám chỉ, nhưng đều có ý tứ này. Vốn dĩ nàng vẫn là không nghĩ nói, nhưng vì được đến ba mẹ ở nhà chồng chọn duy trì, nàng vẫn là nói. Nàng hiện tại chỉ có thể yên lặng đối Nhan Tư Minh nói một tiếng thực xin lỗi. Làm hắn lại giúp nàng một lần đi. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, Tiêu Mụ Mụ ba người lại lập tức hạ nhảy dựng. Ngay sau đó Tiêu Mụ Mụ liền ninh Tiêu Lăng Ngọc lỗ thai, lại rất là tức giận nói, ngươi cái này nha đầu, ta vừa rồi chính là hỏi ngươi, còn có hay không sự gạt chúng ta, ngươi nói không có. Hiện tại lại cho chúng ta ném này một cái bom, ngươi có phải hay không tính toán hủ chết mẹ ngươi à? Tiêu Lăng Ngọc bị ninh biểu tình vặn mẹo, mẹ, mẹ, ngươi nhẹ điểm, đau à? Tiêu Lăng Diệp rất là đau lòng tỉ tỉ, ở một bên khuyên, mẹ, ninh lỗ thai rất đau, ngươi nhẹ điểm à ngươi nhìn xem tỉ tỉ thống khổ biểu tình. Tiêu Mụ Mụ nhìn một mắt Tiêu Lăng Ngọc biểu tình sau, quả nhiên ninh lỗ thai lực đạo thả lỏng một ít. Theo sau thanh âm lại lớn chút, nghiêm túc nói, cái kia quý nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc tuy công đạo, người nọ là ở nàng trên đường tùy ý kéo qua tới hỗ trợ. Chính là đối với công đạo vì sao hỗ trợ lại là có chút mơ hồ không rõ. Tiêu Lăng Ngọc thành thật thật nói, ngay từ đầu ta cũng không biết hắn vì sao giúp ta vội. Lúc sau, ở Triệu Mân Mạn nữ nhân kia chọc hắn sau, hắn nói đúng ta cảm thấy hứng thú, liền giúp trả thù Trần Nhiên những cái đó hại ta người. Tiêu Mụ Mụ rất là sắc bén hỏi, vậy ngươi có đáp ứng hắn cái gì sao? Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ rất là nghiêm khắc nói, Tiêu Lăng Ngọc, nếu ngươi thật đáp ứng rồi nam nhân kia đương tình nhân kẻ thứ ba cái gì, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Ở nàng ý thức giữa, cho rằng những cái đó có quyền thế nam nhân, đều là thượng tuổi lão nam nhân. Này đó lão nam nhân, khẳng định đại đa số kết hôn. Giờ phút này, Tiêu Mụ Mụ lại xem nhẹ một chút, Tiêu Lăng Ngọc tìm người hỗ trợ đương bạn trai trả thù Trần Nhiên, sẽ tìm năm ấy kỷ đại nam nhân sao. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Mụ Mụ hỏi chuyện, lập tức lắc đầu nói, không có, không có. Ngay sau đó, nàng lại giải thích nói, nhân gia là Z thị thanh niên tài tuấn, nhất có quyền thế độc thân quý tộc, còn không có kết hôn. Tiêu Mụ Mụ nghe thấy cái này, xem như yên lòng. Sau đó, đem Ninh Lô hai tay buông xuống, lạnh giọng nói, tiếp tục. Tiêu Lăng Ngọc cẩn thận nói, nam nhân kia tỏ vẻ ra đối ta có hứng thú, bất quá bị ta nghiêm túc cự tuyệt. Nhưng hắn tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, cho nên, ta quyết định tránh ở trong nhà, làm hắn tìm không thấy, quá đoạn thời gian, có lẽ hắn liền hết hy vọng. Quá đoạn thời gian, Tiểu Đồng liền tới rồi. Khi đó liền thực sự có lấy cớ. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc lời nói, Tiêu Ba Ba suy nghĩ một lát, liền đối Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ nó, hài tử muốn làm cái gì khiến cho nàng làm đi. Nói không chừng, quá đoạn thời gian, nàng chính mình khả năng liền sẽ nghĩ thông suốt trở lại thành phố lớn công tác đi đâu. Tiêu Mụ Mụ cũng trầm tư một lát đáp, hảo đi. Ngươi tưởng loại liền loại đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 56 thí nghiệm, biến dị đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc sử dụng lấy cớ là kế hoan binh, Tiêu Mụ Mụ đáp ứng, làm sao từng không phải kế hoan binh. Tiêu Lăng Ngọc là muốn kéo dài đến Tiểu Đồng xuất hiện, mới có càng tốt lấy cớ làm Tiêu Mụ Mụ trả lời xuống dưới. Mà Tiêu Mụ Mụ cho rằng, liền như Tiêu Ba Ba lời nói, có lẽ chờ Tiêu Lăng Ngọc cái gì thời điểm cảm thấy làm ruộng mệt, trông cho khổ, đột nhiên nghị thông suốt liền hồi thành phố lớn công tác đi. Được đến Tiêu Mụ Mụ dẫn nếu, Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta hiện tại yêu cầu hậu viện này hai khối mà. Nàng không đồ vật rốt cuộc như thế nào còn chưa biết, trước hết cần thí nghiệm một chút, nhưng tạm thời lại không thể quá mức bại lộ. Tiêu gia là một đống đào nguyên thôn rất là phổ biến nông gia tiểu viện. Loại này nông gia tiểu viện sẽ bị xây khởi 2 mét rất cao tường vây, còn phân tiền viện cùng hậu viện hai khối đất trống. Người bình thường ra, tiền viện là dùng để lượng phơi đặt đồ vật, hưu nhàn tác dụng, hậu viện còn lại là dùng để gieo trồng một ít tiểu thái, tỉ như hành tỏi rau hẹ, tùy thời yêu cầu tùy thời có thể trích, rất là phương tiện. Hào đi. Tiêu Mụ Mụ nếu đáp ứng Tiêu Lăng Ngọc ở nhà trồng trọt, kia khuê nữ có cái gì yêu cầu, nàng liền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng không hỏi vì cái gì. Tiêu Lăng Ngọc lập tức cười nói, cảm ơn mẹ. Tiêu Lăng Diệp nhưng thật ra có chút tò mò hỏi, tỷ, vì sao ngươi đơn muốn nảy hai khối mà a? Ta đảo cảm thấy năm thần miếu trước kia hai khối mà không phải càng tốt trồng rau sao. Tiêu Lăng Ngọc thần bí cười nói, này về sau ngươi sẽ biết. Theo sau, này bữa cơm liền ở mọi người cả kinh một tạc biến đổi bất ngờ bên trong kết thúc. Giúp Tiêu Mụ Mụ thu thập chén đũa sau, Tiêu Lăng Ngọc liền về phòng. Một hồi đến phòng, Tiêu Lăng Ngọc tay liền không tự giác phóng tới trên bụng mặt, nhỏ giọng nói, Tiểu Đồng, mãi mãi nhất định sẽ thích ngươi. Đừng nhìn Tiêu Mụ Mụ đối với lưu lại hải tử một chuyện, dị thương phản đối, nhưng là thật sự có hải tử lúc sau, nàng nhất định sẽ đối hải tử tốt. Đời trước chính là như vậy. Tiêu Lăng Ngọc bất đắc dĩ tình huống dưới sinh hạ đứa nhỏ này, đối với cái này đột nhiên mà tới phụ bất tường hải tử, dị thương chán ghét. Đặc biệt là đứa nhỏ này vẫn là nàng phản bội Trần Nhiên trực tiếp chứng cứ. Cho nên, nàng đối hài tử xem đều không xem một cái, càng đừng nói đau hắn, yêu hắn. Nhưng Tiêu Mụ Mụ không giống nhau. Nàng là thật đau đứa nhỏ này, đau đến trong xương cốt. Ở trong thôn phàm là mắng Tiểu Đồng là con hoang, Tiêu Mụ Mụ nhất định sẽ đi người nọ trong nhà mắng to một đốn, rất là che chở hài tử. Từ ở Tiêu Lăng Ngọc bụng sinh hạ tới sau, Tiểu Đồng chính là Tiêu Mụ Mụ một tay đưa tới 5 tuổi, tương đương với Tiêu Mụ Mụ một cái khác hài tử. Nay một đời, tuy cảnh ngộ không giống nhau, nhưng nàng biết Tiêu Mụ Mụ là thiệt tình đau nàng, tâm cũng thiệt lương. Nếu nàng kiên trì muốn sinh hạ hài tử, Mụ Mụ nhất định sẽ yêu thương. Hôm nay cấp Tiêu Mụ Mụ đánh thượng một liều dự phòng châm. Chỉ cần nàng lại kiên trì một chút, Tiêu Mụ Mụ liền sẽ buông lỏng. Cho nên, việc này tạm thời trước buông xuống. Hiện tại nàng cần phải làm là làm thí nghiệm. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, liền đi tìm một cái không bình nước khoáng tử. Sau đó, tay cầm ngọc bội, trong miệng thì thầm. Đi vào. Không gian không có bất luận cái gì biến hóa. Tiêu Lăng Ngọc cầm bình không, tiếp mãn nước suối. Sau đó, niệm một tiếng, đi ra ngoài. Nàng người lại về tới phòng bên trong. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, liền cầm nước suối, đi đến hậu viện. Tiêu Mụ Mụ ở phòng khách vội trăng, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc hướng hậu viện đi. Nàng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đi đâu? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta đi hậu viện cấp đồ ăn tới nước. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, không có lại nói cái gì. Lại tiếp tục làm việc. Tiêu Lăng Ngọc chạy đến hậu viện. Hậu viện 4 khối ước chừng 1 mét khoan, 3-4 mễ lớn lên ruộng lầu. Một cái khối địa nửa bên loại rau thơm, khác nửa bên loại rau hẹ, một miếng đất loại tỏi, một miếng đất loại rau cần, còn có một miếng đất loại rau xanh. Mỗi khối địa biên loại hương hành. Này đó đồ ăn Tiêu Mụ Mụ đều thiên đều sẽ lại đây xử lý một chút, cho nên cơ hồ không có cỏ dại, mọc cũng hảo. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, nàng cầm cái chai, mỗi một loại đồ ăn chọn mấy cây tới thượng một chút trong không gian nước suối. Thức mau, một cái chai thủy đều tới xong rồi. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền cầm cái chai không có quản chúng nó. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Ngọc liền nghe được Tiêu Mụ Mụ lớn giọng. Hán ba. Tiêu Ba Ba nghe được Tiêu Mụ Mụ vội vàng lớn giọng, cho rằng ra cái gì sự, liền quần áo đều không có mặc tốt, vội vàng hướng tới hậu viện đi đến. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp hai tỷ đệ cũng cho rằng Tiêu Mụ Mụ ra cái gì sự. Cũng là cuống quýt khoác một kiện quần áo, liền chạy tới hậu viện. Chờ ba người vừa đến hậu viện khi, tức khắc trợn tròn mắt. Hảo! Thật lớn một cây đồ ăn. Nga, không ngừng một cây đồ ăn, thật nhiều. Món chính. Rau thơm so đại rau cần còn đại một cây, rau hẹ tỏi thành cỏ lau bộ dáng, lại đại lại cao còn có hương hành cũng giống nhau. Đại rau cần đâu, ách, liền như trường thục cây mía như thế cao như thế đại, còn có này cải trắng, tiểu cây cải dầu, ta dựa, đại đến càng là thái quá. Có lu nước to như vậy đại. như vậy thái quá món chính, chắc không được chọc đến Tiêu Mụ Mụ chấn động, kinh hô kêu lớn lên. Mẹ, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Diệp há to miệng nghi hoặc hỏi, này đó đồ ăn không phải biến dị đi. Chính là muốn biến dị, cũng nên toàn bộ biến dị, mà không phải chọn lựa mấy cây đi. Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu, kinh nghi nói, ta cũng không biết. Ta sáng sớm lên, tính toán làm mì phở bữa sáng, liền tới đây trích mấy cây rau thơm cùng hương hành. Nhưng ta gần nhất viện này, đã bị này đó lớn lên như thế đại đồ ăn cấp khiếp sợ. Nói tới đây, nàng tràn đầy nghi hoặc nói, ngày hôm qua buổi chiều này đó đồ ăn còn bình thường, như thế nào trong một đêm liền biến thành như thế đại. Này, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Mặc cho ai nhìn đến trong một đêm lớn lên vượt mức bình thường đồ ăn, đều có nghi ngờ. Tiêu Lăng Diệp nói lắp nói, ứng, hẳn là không thành vấn đề đi. Rau thơm vẫn là rau thơm bộ dáng, rau hẹ là rau hẹ bộ dáng, duy nhất biến hóa chính là chúng nó vóc dáng trở nên quá lớn. Tiêu Lăng Ngọc cũng nghĩ nghĩ nói, ta tưởng cũng là hẳn là không thành vấn đề đi. Nay thủy nàng đều uống lên, không chỉ có không có vấn đề, còn có thể loại trừ thân thể tạp chất. Nay nước suối tới ra tới đồ ăn, cũng nên có như vậy công hiệu đi. Tiêu Lăng Ngọc có như vậy suy đoán. Nàng ánh mắt lại đầu hướng những cái đó lớn lên đại đến dọa người đồ ăn, trong lòng cũng là thầm giật mình. Này đó đồ ăn đều là dùng không gian thủy tươi quá, không nghĩ tới, liền ngắn ngủn trong một đêm, liền lớn lên như vậy đại dọa người. Đồng thời, nàng âm thầm có chút may mắn. Con hảo, nàng là ở nhà mình hậu viện làm thí nghiệm, nếu là bên ngoài, bị người nhìn đến, còn không biết sẽ nói thành cái dạng gì đâu. Bất quá, đối với này đó đồ ăn trong một đêm trường như thế đại nguyên nhân, nàng âm thầm suy tư một chút, khả năng này đó thủy quá mức nồng đậm. Cho nên, yêu cầu dùng nước trong đoái một chút. Rốt cuộc như thế nào đoái, tỷ lệ là nhiều ít, còn cần tiếp tục thí nghiệm. Nàng hôm nay buổi tối tiếp tục dùng không gian tưới đồ ăn. Tiêu Mụ Mụ nghe một đôi nhi nữ nói này đó đồ ăn có thể ăn, biểu tình nghi ngờ đánh mất một ít, chỉ là lại có một vấn đề. Chính là, như thế đại đồ ăn, không nói mấy cây, liền một cây đều khó ăn cho hết. Chúng ta như thế nào ăn a? Tiêu Mụ Mụ hỏi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 57, làm rau khô. Nay hậu viện bên trong, trong một đêm mọc ra như thế bao lớn đồ ăn, Tiêu Mụ Mụ cũng không dám làm người biết, càng không dám tặng người. Chính là ăn lại ăn không hết. Cho nên người một nhà quyết định, này đó đồ ăn có thể ăn liền ăn, có thể lưu liền lưu, không thể lưu đến vậy băm huy heo huy gà. Dù sao trong nhà dưỡng chút heo như gà vịt. Bữa sáng người một nhà đều cơ hồ có chút nguyên lành ăn xong đi. Ăn xong lúc sau, Tiêu Lăng Diệp lau miệng, rất là dư vị giống nhau nói, này đồ ăn thật là ăn quá ngon. Ta chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon rau xanh. Phải biết rằng, hắn từ nhỏ đến lớn đều không quá thích ăn rau xanh. Nhưng lúc này đây rau xanh thật là tuyệt đỉnh mỹ vị, so thịt còn ăn ngon. Những người khác cũng như Tiêu Lăng Diệp giống nhau biểu hiện, lau miệng, chưa đã thèm. Không nói ngươi, ta cũng không có ăn qua như thế ăn ngon rau xanh. Tiêu ba ba nói. Tiêu Lăng Diệp nhìn về phía Tiêu Mụ Mụ nói dơ nói, mẹ, này không phải là cái nào thần tiên đi ngang qua chúng ta hậu viện, dắt chút thần tiên thủy, mới làm chúng ta này đó đồ ăn lớn lên như thế đại lại như thế ăn ngon đi. Đang ở uống nước Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Lăng Diệp nói thần tiên thủy khi, đột nhiên liền đem uống đi vào thủy toàn bộ phun ra tới. Khu khu bị thủy sặc đến Tiêu Lăng Ngọc không ngừng hò khăn lên. Tiêu Lăng Diệp lập tức quan tâm hỏi, tỷ, ngươi không có việc gì. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Lăng Diệp cái này tiểu tử thúi, thuận miệng vừa nói, thiếu chút nữa tiếp cận chân tướng. Này đó món chính tuy không phải thần tiên thủy tới quá, nhưng xác thật là nàng trong không gian nước suối tới quá. Kỳ thật cũng cùng thần tiên cũng không có bao lớn khác nhau đi. Tiêu Mụ Mụ nhìn bị chém trở về đặt ở trong viện trong một góc những cái đó món chính, nói, như thế ăn ngon rau xanh, toàn cầm đi uy heo uy gà, có thể hay không quá đáng tiếc chút. Tuy không biết cái gì nguyên nhân, hậu viện đồ ăn, trong một đêm lớn lên như thế đại, còn như thế ăn ngon. Nhưng rất có khả năng ăn qua lúc này đây lúc sau, liền sẽ không còn như vậy đồ ăn ăn đi. Tiêu Mụ Mụ nói âm rơi xuống hạ, Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu Ba Ba liền ngưng tụ lại đuôi lông mày. Như thế ăn ngon đồ ăn, toàn cầm đi uy heo uy gà, là quá đáng tiếc. Chính là như thế nhiều món chính, bọn họ lập tức lại ăn không hết, phóng cũng có thể sẽ lạn rớt đi. Một lát sau, Tiêu Lăng Diệp ngưng mày kiến nghị nói, mẹ, nếu không đem này đó toàn bộ phơi khô, làm thành rau khô ăn. Nếu này đó đồ ăn làm thành rau khô cũng như thế ăn ngon nói, ta nguyện ý mỗi ngày ăn rau ngâm ăn màn thầu. Cái này ý tưởng xác thật được không? Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu nói, hảo đi. Tiêu Lăng Ngọc vốn có nghĩ thầm muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng. Về sau, có lẽ thật sẽ không như vậy ngọt thanh đồ ăn ăn. bởi vì, về sau, nàng không có khả năng cầm không gian nước suối trực tiếp đi tưới. Lúc sau đồ ăn, hương vị rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không rõ lắm. Nếu này đó đồ ăn, mới mẻ đều như vậy ăn ngon, nói vậy làm thành rau khô, hương vị cũng sẽ không kém. Nếu về sau muốn ăn ngon. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng rồi, nàng nhớ rõ trong không gian có thước chuẩn hoa thành cửu cung cách thổ địa. Kia nàng có phải hay không đồng dạng có thể ở trong không gian trồng rau thử xem. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc liền hỏi hướng Tiêu Mụ Mụ, mẹ, chúng ta còn lưu có đồ ăn loại sao? Tiêu Mụ Mụ vừa nghe, hơi nghi hoặc hỏi, có là có. Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình trực tiếp gieo giống? Tiêu Mụ Mụ đáp ứng Tiêu Lăng Ngọc trồng trọt, nàng phải làm cái gì cũng sẽ không quá nhiều đi can thiệp. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai, mẹ, ta tưởng trực tiếp gieo giống loại. Mua đồ ăn mầm, có thể là có thể, nhưng là nàng vẫn là muốn đem hạt giống trực tiếp ở trong không gian gieo xuống đi, nhìn xem chẳng huống. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, hảo, ngươi muốn cái gì hạt giống, ta đi tìm xem. Tiêu Lăng Ngọc nói, có, ta đều phải một chút. Hảo. Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ đứng dậy, liền đi tìm hạt giống đi. Chờ Tiêu Mụ Mụ rời khỏi sau, Tiêu Lăng Diệp nhỏ giọng hỏi, tỷ, ngươi thật đúng là tính toán trồng trọt ta. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu Lăng Diệp lại hơi có chút tiếc nuối nói, tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi là nói giỡn. Tiêu Lăng Ngọc cấp nhà mình đệ đệ một cái bạo hạt rẻ, có chút vô ngữ nói, cảm tình ta cùng mẹ nói muốn trồng trọt, ngươi lấy là vì là nói giỡn à. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu ba ba, ngốc nhi tử a. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc cấp đệ đệ trợn trắng mắt, không hề nói. Không hơi một lát, Tiêu Mụ Mụ liền đem có khả năng tìm được hạt giống đều đi tìm tới. Nàng đặt ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nói, này đó hạt giống đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem còn muốn hay không cái khác hạt giống. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến đặt ở trên mặt bàn hạt giống, có rau chân vịt, cà tím, cà chua, ớt cay cùng cải trắng. Đều là đương quý hạt giống. Tiêu Lăng Ngọc nói, tạm thời liền này đó đi. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc thu thập chén đũa, Tiêu Mụ Mụ cầm dao phay, đi đem đặt ở trong một góc đồ ăn xử lý một chút, chờ một chút, còn phải làm thành rau khô đâu. Nếu không như thế đại một cây đồ ăn đặt ở nơi này, có người tới nơi này thấy liền không hảo giải thích. Tiêu ba ba đi ngoài ruộng làm việc. Tiêu Lăng Diệp về phòng học tập đi. Rốt cuộc hắn hiện tại cao tam, là học tập nhất khẩn trương thời khắc. Tiêu Lăng Ngọc rửa sạch chén đũa sau, đi một nằm chính mình phóng phòng sau, liền cầm hạt giống đi hậu viện. Nàng hướng đất trống ném mấy viên hạt giống, sau đó, lại lấy ra đã đổi tốt nước suối, liền tìm mấy cọng rau, tưới đi xuống. Lúc sau, lại cái chai đoái thủy, lại tìm mấy cây tưới đi xuống. Lại đoái thủy, lại tưới. Như thế lặp lại đi xuống, thẳng đến cái chai không có thủy. Bận việc này đó, Tiêu Lăng Ngọc liền trở lại tiền viện, giúp Tiêu Mụ Mụ cùng nhau đem này đó đồ ăn cấp xử lý. Tiêu Lăng Ngọc mỗi trồng rau đều rót 2 cây. Cho nên, này trong viện là 2 cây cải trắng. 2 cây mỡ lợn đồ ăn, cập 2 cây đại rau cần, dư lại rau thơm, rau hẹ cùng hành, nhìn đại, bất quá đảo cũng là ăn cho hết. 2 cây đại rau cần nhiều làm mấy đốn đồ ăn là được. 2 cây rau hẹ cùng 2 cây hành tây hoàn toàn có thể làm vần thán. Rau thơm, trừ bỏ Tiêu Mụ Mụ, bọn họ 3 người đều thích ăn, tiêu diệt hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc qua đi khi, Tiêu Mụ Mụ chính đem trong đó một bút cải trắng từng mảnh bẻ xuống dưới, rửa sạch sẽ, lại cầm đi cây gậy trúc thượng lượng một lượng. Chờ thủy làm lúc sau, phơi đến có điểm phát làm, liền có thể cắt nát. Cắt nát đồ ăn, liền đặt ở sạch sẽ xi măng trên mặt đất, hoặc đặt ở trúc phiến biên chế trúc vong đắp thượng, tiếp tục phơi, thẳng đến phơi thật sự làm thực làm, dùng tay một sờ qua đi, liền phát ra suy suy tiếng vang, liền có thể trang lên phóng. Này đó rau khô, trừ bỏ xào ớt cay, làm xào, dân quê yêu nhất ăn, vẫn là dùng để làm khấu thịt, kia hương vị, nói không nên lời mỹ vị. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lại đây, liền phân phó nói: Ngươi đi bẻ kia viên cây cải dầu, sau đó, giặt sạch, cầm đi phơi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân. Tiêu Lăng Ngọc liền đi bẻ kia viên mỡ lợn đồ ăn. Nhìn tuy đại, lại rất giòn, tay một bẻ, liền xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc trước kia cũng là trải qua này đó sống, cho nên làm lên động tác rất là nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát, Tiêu Lăng Ngọc đem này đó đồ ăn bẻ xong tẩy hảo, lại dùng rơm dạ chất lên, phóng tới cây gậy trúc đi lên phơi một phơi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát. Xin đừng đăng lại. Chương 58, thí loại, canh 1, tờ cờ cầu thu cầu điểm đại ánh. Giúp Tiêu Mụ Mụ chuẩn bị cho tốt này đó đồ ăn sau, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng liền có chút vội vàng muốn đi không gian nhìn một cái, sau đó, đem hạt giống gieo xuống đi xem. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc nhíu nhíu mày, nàng trong không gian những miếng đất này, giống như đều mọc đầy cỏ dại. Chẳng lẽ muốn mang theo cái cuốc xẻng đi vào sao? Tiêu Lăng Ngọc tư bụng nói, chính là này có thể hay không quá chói mắt, cho dù ở nhà, cầm một phen cái cuốc hoặc sẻn vào nhà, tựa hồ có chút kỳ quái đi. Đối với không gian một chuyện, nàng tạm thời sẽ không đối người nhà nói lên, dù sao cũng là phúc là họa còn chưa biết, thêm một cái người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bởi vậy, nàng ở nhà mình lén lút hành vi, nhìn khẳng định có chút kỳ quái. Mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc trầm tư một lát, trước lấy đem cái cuốc đi vào nhìn một cái đi. Tường bãi, nàng liền con Tiêu Mụ Mụ cầm một phen cái cuốc vào chính mình phòng. Tiến trong phòng, nàng liền giữ cửa xuyên hảo, để ngừa người nhà đột nhiên tiến vào, phát hiện nàng đột nhiên biến mất lại đột nhiên tiến vào loại tình huống này. Mang theo cái cuốc liền vào không gian. Nhìn đến trong không gian này 18 khối thổ địa, Tiêu Lăng Ngọc nhíu lại một chút giữa mày, lầu bầu nói, thật nhiều cỏ dại, chỉ bằng chính mình lại không có cơ giới hóa nông cụ, này như thế nào cuốc xong. Nếu này đó cỏ dại có thể chính mình biến mất thì tốt rồi. Chỉ là chờ nàng nói vừa xong, kỳ tích liền đã xảy ra. 18 khối địa cỏ dại tất cả đều không có. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, kinh ngạc lại kinh hỉ không thể chính mình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc, chẳng lẽ này khối không gian, này đây ta chính mình ý thức tới khống chế sao? Vì chứng thực chính mình suy đoán, Tiêu Lăng Ngọc liền lấy ra một bọc nhỏ cà tím hạt giống, mở ra lúc sau, liền đặt ở trong lòng bàn tay, nói, gieo xuống cà tím loại. Biến hóa liền ở trong ngay mắt. Trong trước mắt, Tiêu Lăng Ngọc trong tay cả tím hạt giống liền không có. Sau đó, nàng dưới chân miếng đất này, đã có 1/10 tự động xếp thành từng khối ước 3-4 mễ trường, 1 mét khoan tiểu phân mà, mỗi khối phân mà có từng điều tiểu mương mương. Này đó tiểu khối địa lý chính là mới vừa rồi Tiêu Lăng Ngọc trong tay cả tím hạt giống. Tiêu Lăng Ngọc lúc này đều không khỏi tuôn ra khẩu, ta dựa. Này quá thần kỳ. Cứ như vậy, nàng căn bản không cần lo lắng như thế mà. Chính mình một người loại không xong rồi. Loại mấy thứ này, chỉ là chính mình một ý niệm liền có thể. Có chút kinh nghiệm Tiêu Lăng Ngọc, thực mau liền lấy ra mặt khác hạt giống ra tới. Nháy mắt, này đó hạt giống đều bá đi xuống. Hạt giống gieo xuống đi lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút mương mương thủy, mắt to chớp chớp, một ý niệm, mới vừa gieo xuống đi hạt giống, đều nhất nhất tới thượng thủy. Nhìn đến như thế mau cũng đã loại xong rồi hạt giống, Tiêu Lăng Ngọc liền lập tức đi ra ngoài. Vừa ra tới, liền nghe được tiếng đập cửa. Tỷ. Ngoài cửa Tiêu Lăng Diệp kêu to nói. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đi mở cửa, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Diệp trong tay cầm một chương bài thi, nói, ta có vài đạo đề không quá minh bạch, muốn cho ngươi cùng ta giảng giải một chút. Tiêu Lăng Diệp hiện tại thành tích là không tồi, đương tương đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, lại có chút chênh lệch. Hiện tại rời đi thi đại học còn không đến 3 tháng thời gian. Này 3 tháng thời gian, rất là mấu chốt, cho nên, Tiêu Lăng Diệp cũng không dám có chút phân tâm. Tận khả năng đem sở hữu tri thức hiểu rõ, đến thi đại học khi, chỉ cần phát huy bình thường, thi đậu đại học hàng hiệu hẳn là không có vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc lấy quá bài thi, nói, vậy ngươi vào đi. Nàng nhìn bài thi, biểu tình rất là nghiêm túc, mày hơi tỏa, theo sau liền bùng ra, xem ra tìm được rồi phương pháp giải quyết. Tiếp theo nàng liền rất mau cùng Tiêu Lăng Diệp giảng giải lên. Tiêu Lăng Diệp nghe Tiêu Lăng Ngọc giảng giải lúc sau, lập tức hiểu được suy một ra ba, hiểu rõ mới vừa rồi không ra chi điểm. Tiêu Lăng Diệp cầm bút cười nói, tỷ, ngươi không hổ là năm đó chúng ta Hạnh Ngâm huyện Trạng Nguyên A, ta cùng ngươi so sánh với, thật là kém quá xa. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, tiểu tử thúi, ngươi đã rất tuyệt, không cần lại tự hạ mình. Tiêu Lăng Diệp sờ sờ chính mình cái hót, hơi hơi cúi đầu, nhìn đến nàng ống quần có chút tầm ướt, nói, tỷ, ngươi ống quần như thế nào làm cho như thế ướt. Nghe xong Tiêu Lăng Diệp nói, Tiêu Lăng Ngọc túi đầu vừa thấy, nàng ống quần quả nhiên ướt một đoạn, đại khái 10 cm bộ dáng. Nàng nghĩ, có thể là ở trong không gian cấp lộng ước. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, vừa rồi ta đi hậu viện cấp đồ ăn tới nước, khả năng không cẩn thận lộng ước một chút. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, kia tỷ ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại thời tiết còn thực lạnh, cũng không nên đem chính mình đông lạnh bị cảm. Ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc đáp. Đúng lúc này, Tiêu Mụ Mụ ở ngoài cửa hô, Ngọc Nhi, ngươi đi ngoài ruộng kêu ngươi ba trở về ăn cơm. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đáp, tốt. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 59, Tiêu Ba cày ruộng cơ, canh 2, tờ cờ cầu thu cầu điểm. Tiêu Lăng Ngọc ra mua một đài cơ giới hóa cày ruộng cơ, một ngày có thể cày ruộng 10-20 mẫu đất, có thể so đã dùng ngưu tới cày ruộng, hiệu suất cao vài lần đâu. Một con trâu một ngày cũng liền lên 1-2 mẫu. Cày ruộng cơ hiệu suất cao, người lại không cần quá mệt mỏi. Tiêu gia trừ bỏ cho chính mình ra cày ruộng chi sẻ, cũng sẽ cho người khác cày ruộng. Một mẫu đất 80 đồng tiền. Đối với dân quê tới nói, 80 đồng tiền vẫn là rất quý. Bất quá, vẫn là rất nhiều người đồ phương tiện, sẽ trực tiếp thỉnh Tiêu Chính Dương đi cày ruộng. những người này ra đại bộ phận đều là trong nhà không có ngưu. Không có ngưu, nếu không đi mượn ngưu cày ruộng, nghi hoặc là thỉnh người dùng ngưu cày ruộng, càng tiết kiệm nhân ra, trực tiếp dùng nhân lực xới đất. Nhưng này đó đều không có cày ruộng cơ xới đất mau lại hảo, thời gian tiết kiệm, người lại nhẹ nhàng. Đào Nguyên thôn cập tới gần mấy cái thôn, đều có thôn dân thỉnh Tiêu bà bà cày ruộng. Thôn khác nhân ra cũng có cày ruộng cơ, nhưng là thực quý, yêu cầu 100 khối một mẫu đất, hơn nữa việc lại làm được không tốt lắm. Dù sao cũng phải nói đến, Tiêu ba ba sinh ý vẫn là không tồi. Tiêu ba ba cho người ta làm việc, là ở chính mình ra ăn cơm. Bởi vì, Tiêu ba ba một ngày phải đi vài cái chủ nhân, đi nhà ai ăn cơm, đều không tốt, trừ phi là quan hệ tương đối tốt. Tiêu Lăng Ngọc đi tìm Tiêu ba ba ăn cơm khi, Tiêu ba ba chính cấp bổn thôn một hộ nhà cày ruộng. Kia hộ nhân gia vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc xuất hiện, liền có chút tò mò hỏi, chính Dương, nhà ngươi Ngọc Nhi có phải hay không cùng Trần gia kia tiểu tử chia tay a? Tiêu ba ba vừa nghe đến Trần gia người, trên mặt liền có vẻ có chút không vui, nói, đương nhiên, nhà ta Ngọc Nhi nhưng không xứng với nhân gia. Tiêu Bang Minh lại cười nói, chính Dương, ngươi này nói chuyện là tới khí ta chính là đi. Nhà ngươi Ngọc Nhi như thế ưu tú, như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, thượng đại học, lại ở thành phố lớn công tác, ai nói không xứng với. Nói đến này, hắn lại thu lại gương mặt tươi cười, có chút nghi hoặc hỏi, ta nghe Trần gia thôn người ta nói, Ngọc Nhi bạn trai. Tiêu Chính Dương lập tức đánh gây hắn nói, Ngọc Nhi đã cùng hắn chia tay, không phải bạn trai. Hảo, hảo, hảo, không phải Ngọc Nhi bạn trai. Tiêu Bang Minh nói tiếp, ta nghe nói Trần gia kia tiểu tử bị người thọc, thương thế còn tương đối nghiêm trọng, đến nay còn nằm ở bệnh viện. Bất quá. Hắn hơi nghi hoặc nói, nghe nói Trần Đại Hoa hai vợ chồng liền nằm viện phí đều giao không nổi, hiện tại hỏi người mượn, lại không có một người nguyện ý mượn cho bọn hắn, cho dù là bọn họ phu thê huynh đệ tỷ muội cũng cự tuyệt vay tiền cho bọn hắn. Trần Đại Hoa vợ chồng hai người nhân duyên có như thế kém cỏi sao? Tiêu Lăng Ngọc cùng Trần Nhiên chia tay, nhưng Tiêu Chính Dương làm người tương đối chính trực, rất ít nói nhân sự phi. Cho dù là Trần gia người cũng giống nhau. Tiêu Chính Dương lắc lắc đầu nói, này ta cũng không biết. Dù sao bọn họ như thế nào, cũng cùng nhà ta không có quan hệ. Theo sau, nhìn thoáng qua càng đi càng gần Tiêu Lăng Ngọc, nói, Bang Minh, ta phải đi về ăn cơm. Tiêu Bang Minh mày nhăn lại, có vẻ có chút bất mãn nói, ai, Chính Dương. Ngày hôm qua rõ ràng nói tốt hôm nay giữa trưa đi nhà ta ăn cơm a, ta đều làm nhà ta vị kia mua xong đồ ăn a. Tiêu Chính Dương cười nói, mua xong đồ ăn a đó là ta không phải, thay ta cùng tẩu tử nói một tiếng xin lỗi a, hôm nay ta còn là trở về ăn đi, nhà ta Diệp Nhi cùng Ngọc Nhi đều ở nhà, một tuần cũng liền hai ngày này có thể tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm. Trên thực tế trong lòng lại ở nói thầm, lấy Tiêu Bang Minh lão bà keo kiệt, cho dù nghe theo Tiêu Bang Minh nói, mua xong đồ ăn, khá vậy không thấy được làm. Phỏng chừng cũng chính là bọn họ một nhà bốn người người lượng cơm ăn, hắn đi ăn nói, chẳng khác nào cướp miếng ăn, còn phải xem người sắc mặt, còn không bằng không đi. Tiêu Bang Minh cũng biết nhà mình bà nương tính tình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghe xong Tiêu Chính Dương nói sau, vừa lúc có cái dưới bậc thang, cũng không có làm hắn mất mặt. Hắn gật đầu nói, vậy được rồi. Nào một lần có cơ hội lại đến nhà ta ăn cơm. Hảo. Tiêu Chính Dương khách khí đáp. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc đã muốn chạy tới trước mặt. Nhìn đến Tiêu Bang Minh, nàng cười kêu lên, thất thúc. Dân quê đại đa số là ấn bối phận tới kêu. Tiêu Bang Minh cùng Tiêu Chính Dương là cùng cái tông tộc cùng cái bối phận, ở nhà bọn họ, lại đứng hàng thứ bảy, cho nên, tiểu cả đời người, đều kêu thất thúc hoặc bảy bà bá. Sau đó, Tiêu Lăng Ngọc liền đối Tiêu Chính Dương nói, ba, có thể ăn cơm. Tiêu Bang Minh nhìn đến như thế ngoan ngoãn Tiêu Lăng Ngọc, đáy mắt là hâm mộ cực kỳ. Hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, Ngọc Nhi. Nghe nói ngươi cùng Trần gia kia tiểu tử chia tay. Kia muốn hay không suy xét nhà ta Hoa Nhi, làm con dâu của ta a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, thất thúc, ngươi nhưng đừng cùng ta nói giỡn. Tiêu Chính Dương lại tức khắc hộ thượng, đối với Tiêu Bang Minh một hù mặt nói, nhà ngươi kia hắc tiểu tử tính tình quá dã, nhà ta Ngọc Nhi nhưng hàng không được, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 60, Cháo Hương 1, Canh 1, Tờ Cờ Cầu Thu Cầu Điểm Đánh. Tới rồi buổi tối ăn cơm khi, Tiêu Lăng Ngọc liền đối Tiêu mẹ Tiêu ba nói, mẹ, ngày mai ta đưa đệ đệ đi trường học đi. Tiêu Lăng Diệp hoảng sợ, lập tức nói, tỷ, ta không cần ngươi đưa. Ta như thế đại nhân, còn làm người đi đưa, sẽ bị người chê cười. Lại nói, ngày thường, không đều là ta một người đi sao. Tiêu Lăng Ngọc lại nói, ta cũng không phải thật sự đi đưa ngươi. Chỉ là muốn đi trấn trên một chuyến, tiện đường mà thôi. Ngày mai vừa vặn là phùng vu ngày, ta có điểm đồ vật muốn mua. Nghiêm trọng chịu đau lòng Tiêu đệ đệ gật gật đầu nói, hảo đi. Tiêu mụ mụ nghe được Tiêu Lăng Ngọc muốn đi trấn trên, lập tức lo lắng thượng, nói, Ngọc Nhi, ngươi vẫn là đừng đi, muốn mua cái gì, làm mẹ hoặc ngươi bà cho ngươi mua. Ngươi vạn nhất ở trên đường gặp phải Trần gia người hoặc là Lan gia người, những người đó cũng không phải là dễ trọng. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, sẽ không có việc gì. Liên tính những người đó gặp phải, bọn họ cũng không dám đối ta như thế nào. Tiêu Mụ Mụ vẫn là có chút sầu lo nói, những người khác nhưng thật ra không có gì, chính là cái kia Lan Hồng Hưng, hắn chính là trấn trên nổi danh lưu manh, vạn nhất đụng phải hắn đâu. Tiêu Lăng Ngọc an ủi Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng. Ta ở trấn trên phái ra tất cả bằng hữu, kia Lan Hồng Hưng gặp phải ta, cũng không dám lấy ta như thế nào. Tiêu Lăng Diệp ở một bên nói, mẹ, ngày mai ta bồi tỉ, ngươi yên tâm đi. Tiêu Mụ Mụ buông sầu lo, gật đầu nói, kia hảo, ngươi cẩn thận một chút. Tới rồi buổi tối, Tiêu Lăng Ngọc thân ảnh chợt lóe, liền tiến vào không gian. Vừa đến không gian, nàng lại sợ ngây người. Chỉ thấy gieo xuống đi hạt giống, toàn bộ đã trưởng đã có cẳng chân cao. Lớn lên như thế mau. Tiêu Lăng Ngọc giật mình nói, mới một cái buổi chiều mà thôi a. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến ngày hôm qua trạng vạng cấp hậu viện những cái đó đồ ăn giao nước suối sau, ngày hôm sau liền trưởng thành cự đồ ăn. Tuy không biết chuyện như thế nào, bất quá, này đó nước suối tác dụng, khả năng chính là bài trừ tạp chất, xúc tiến chiều cao đi. Liên bởi vì những cái đó đồ ăn bị nước suối bài xuất tạp chất, lưu lại tinh hoa, hương vị tự nhiên cũng thăng hoa, trở nên ăn ngon vô cùng. Tiêu Lăng Ngọc được đến như vậy phỏng đoán. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Ngọc lại nháy mắt kích động. Nàng nói, nếu thật là như vậy, ta đây đến làm ba mẹ cùng đệ đệ uống thượng này thuần tịnh nước suối. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Ngọc lập tức lắc mình, trở lại phòng bên trong, sau đó, liền đi phòng bếp. Hiện tại thời gian này, mọi người đều ngủ, nhưng thật ra không có người phát hiện Tiêu Lăng Ngọc lén lút đi phòng bếp nơi đó. Đi vào phòng bếp, Tiêu Lăng Ngọc mở ra lu nước, một ý niệm, không gian chung nước suối liền từ nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa giữa dòng ra. Tích tích tắc tắc nước chảy thành, tại đây yên tĩnh đêm tối bên trong, có vẻ rất là đột ngột vang dội, bất quá, lại không có kích động bất luận cái gì một người. Ở thả nửa lu thủy sau, Tiêu Lăng Ngọc liền trở lại chính mình phòng. Ngày nay xuống dưới, Tiêu Lăng Ngọc cảm giác chính mình có chút mệt mỏi, suy nghĩ một chút ngày mai đi trấn trên sở muốn mua một ít đồ vật sau, liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Mụ Mụ liền lên cấp người nhà làm bữa sáng, phát hiện lu nước thủy đột nhiên biến nhiều. Kỳ quái, rõ ràng đêm qua còn không có nửa lu thủy, như thế nào một giấc ngủ tỉnh lại, này thủy liền đầy. Tiêu Mụ Mụ tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ ngày hôm qua Diệp Nhi đi múc nước? Tiêu gia tiền viện chung có một ngụm giếng nước, nhân lực bơm bơm nước, phòng bếp lu nước giống nhau đều chứa đầy thủy. Ai nhìn đến lu nước khi không thủy, đều sẽ đi bơm nước. Cho nên, Tiêu Mụ Mụ tuy có trong nháy mắt nghi hoặc, bất quá, cũng không có nghĩ nhiều, liền bắt đầu nấu nước làm bữa sáng. Ngao cháo loãng, này cháo loãng phiếm ra thanh hương hương vị, quả thực là xa phiêu mười dặm. Loại này thanh hương hương vị đem trong phòng những người khác đều cấp đánh thức. Tiêu Lăng Diệp từ trên giường một lộc cộc bò dậy, nghi hoặc nói, này cái gì hương vị như thế hương? Dứt lời, vội vội vàng vàng mặc vào quần áo, liền nha đều không soát, liền tìm hương vị mà đi. Phát hiện thổi qua tới mùi hương, thế nhưng là từ phòng bếp bên trong chạy ra. Hắn ba lượng thúc chạy đến phòng bếp, nhìn đến bận rộn Tiêu Mụ Mụ, lập tức hỏi, mẹ, ngươi làm được cái gì ăn ngon, này hương vị thật là quá thơm. Tiêu Lăng Diệp vừa nói xong, mặt khác ba người cũng lục tục chạy vào phòng bếp. Tiêu ba ba cũng nhìn một chút phòng bếp, cũng hết sức tò mò hỏi, mẹ nó, ngươi làm cái gì ăn ngon, này hương vị quá thơm. Nghe được hai cha con giống nhau hỏi chuyện, vẫn luôn bận rộn Tiêu Mụ Mụ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nàng liền cười nói, ha ha, ta xem các ngươi già hai là miệng sầm đi. Ta chỉ là ngao một chút cháo, chờ một lát còn phải chiên chút bánh trứng. Hai cha con kinh ngạc một tiếng nói, cháo? Cháo có như thế hương sao? Được rồi, các ngươi chạy nhanh đánh răng đi. Một hồi ta chiên hảo bánh liền có thể ăn. Tiêu Mụ Mụ lập tức đem những người này đuổi ra đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 61, cháo hương 2, canh 2, tờ cờ cầu thu cầu điểm đánh. Hắc, này rốt cuộc là nhà ai bữa sáng, sáng sớm này mùi hương đều chuyển tới nơi này. Ly Tiêu ra mấy trăm mễ ngoài ruộng, rất nhiều thôn dân thiên không lượng, liền sẽ đi ngoài ruộng làm việc. Ba bốn nguyệt khi, vừa lúc là gieo giống khi, lại quá 10 ngày qua nửa tháng, liền có thể cấy mạ, cho nên, ngoài ruộng cần thiết bảo trì sung túc nguồn nước, mới có thể ở cấy mạ khi không chậm trễ sự. Sáng sớm đi đem mương thủy phóng tới trong đất, thuận tiện làm cỏ, xới đất, hạ thiên nhiên phân bón, dưỡng phỉ. Đúng vậy, đều chọn một gánh phân người liền, mùi hôi hơn thiên, thế nhưng cũng có thể ngửi được mùi hương nhi, thật là kỳ. Tiêu Bang nhãi con tức phụ Lưu Lục Tú nói. Một bên xuống một bên hương, loại mùi vị này thật là làm nàng khó có thể nói. Không phải, đây là nhân gia làm bữa sáng hương vị sao? Cùng nhau làm việc một khắc khối địa Lan Ngọc Tú nghi hoặc nói, không phải là cái gì mùi hoa đi. Bằng không, nhà ai bữa sáng làm được như thế hương, có thể bay tới như thế xa châu ngồi. Không, này nhất định là người ta bữa sáng hương vị. Một cái khác Trương Tiểu Anh nói, ta nghe ra đây là cháo mùi hương. Tiêu gia đống viện ngoại, rất nhiều đại nhân tiểu hài tử trải qua Tiêu gia khi, cái mũi đều không khỏi ngửi ngửi, nói, nhị bá bá gia rốt cuộc làm cái gì, như thế nào sẽ như thế hương a? Nghe giống cháo. Chính là này cháo, có như thế hương sao? Ngày thường, ta chính là thực không thích uống cháo, không mùi vị, nhưng hiện tại này cháo, làm ta có một ngụm uống xong đi xúc động. Thật là cháo sao? Không đúng, ta còn nghe thấy được bánh trứng hương vị, này hương vị nghe cũng là rất thơm a. Thầm thì nuốt nước miếng thanh âm, hảo muốn ăn a. Tiêu bao tử, ngươi không phải ăn bữa sáng sao? Bên cạnh một cái mười mấy tuổi hài tử mặt lộ vẻ khinh bỉ nói, ngươi hiện tại đều lớn lên như thế béo, lại như thế ăn xong đi, ngươi đều cùng heo có cái gì khác nhau. Tiêu bao tử tên thật kêu Tiêu Kinh, người lớn lên trắng trẻo mập mạp, cho nên mọi người đều kêu tiểu bao tử. Tiêu hát thán, ngươi mới là heo. Tiêu Kinh khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận nói, ngươi là một con hát heo. Kêu Tiêu hát thán hải tử tên thật kêu Tiêu Lập Minh, chỉ là bởi vì lớn lên so giống nhau hải tử hát, đã bị người ngoài kêu than đen. Tiêu Lập Minh đang muốn mắng trở về, một cái khác hải tử Tiêu Duyệt kêu lên, tiểu cá trạch tới. Tiểu cá trạch kêu đến là Tiêu Tiểu Huy, hắn bởi vì thích chơi thủy chơi bùn lại hoặc không lưu thu, bị các đại nhân kêu tiểu cá trạch, lúc sau, này đó củ cải nhỏ cũng liền đi theo một kêu tiểu cá trạch. Mấy cái củ cải nhỏ vừa thấy Tiêu Tiểu Huy tới, mắt một chút, toàn bộ tỏa sáng, biểu tình hiện kích động. Tiểu cá trạch. Ba bốn củ cải nhỏ rất xa kêu Tiêu Tiểu Huy, sau đó chạy qua đi, vây quanh Tiêu Tiểu Huy, ríu rít nói. Tiểu cá trạch, ngươi là muốn đi ngươi nhị bá mẫu ra ăn cơm sao? Tiểu cá trạch, ngươi có biết hay không ngươi nhị bá mẫu ra làm cái gì ăn ngon, như thế nào như thế hương đâu? Tiểu cá trạch. Tiêu Tiểu Huy ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo nói, hừ. Ta có phải hay không đi ta bá mẫu ra ăn cơm, quan các ngươi cái gì sự? Ta đi ăn, ta cũng không mang theo các ngươi đi ăn. Giống các ngươi một đám, nhìn thấy ăn, tựa như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, rất là mất mặt. Tiêu Tiểu Huy là như thế này nói chuyện, nhưng là hắn lại gõ nổi lên Tiêu gia viện môn. Đang ở ăn đến mùi ngon người Tiêu gia, giờ phút này, cũng không biết nhà bọn họ bữa sáng, ở bên ngoài đã tạo thành doanh động. Mẹ, này cháu ngươi là như thế nào ngao, thật là uống quá ngon. Còn có. Này bánh trứng, thơm quá. Tiêu Lăng Diệp vừa ăn vừa hỏi nói. Tiêu Mụ Mụ lại nói, thật là bình thường giống nhau ngao a nói đến, này cháo có thể hay không uống quá ngon a. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có uống qua như thế hảo uống cháo. Đúng lúc này, trong viện vang lên tiếng đập cửa. Tiêu Mụ Mụ nghi hoặc nói, gì, này sáng sớm, ai lại đây a? Diệp Nhi, đi mở cửa. Tiêu Lăng Diệp nghe lời đứng lên, đi khai viện môn. Một mở cửa, biểu tình lập tức có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bên ngoài cái gì thời điểm đứng như thế nhiều người? Trừ bỏ Tiêu Tiểu Huy này mấy cái củ cải nhỏ, còn có một ít đại nhân, tại đây tham đầu tham não, cũng không biết chuyện như thế nào. Tiêu Lăng Diệp hỏi hướng những cái đó các đại nhân, các vị bà thúc, có cái gì sự sao? Không có việc gì. Một cái thôn dân ngay sau đó hỏi, Tiểu Diệp, nhà ngươi làm cái gì ăn ngon, đều hương phiêu mười dặm. Làm chúng ta nghe đều miệng sàm. Tiêu Lăng Diệp lúc này phản ứng lại đây, những người này ngửi được nhà bọn họ bữa sáng mùi hương lại đây. Chỉ là, này có thể hay không có chút khoa trương a? Nhà hắn bữa sáng hương là hương, nhưng những người này cũng không cần phải vây quanh ở hắn ra môn trước đi. Tiêu Lăng Diệp đang muốn trả lời khi, Tiêu Tiểu Huy cái này tiểu thí hài lại có vẻ có chút vội vàng nói, Diệp ca, nhà ngươi bữa sáng còn có sao? Ta còn không có ăn bữa sáng. Hóa ra này đó củ cải nhỏ là thèm ăn a, muốn tại đây cỏ bữa sáng ăn đâu? Tiêu Lăng Diệp buồn cười nói, đương nhiên đã không có. Ta mụ mụ liền làm chúng ta toàn ra người bữa sáng, nào có ngươi a? Tiêu Tiểu Huy cũng không để ý không màng chạy vào, lớn tiếng kêu lên, nhị bá mẫu, ngươi làm bữa sáng thơm quá a. Hắn một chạy vào, mặt khác ba cái củ cải nhỏ cũng đi theo một khối tiến vào. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 62, Đổi Thủy, canh 1, tờ cờ cầu thu cầu điểm. Những cái đó đại nhân tuy cũng tò mò miệng sàm, nhưng rốt cuộc không có như thế ra mặt dày, tiến vào cọ bữa sáng ăn. Rốt cuộc, nhân gia Tiêu Lăng Diệp cũng nói, Tiêu Mụ Mụ chỉ làm bọn họ toàn ra bữa sáng mà thôi. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Tiểu Huy thanh âm, nói, kia lại đây ăn đi. Còn dư lại một chút. Dứt lời, liền đứng dậy đi phòng bếp lại lấy bốn phó chén đũa ra tới. Cũng may, nàng nhiều ngao chút cháo. Tuy rằng đồ vật lại ăn ngon, cũng muốn bụng chứa được mới được a. Bọn họ mấy cái đều ăn no. Còn dư lại một chút cháo cùng bánh trứng liền phân cho này mấy cái hải tử ăn đi. Tiêu Lăng Diệp lập tức không đồng ý. Hắn nói, mẹ, hôm nay ta muốn đi trường học, này bánh ta còn muốn mang đi đâu. Tiêu Mụ Mụ liếc hắn liếc mắt một cái, nói, muốn ăn, chờ một lát lại cho ngươi làm đi. Một đôi nhi nữ, Ngọc Nhi muốn thượng trấn, Diệp Nhi muốn đi trường học, có nhất định lộ trình, đương nhiên muốn sớm một chút xuất phát, này cháo liền nhịn không được, nhưng bánh trứng vẫn là có thể làm. Tiêu Lăng Diệp một chút, cười miệng liệt mở ra, nói, kia thật tốt quá. Tiêu Tiểu Huy nghe được Tiêu Mụ Mụ còn phải làm bánh trứng, mắt sáng ngời, mang theo chờ đợi thần sắc nói, nhị bá mẫu, có thể nhiều làm điểm sao. Ta một hồi còn muốn đi phóng lưu, muốn đã đói bụng khi, có thể ăn. Mặt khác ba cái hài tử, mắt không phải lượng lượng mang theo chờ đợi thần sắc nhìn Tiêu Mụ Mụ. Nhìn mấy cái gào khóc đòi ăn củ cải nhỏ, Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, hảo, các ngươi tại đây chờ một lát. Ra, mấy cái củ cải nhỏ lập tức cao hứng lên. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc uống trong chén cháo, ăn hương hương bánh, ở làm thật sâu tự hỏi. Nàng ám bụng nói, như vậy không được, quá chói mắt. Một cái bữa sáng mà thôi, liền hấp dẫn như thế nhiều người lại đây. Về sau, lại làm cái gì đồ ăn, không phải càng thêm dẫn người chú ý sao. Nàng suy nghĩ một lát, cảm thấy một hồi, vẫn là đem lu nước trung thủy lại thay đổi, đem không gian thủy đổi thành một chút, chỉ cần hương, nhưng không được hương đến thái quá là được. Cấp người nhà bài trừ tạp chất, liền trực tiếp cho bọn hắn uống nước là được. Tiêu Mụ Mụ lại đi chiên một ít bánh trứng, ăn đến bốn cái củ cải nhỏ ngoài ý muốn thỏa mãn, chưa đã thèm, thật sự ăn không vô sau, còn mang đi một ít, làm Tiêu Mụ Mụ bọn họ toàn là buồn cười không thôi. Mấy cái hài tử mà thôi, thích ăn liền ăn đi. Bởi vì lần này bữa sáng ăn quá ngon, Tiêu Lăng Diệp lớn tiếng ồn ào muốn mang theo cháo cùng bánh trứng đi trường học. Tiêu Mụ Mụ hù hắn vẻ mặt, bánh trứng có thể mang, cháo liền thôi bỏ đi. Cuối cùng Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp hai tỷ đệ liền chuẩn bị mang theo mấy khối bánh rán đi. Tiêu Lăng Ngọc thừa dịp Tiêu Mụ Mụ đi rồi phòng bếp sau, liền bưng một chén cháo, đi vào phòng bếp bên trong, sau đó, đem cháo hướng lu nước một đảo, lúc sau, lại dùng gáo đem lu nước thủy múc đến thùng không bên trong, đãi đựng đầy lúc sau, cầm lấy đòn gánh, khơi mào thủy liền hướng hậu viện đi. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến nữ nhi từ phòng bếp gánh nước ra tới, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi từ phòng bếp gánh nước đi đâu à? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta vừa rồi không cẩn thận đem cháo rót vào lu nước, cho nên liền nghĩ đem lu nước thủy, chọn đi hậu viện tới đồ ăn đi. Tiêu Mụ Mụ không có hoài nghi, nàng lập tức qua đi, nói, ngươi đứa nhỏ này, này thủy như thế trọng, ngươi chọn lựa đến khởi sao. Tới, làm mẹ tới. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, để cho ta tới đi. Ngươi đã quên, ta trước kia cũng chọn quá thủy A. Tiêu Mụ Mụ nói, trước kia là trước đây, nhưng hiện tại ngươi ở thành phố lớn ở như thế lâu, này bả vai đã sớm mới lạ. Vẫn là làm mẹ đến đây đi. Tiêu Lăng Ngọc cái mũi có chút ghế ẩm, nàng lắc lắc đầu nói, mẹ, ngươi khiến cho ta đến đây đi. Hiện tại không chọn, về sau, vẫn là muốn chọn A. Nàng về sau muốn ở nhà trông chọn, dù sao cũng phải còn muốn gánh nước. Tiêu Mụ Mụ nháy mắt hiểu được, không ở kiên trì, yên lặng xoay người. Tiêu Lăng Ngọc cũng không ở nói chuyện, khơi mào hai xô nước liền hướng hậu viện đi. Đi vào hậu viện sau, buông thủy, nhìn chung quanh, ngay sau đó ý niệm chợt lóe, hai chỉ thùng thủy liền không có. Này hai xô nước nước suối chiếm đa số, không nên tới đồ ăn, nếu không, lại có khả năng trưởng thành cự đồ ăn. Lúc sau, nàng liền đánh giá một chút ngày hôm qua dùng vài loại tỷ lệ tới ra tới vài loại đồ ăn. Lấy nàng suy đoán giống nhau, càng là nồng đậm nước suối, này đồ ăn lớn lên càng lớn. Hôm nay có mấy viên đồ ăn vẫn là lớn lên rất đại, hơn nữa rất là thủy linh, bất quá, nhưng thật ra không có ngày hôm qua khoa trương. Dùng nhất nồng đậm nước suối tới, chỉ có ngày hôm qua 3 phần 1 cái lớn. Loại này độ dày, lại chỉ là bình nước khoáng 1 phần 10 mà thôi. Nói cách khác, ấn thủy lấy cùng nước suối tỷ lệ là 10, 1. Lấy nàng suy đoán, ngày hôm qua đồ ăn, khả năng còn cũng không có trường tề, đã bị bọn họ chặt bỏ tới, nếu lại trường đi xuống, khả năng lớn hơn nữa càng khoa trương. Tỷ lệ 50, 1, này mọc là ngày hôm qua 6 phần chi nhất đại. Mà 200, 1, này đồ ăn còn lại là so bình thường đồ ăn đại một nửa, nhìn thủy linh, đặc là đáng yêu. Loại này tỷ lệ vừa vặn tốt. Tiêu Lăng Ngọc quyết định liền lấy loại này tỷ lệ đi trồng rau, này đồ ăn lớn lên hảo, lại không có vẻ đột ngột khiến cho chú mục. Tiêu Lăng Ngọc quan sát quá này đó đồ ăn sau, liền đem kia mấy viên món chính đều cấp hái được. Tỷ, chúng ta nên đi trấn trên. Mới vừa trích xong này mấy viên đồ ăn, liền nghe được Tiêu Lăng Diệp hô to thành, Tiêu Lăng Ngọc lập tức đáp, hảo, liền tới rồi. Dứt lời, liền đem đồ ăn đặt ở thùng, chọn trở về. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 63, Nguyên do, canh 2. Vừa đi ra tới, Tiêu Mụ Mụ nhìn đến thùng nước đồ ăn, tuy so ngày hôm qua tiểu, nhưng lại so với bình thường những cái đó đồ ăn, thật là lớn rất nhiều. Tiêu Mụ Mụ lập tức tiếp nhận thùng nước, đem thùng đồ ăn rửa sạch sẽ, trong miệng nghi hoặc nói, đây là chuyện như thế nào a? Này đó đồ ăn cái đầu nhìn là so ngày hôm qua tiểu, nhưng lại rõ ràng so bình thường lớn rất nhiều. Chẳng lẽ thật là rót thần tiên thủy không thành? Tiêu Lăng Ngọc ở bên cạnh giải thích cười nói, mẹ, ngươi này thật tin cái này a? Này nào có cái gì thần tiên thủy a, bất quá là ta có nông học viện bằng hữu cho một loại chất dinh dưỡng, loại này chất dinh dưỡng có thể xúc tiến rau dưa trưởng thành, bài trừ đồ ăn nội tạp chất, làm đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị mà thôi. Bất quá, loại này chất dinh dưỡng còn không có mở rộng, thuộc về bảo mật phối phương, có chút nguy hiểm, bằng hữu bí mật đem loại này chất dinh dưỡng trộm cho ta, làm ta thử dùng một chút. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Lăng Ngọc giải thích, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nói, ngươi nha đầu này, như thế nào không nói sớm. Ta còn tưởng rằng đúng như Diệp Nhi theo như lời, có thần tiên thủy cái gì đâu. Tiêu Lăng Ngọc lại cười nói, có thần tiên thủy liền hảo lâu, chúng ta đều muốn nhìn một chút này thần tiên rốt cuộc trường gì bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc ga Tiêu Lăng Ngọc có chút tiếc nuối nói, trên đời này nào có thần tiên á, cho nên mẹ, về sau này đồ ăn có cái gì biến hóa không giống người thường cái gì, ngươi cũng không nên lại kỳ quái nghi hoặc nga. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, còn có a, mẹ, này chất dinh dưỡng việc, là ta đồng học bí mật cho ta, trừ bỏ ba cùng đệ đệ, ngươi nhưng không nói cho người khác nga. Tiêu Mụ Mụ nghiêm túc nói, ân, ta đã biết. Dứt lời, liền đem cầm này đó đồ ăn đi rửa sạch. Chờ Tiêu Mụ Mụ rời khỏi sau, Tiêu Lăng Ngọc vỗ vô ngực, âm thầm thở ra một hơi. Cái này lý do, nàng đêm qua giả nghĩ ra được. Rốt cuộc, nàng cùng người nhà nói hậu viện mà, làm nàng loại, nhưng mỗi lần nàng đi hậu viện sau, này đồ ăn liền một ngày một cái dạng, không cho người ta nghi ngờ cũng sẽ làm người ta nghi ngờ. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba bọn họ tuy không hỏi, nhưng là trong lòng nhiều ít suy đoán đến, này đồ ăn biến hóa cùng nàng có quan hệ, chỉ là bọn hắn không hỏi, không đại biểu bọn họ hoài nghi a. Cho nên, vẫn là phải cho người nhà nhanh chóng một lời giải thích mới được. Thì, ngươi làm gì? Tiêu Lăng Ngọc ở tùng khẩu khí thời điểm, Tiêu Lăng Diệp cong bao bao vừa vặn từ trong phòng ra tới, nhìn đến nhà mình tỷ ở vỗ ngực khẩu, có vẻ có chút nghi hoặc. Tiêu Lăng Ngọc chừng hắn liếc mắt một cái nói, không có gì, đang đợi ngươi bái. Tiêu Lăng Diệp đối với nàng lời nói rõ ràng có chút hồ nghi, hắn nhìn hai tay chống chân nàng, hỏi, tỷ, ngươi không mang theo cái gì sao? Ta là đi trấn trên mua đồ vật, cũng không phải là đi bán đồ vật, trừ bỏ tiền, có cái gì nhưng mang. Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại liền mang theo mấy khối bánh, sẽ không tha ở ngươi nơi này sao? Tiêu Lăng Diệp cũng không nói cái gì, liền nói, nga, chúng ta đây đi thôi. Ở rửa rau Tiêu Mụ Mụ lập tức dặn dò nói, các ngươi trên đường tiểu tâm chút. Đã biết, mẹ. Tỷ đệ hai một ngụm đồng thanh nói. Hai tỷ đệ trước tiên ở thôn đầu, đáp thượng đi trấn trên ô tô. Dọc theo đường đi, người trong thôn đối với Tiêu Lăng Ngọc hai tỷ đệ chào hỏi. Một là Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp đều là trong thôn học tập tốt nhất người. Tiêu Lăng Ngọc không nói, mấy năm trước chính là trong huyện Tráng Nguyên. Hiện tại nghe nói Tiêu Lăng Diệp cũng là có thể thi đậu một khu nhà hảo đại học. Thôn dân đối sẽ đọc sách người, rất là tôn trọng. Nhị là Tiêu Lăng Ngọc là ở thành phố lớn công tác quá người, có bế tắc trong thôn không có kiến thức cùng một loại khác khí chất, cái này làm cho các thôn dân hâm mộ không thôi. Các thôn dân đối với Tiêu Chính Dương vợ chồng hâm mộ lại ghen ghét, cho rằng bọn họ thật là tổ tiên tích đức, đời trước Tiêu Cao Hương, làm cho bọn họ có như thế tốt một đôi nhi nữ. Mấy cái tuổi đại thôn dân nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, Ngọc nha đầu, ngươi đây là muốn đi trấn trên sao? Tiêu Lăng Ngọc cười gật đầu nói, đúng vậy, Tam Thúc Công. Tam Thúc Công kêu Tiêu Đức Tài, là trong thôn thế hệ trước, Tiêu Lăng Ngọc cha muốn kêu một tiếng nhị thúc. Tam Thúc Công lại hỏi, ngươi đây là đi trấn trên mua cái gì nha? Ta muốn đi mua hạt giống. Tiêu Lăng Ngọc trả lời, mua hạt giống. Tam Thúc Công khó hiểu nói, ngươi muốn mua cái gì hạt giống? Cho ngươi đi mẹ hoặc ngươi ba đi Nga, ngươi nào biết mua cái gì hạt giống a? Tiêu Lăng Ngọc nói, hắc hắc, Tam Thúc Công, ta đã lâu không có đi thượng vụ, chỉ là đi dạo thôi. Dọc theo đường đi, đào nguyên thôn người, liền kính vóc đi theo tỷ đệ hai nói chuyện. Trong nhà có hải tử đọc sách thôn dân, tựa hồ đều muốn thăm dò Tiêu gia tỷ đệ hai đọc sách bí mật cùng bí quyết. Một cái 30-40 tuổi phụ nhân, cười hỏi, Lăng Ngọc, Lăng Diệp, các ngươi thật là có tiền đồ, đọc sách hảo, thi đại học, còn có thể ở thành phố lớn công tác, thật là cho các ngươi ba mẹ tranh đua, cho các ngươi ba mẹ lần có mặt mũi. Đào nguyên thôn này mười mấy năm qua, cũng liền ra Tiêu Lăng Ngọc một cái sinh viên, hơn nữa cái này sinh viên năm đó này đây huyện văn khoa Trạng Nguyên thi đậu đại học hàng hiệu, lúc ấy không chỉ có đem này chung quanh làng trên xóm dưới đều cấp kinh động, Nga, không ngừng là làng trên xóm dưới, toàn bộ Hạnh An trấn, toàn bộ Hạnh Ngâm huyện đều cấp kinh động. Bọn họ còn nhớ do năm đó. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 64, nhớ do năm đó. Còn nhớ do năm đó, Tiêu Lăng Ngọc lúc trước lấy huyện văn khoa trạng nguyên thi đầu S tỉnh kia sở cả nước nổi danh đại học khi, liền huyện đài truyền hình đều lại đây phỏng vấn Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba bọn họ. Còn có chính phủ, huyện thành công ty lớn xí nghiệp lớn từng bước lại đây, đưa tiền lại đây, kia đều là mấy vạn đưa, nhiều làm cho bọn họ hâm mộ mắt thèm không thôi. Chỉ là đáng tiếc chính là, mặc kệ là đài truyền hình phỏng vấn, vẫn là những cái đó đưa lại đây tiền, đều nhất nhất bị Tiêu Ba Ba Tiêu Mụ Mụ cấp cự tuyệt. Tiêu Ba Ba năm đó làm cho mọi người mặt cự tuyệt nói, các vị lãnh đạo hảo ý, lòng ta lãnh. Nữ nhi của ta thi đậu đại học, mới chỉ là trong cuộc đời một cái bắt đầu, về sau lộ, còn rất dài, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên không có cái gì hảo đáng giá khoe ra. Này đó tiền, ta cũng không thể thu. Thu, sẽ làm ta nữ nhi nhi tử cho rằng, học tập chỉ là vì tiền. Ta muốn nói cho nữ nhi chính là, học tập không phải chỉ vì tiền, mà là vì chính mình cả đời. Làm ra bất luận cái gì hành động, đều đến vì chính mình phụ trách. Tiêu Ba Ba ngay lúc đó cự tuyệt đã thôn dân cảm giác được tiếc hận, cảm thấy ngốc, nhưng lại cảm thấy Tiêu Ba Tiêu mẹ quá không biết tốt xấu. Kia chính là chính phủ công ty lớn xí nghiệp lớn tiền, này mấy vạn đồng tiền đối với bọn họ tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, chính là đối với Tiêu gia tới nói, lại là một số tiền khổng lồ. Bọn họ thế nhưng ngốc không kéo kỷ cự tuyệt. Kia về sau Tiêu Lăng Ngọc vào đại học chính là một bút thiên đại học phí. Làm cho bọn họ như thế nào đi thấu, đập nồi bán sắt sao? Kia không phải chính mình tìm tội chịu sao? Trên thực tế Tiêu Ba Tiêu mẹ sẽ cự tuyệt những cái đó tiền, chính yếu nguyên nhân chính là sợ nữ nhi cả đời trên lưng này đó lương tâm gánh nặng nợ nần. Bọn họ không muốn Tiêu Lăng Ngọc chịu như vậy liên lụy. Cho nên, lại khổ lại mệt, bọn họ cũng là nguyện ý chính mình cung phụng nữ nhi vào đại học. Năm đó Tiêu Ba Tiêu mẹ cùng Tiêu Lăng Ngọc vào đại học, xác thật thực không dễ dàng, đặc biệt là năm thứ nhất. Một năm xuống dưới học phí mấy vạn khối, đập nồi bán sắt xuống dưới, cũng còn chưa đủ. Cho nên, bọn họ liền hướng bạn bè thân thích mượn. Ở vay tiền khi, còn đã chịu một ít người cười nhạo cùng chế nhạo. Nói bọn họ căng cái gì cao ngạo cùng mặt mũi, lúc trước tiếp được những cái đó tự động tới cửa tiền, hiện tại nào yêu cầu phí như vậy tâm lực đi vay tiền. Thậm chí có người nói, hỏi chúng ta mượn 1.000 lượng khẳng định là không có. Nhà của chúng ta đều thực khó khăn, thượng có lão, hạ còn có mấy cái đi học hài. Nào có tiền nhàn rỗi cho các ngươi mượn đâu. Bất quá, mượn cái 10-20 nhưng thật ra có thể. Về sau, nhà các ngươi Ngọc Nhi có tiền đồ, cần phải nhớ rõ con người của ta tình Nga. Tiêu Ba Ba đương trường mặt tối sầm, xoay người chạy lấy người, không mượn. Như vậy khắc nghiệt người, không vay tiền còn muốn cho Ngọc Nhi nhớ rõ người của hắn tình, này ra mặt đây là có bao nhiêu hậu a? Như vậy thân thích, về sau liền không cần lui tới. Tiêu Ba Ba tuy là cái hàm hậu thành thật người, nhưng tâm nhãn lại là sáng ngời. Thị phi sẽ phân, ân oán phân minh. Đối với trợ giúp quá bọn họ người, hắn sẽ dùng bút từng bước nhớ kỹ, sau đó làm tỉ đệ nhóm nhớ kỹ những người này tình. Về sau, có tiền đồ, không cần quên những người này tình, yêu cầu còn nhất định còn. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp từ nhỏ ở Tiêu Ba Ba giáo dục dưới, có chút tính tình cũng là tùy hắn. Trừ bỏ năm thứ nhất khó khăn gom góp học phí, từ năm thứ hai bắt đầu, Tiêu Lăng Ngọc liền sẽ chính mình vừa học vừa làm, đương gia giáo, làm kiêm chức. Buôn bán tiểu thương phẩm từ từ chậm rãi đem học phí cấp tích cấp lên, liền không còn có hỏi qua trong nhà đòi tiền. Từ Tiêu Lăng Ngọc tốt nghiệp đại học sau, liền tiến vào một nhà công ty lớn, này tiền lương từ lúc bắt đầu một cái 2-3 ngàn, đến sau lại 5-6 ngàn. Này đó tiền, Tiêu Lăng Ngọc có hơn phân nửa là gửi về nhà, dư lại trừ bỏ chính mình sinh hoạt chi tiêu ngoại, chính là đem tiền cấp tồn lên. Mấy năm nay nhiều, Tiêu gia dựa Tiêu Lăng Ngọc gửi trở về tiền, trừ bỏ đem những cái đó nợ bên ngoài trả hết lúc sau. Cuộc sống này cũng càng ngày càng tốt. Nay không, năm trước Tiêu Ba Ba dùng 5.000 đồng tiền đi huyện thành mua một chiếc cày ruộng cơ, trừ bỏ lê chính mình ra mà ngoại, còn cho người khác cày ruộng, lấy tiền. Một mẫu đất 80 khối, một ngày lê 2-30 mẫu, một ngày xuống dưới, tịnh kiếm 1-2 ngàn, quả thực đem toàn bộ trong thôn người hâm mộ đã chết. Năm trước Tiêu gia liền đem tiền vốn cấp kiếm đã trở lại, năm nay, Tiêu gia liền tịnh kiếm tiền, nếu có sinh ý nói, một chỉnh năm hai cái lúa quý xuống dưới. Liền có thể ít nhất kiếm cái 5-6 ngàn trở lên đâu. Lần này, Tiêu ra một cái khác có thể thi đậu đại học người, liền căn bản không cần lại đi nhìn học phí. Còn hết thể đều là quy công với Tiêu Lăng Ngọc thượng đại học, ở thành phố lớn có thể kiếm tiền. Cho nên, đào nguyên thôn người, hiện tại nhưng coi trọng nhà mình hài tử học tập vấn đề. Bọn họ cũng hy vọng bọn họ hài tử, có thể giống Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, thi đậu đại học, đến thành phố lớn công tác kiếm tiền đi, sau đó, bọn họ liền có thể quá ngày lành, còn có mặt mũi. Từ Tiêu Lăng Ngọc ở thành phố lớn công tác sau, Tiêu Lăng Diệp thành tích cũng thực hảo, cho nên, rất nhiều thôn dân thường xuyên sẽ nắm nhà mình tiểu hài tử lại đây học học kinh, hoặc giống Tiêu ba Tiêu mẹ lãnh giáo. Trong nhà mỗi ngày vây quanh tới cửa, không chỉ có Tiêu ba Tiêu mẹ buồn rầu, còn muốn học tập Tiêu Lăng Diệp càng thêm buồn rầu. Bởi vì hắn muốn học tập đọc sách, đã có thể ở hắn muốn học tập đọc sách khi, đều có người lại đây quấy rầy, làm hắn phiền không thắng phiền. Tiêu ba Tiêu mẹ vì thế có thể cự tuyệt tới cửa đều cự tuyệt, vì thế còn đắc tội không ít người. Bất quá, đã không sao cả. Bọn họ hài tử muốn học tập đọc sách, chẳng lẽ hắn Tiêu Chính Dương hài tử liền không cần học tập đọc sách, chuyên môn đi dạy bọn họ học tập đọc sách. Còn giáo hảo thành tích có điều đề cao cũng liền thôi, nhưng có hài tử thật đúng là không có học tập thiên phú, thành tích không có đi lên. Đó có phải hay không nói nhà hắn Diệp Nhi không có tận tâm tận lực, như vậy tốn công vô ích cách nói. Không phải bọn họ ích kỷ, mà là thật cảm thấy này căn bản là không cần phải. Nay học tập cũng không phải một ngày hai ngày là có thể học giỏi, chẳng lẽ muốn Diệp Nhi tiêu phí chính mình sở hữu học tập thời gian, cho bọn hắn học bù không thành. Nhà ai gia trưởng có như thế hào phóng? Nay không phải trói lọi chậm trễ chính mình hài tử tiền đồ sao? Đổi bất luận cái gì một cái gia trưởng cũng không muốn đi. Cho nên, có đôi khi vừa thấy đã có người nắm hài tử tới cửa, Tiêu mẹ liền sẽ tiến lên trực tiếp cự tuyệt nói, nhà ta Diệp Nhi này sẽ muốn học tập đọc sách, không có thời gian cấp hài tử học bù. Có chút người đương trường trở mặt, mắng to Tiêu mụ mụ keo kiệt, Tiêu mụ mụ trực tiếp phản dỗi trở về, nếu ngươi bổ một lần hai lần liền thôi, ngươi mỗi ngày tới cửa làm nhà ta Diệp Nhi học bù, chẳng lẽ nhà ta Diệp Nhi là các ngươi tư nhân gia giáo không thành? Tư nhân gia giáo còn ấn giờ thu phí, các ngươi muốn học bù, hảo a, ấn 1 giờ 5 nguyên đến đây đi. So ở trấn trên tìm ra giáo thiếu năm nguyên, như thế nào? Những người đó vừa nghe nói muốn lấy tiền, đương nhiên không muốn. 1 giờ 5 nguyên, bọn họ một ngày xuống dưới làm việc thu vào còn không biết có thể hay không đạt tới 10-20 nguyên đâu. Người trong thôn nghe nói muốn Tiêu Lăng Diệp học bù muốn thu phí, trừ bỏ rất ít số mấy nhà nguyện ý ra cái này tiền ngoại, những người khác đều kính nhi viễn chi. Đồng thời, Tiêu ba Tiêu mẹ thanh danh cũng trở nên không tốt lắm nghe xong. Nói bọn họ bùn xịn, thần dữ của cái gì? Tiêu ba Tiêu mẹ đều không thèm để ý. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 65, đọc sách hữu sự. Các thôn dân các loại lời đồn đãi, Tiêu ba cùng Tiêu mẹ đều chưa từng để ý tới. Dân ra, những cái đó muốn xem bọn họ tức muốn hụt máu, vì thanh danh lại cho phép đi học bù người, cũng tựa hồ nhìn ra chiêu này tựa hồ vô dụng, tự nhiên, cũng liền chậm rãi nghỉ ngơi tâm tư, ngậm miệng. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc ở thôn dân ấn tượng bên trong vẫn như cũng là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thiện lương hài tử. Trừ bỏ 10 năm trước kia hội, nàng còn tuổi nhỏ bướng bỉnh muốn cùng Trần gia kia tiểu tử yêu đương, làm thôn dân kinh ngạc nghị luận xem thường vừa lật, cái khác địa phương, chính là làm người hận không thể đứa nhỏ này chính là nhà mình nữ nhi. Hiện tại thật vất vả cùng Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai đồng hành, tự nhiên liền tưởng từ bọn họ trong miệng dò thám biết một chút, học tập kỹ xảo thôi. Phụ nhân hỏi, Lăng Ngọc A, lần này trở về, cái gì thời điểm đi trong thành? Tiêu Lăng Ngọc không lạnh không đạm nói, thím, này không tốt lắm nói. Theo sau liền không ở nói chuyện. Cái này Lưu thím bản thân cùng bọn họ có chút thân thích quan hệ, là nàng đại gia gia tiểu nhi tức phụ. Năm đó, nàng thi đậu đại học, Tiêu ba Tiêu mẹ đi nhà nàng vay tiền, bị nàng chế nhạo bị nàng cười nhạo, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai đối nàng thái độ liền không nóng không lạnh. Lưu trưởng Tiêu phảng phất không có phát giác tỷ đệ hai thái độ, tiếp tục ra mặt dày nói, Lăng Ngọc à, nghe nói thành phố lớn người đều rất có tiền. Mỗi người đều nổi tiếng đến uống cay, có phải hay không? Ai, này thành phố lớn người, thật đúng là sẽ hưởng thụ à, chúng ta à, không này mệnh á cho nên, liền trông cậy vào đời sau có hay không tiền đồ, có thể hay không mang này chúng ta này đó lao xương cốt đi ra ngoài nhìn xem. Nói lời này khi, nàng mắt liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc, nhìn Tiêu Lăng Ngọc không đắc hàng, nàng sắc mặt có chút không quá đẹp, nhưng vẫn là nhẫn nhịn, tiếp tục nói, Lăng Ngọc à, ngươi là ta trong thôn cái thứ nhất sinh viên. Cũng là chúng ta đảo nguyên thôn nhất có tiền đồ người. Ngươi xem ngươi có thể hay không giúp chúng ta, làm càng nhiều hài tử thi đậu đại học, sau đó đi thành phố lớn tránh đồng tiền lớn đi. Tiêu Lăng Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói, thím, ngươi thật là quá để mắt ta a, chỉ cần bọn nhỏ nỗ lực, đều có cơ hội thi đậu đại học, càng có cơ hội đi thành phố lớn. Trong lòng lại âm thầm nói, nhà ngươi hai cái nhi tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lưu trưởng Kiều thấy Tiêu Lăng Ngọc tránh mà không đáp, trong lòng rất là không cao hứng. Bất quá, trên mặt lại không hiện. Nàng cười nói, ai nha, người đứa nhỏ này thật là có thể nói ai chỉ cần bọn nhỏ chịu nỗ lực, khẳng định là có thể vào đại học ha. Nói lời này khi, nàng cười tủm tỉm nhìn một vòng người chung quanh, thấy đại gia gật đầu phụ hòa sau, nàng chuyện vừa chuyển, nói tiếp. Chỉ là Lăng Ngọc, ngươi khả năng không biết, không phải mỗi cái hài tử đều giống các ngươi tỷ đệ hai như vậy thông minh, học tập nỗ lực, này học tập thì tốt rồi. Giống ta ra tiểu béo, hắn liền không được gã ở trong trường học, mặc kệ lao sư như thế nào giáo, hắn chính là học không đi vào A Lăng Ngọc A, ngươi cùng ngươi đệ học tập như thế hảo, ở học tập thượng nhất định có cái gì bí quyết ta, nếu không, cùng thím nói nói. Những người khác nghe Lưu Trường Tiểu hỏi Tiêu Lăng Ngọc nói, trên mặt tuy có chút khinh thường, nhưng đại gia lại đều là dựng lỗ thai tới nghe. Bọn họ cũng rất muốn biết, Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai học tập đều như thế hảo, có phải hay không thực sự có cái gì bí quyết? Nếu có cái gì bí quyết, bọn họ cũng có thể nói cho nhà mình những cái đó bọn nhỏ nghe một chút. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, thím, ngươi thật đúng là để mắt ta a, ta học tập nào có cái gì bí quyết, ta chẳng qua là so người khác càng nỗ lực thôi. Có lẽ ngươi không biết, ta học tập lúc ấy, đặc biệt là cao trung kia 3 năm, ta chính là mỗi ngày buổi tối đều khêu đèn đêm đọc a. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, không đợi Lưu Trường Tiểu nói chuyện, Tiêu Tam Thúc Công liền gật đầu nói, không sai. Ta nhưng nhớ rõ Lăng Ngọc nha đầu đọc sách kia hội, sắc thật so hải tử khác dụng công, liền ăn cơm đi đường đều là cầm sách vở, ban đêm cũng thường thường nhìn đến đọc sách đến đêm khuya. Tam Thúc Công nói tới đây, cảm thán một tiếng, như thế nỗ lực, như thế chăm chỉ hải tử, không thi đậu đại học, đều không có thiên lý a. Tam Thúc Công nói lời này, quả thực là ở bạch bạch đánh Lưu Trường Kiều mặt. Bởi vì Lưu Trường Kiều kia hai cái 13-14 tuổi nhi tử, đừng nói ăn cơm đi đường khi đọc sách, ngày thường vừa nghe muốn đi trường học đi học, đều tránh ở trong nhà không muốn đi. Người như vậy, còn hỏi người khác nói cái gì học tập bí quyết, này quả thực là chê cười đi. Tam Thúc Công vừa nói đến Tiêu Lăng Ngọc lúc trước học tập chẳng uống, trong thôn rất nhiều người lập tức liền nói đi lên. Ha ha, lại nói tiếp, ta nhớ rõ Lăng Ngọc đọc sách kia hội, không phải cầm sách vở, vừa đi vừa làm bài tập sao, kết quả, không có chú ý tới trên chân một cái mương, một chân giẫm đi xuống có cái đại nương cười nói, đem chính mình rơi cả người dơ hề hề. Bất quá, nàng không có đi chú ý chính mình dơ không dơ, ngược lại là nhìn đến sách vở rất đến mương bị tầm ướp, gấp đến độ thẳng khóc. Ha ha, ta nói một cái càng tốt cười. Có một lần, ta đi tìm Thu Anh mượn một phen lưới hái cắt thảo, lúc ấy, Thu Anh ở giặt quần áo, không có bột giặt, khiến cho trong phòng Lăng Ngọc đem bột giặt lấy ra tới. Các ngươi đoán thế nào? Nha đầu này cầm một mặt gương ra tới còn không tự biết, trong miệng thì thầm ở bối thư đâu. Ha ha, như thế nào sẽ như thế buồn cười đâu? Còn có A. Đột nhiên, này trên xe không biết sao, đều bắt đầu rút Tiêu Lăng Ngọc đọc sách kia sẽ khíu sự ra tới. Nghe được Tiêu Lăng Diệp trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng, hắn ngây ngốc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, tỷ, đây đều là ngươi đọc sách khi làm được sao? Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có tức giận nói, không phải. Nhưng hiển nhiên Tiêu Lăng Diệp căn bản là không tin. Không phải, này đó đại nương đại thẩm đại thúc đại bá sẽ làm cho bản nhân mặt, nói được vẽ thanh vẽ thanh. Trên xe những người này giảng Tiêu Lăng Ngọc đọc sách học tập kia chuyện xảy ra thời điểm, tức khắc phản ứng lại đây. Có lẽ Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai xác thật không có cái gì học tập bí quyết, duy nhất bí quyết hẳn là chính là khắc khổ nỗ lực cùng chăm chỉ. Những người này giờ phút này thật sâu thầm hạ quyết tâm, về sau, nhất định phải đốc thúc bọn nhỏ dùng nhiều thời gian học tập đọc sách. Sau lại, thật đúng là lục tục khảo ra mấy cái sinh viên, tuy không có Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ khảo đến đại học hảo, nhưng tốt xấu là đại học A. Đương nhiên, này đó chỉ là lời phía sau thôi. Dọc theo đường đi, ngươi một lời ta một câu, thực mau ô tô liền đến trấn trên. Tiêu Lăng Diệp tính toán trước bồi nhà mình tỉ dạo một dạo. Tiêu Lăng Ngọc đâu, cũng tính toán cấp Tiêu Lăng Diệp mua hai kiện quần áo. 3-4 nguyệt thời tiết, nói lạnh hay không, nói nhiệt không nhiệt, nhưng lánh nhiệt quần áo đều phải bị thượng. Hành An trấn ở toàn bộ huyện trấn tới nói, là cái đại trấn, có 4 vạn nhiều dân cư. Mỗi đến trấn vui ngày, đều là đám đông ồ ạt, người tới xe hướng, thật náo nhiệt. Hiện tại này Hạnh An Vu Trấn còn cũng không có như 6 năm sau như vậy cải biến, đều là kiểu cũ lộ, gồ ghề lồi lõm lạn đường xi măng. Nếu là trời nắng còn tốt một chút, nhưng vừa đến trời mưa ngày, này lộ liền trở nên đen nhánh lầy lội, thật không tốt đi. Đi đường phải cẩn thận, này ma một quá, nước bùn liền phun tới rồi trên người. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đánh mất không được ở nông thôn nông dân thượng Vu Trấn nhiệt tình. Bởi vì này Trấn Vu ngày, chẳng những có thể mua được chính mình muốn mua được đồ vật, còn có thể bán ra bản thân muốn bán ra đồ vật đổi tiền, tỉ như bán chút đồ ăn, đậu nành, ớt cay từ từ. Chú, Vũ này, chính là chúng ta thông thường theo như lời chợ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 66, mua hạt giống bị chế nhạo. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp xuống xe sau, liền cùng Đào Nguyên Thôn những người đó tách ra, trực tiếp đi mấy nhà trang phục cửa hàng. Nhưng là Tiêu Lăng Ngọc nhìn mấy nhà cửa hàng trang phục lúc sau, này mày liền nhíu lại. Này đó trang phục quý không nói, chất lượng thật sự là quá kém, cùng lều lớn hạ quán quần áo quả thực là giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc minh bạch, khả năng này mấy nhà cửa hàng nhập hàng nơi phát ra cùng những cái đó sạp giống nhau, chỉ là này trong tiệm, trang trí càng đẹp mắt thôi. Đi rồi mấy nhà cửa hàng, đều không có cảm thấy hảo. Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng quyết định mang theo Tiêu Lăng Diệp đi huyện thành. Nàng tính toán đến trong thành cấp Tiêu Lăng Diệp mua hai bộ quần áo. Bất quá, Tiêu Lăng Diệp lại có chút không chịu. Hắn nói, tỷ, này trong tiệm quần áo quý, ta liền đi lều lớn hạ sạp nhìn một cái đi, không cần phải đi huyện thành mua đi. Hắn ở huyện thành đọc sách, chính là rất rõ ràng huyện thành đồ vật là thực quý, đặc biệt là những cái đó quần áo, động một chút liền thượng trăm. Tiêu Lăng Ngọc liền không tán đồng nói, nhìn cái gì nhìn, ngươi cũng không nhìn xem kia quán quần áo, này chất lượng là như thế nào. Tuy tiện nghi, nhưng lại một xả liền phá. Ngươi như thế ai chơi bóng rổ, chẳng lẽ liền nguyện ý ở hảo hảo đánh cầu khi, đột nhiên nghe được ca một tiếng, quần áo tan vỡ thanh âm. Ở trước công chúng, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Bị Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, Tiêu Lăng Diệp mặt nhanh chóng đỏ lên. Bởi vì, hắn quần áo xác thật là ở chơi bóng rổ khi, nứt quá một lần. Bất quá, kia một lần, hắn phát hiện quần áo tan vỡ lúc sau, lập tức liền đem quần áo cởi, cũng liền không có ai phát hiện hắn quần áo phá. 18 tuổi, vừa lúc cũng là sĩ diện tuổi tác. Bị Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, Tiêu Lăng Diệp cũng liền không hề dãy rủa, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Lăng Ngọc ngồi trên đi huyện thành xe. Từ Đào Nguyên thôn đến chân trên, ngồi xe buýt yêu cầu 20 tới phút tả hữu, chủ yếu là đi đi rừng rừng, mà từ Hạnh An trấn đến Hạnh Ngâm huyện xe trình cũng là 30 phút tả hữu, hơn nữa nhất vãn xe tuyến điểm cũng là đến buổi tối 6 giờ rưỡi. Cho nên, cũng không cần lo lắng đuổi không trở lại. Tới rồi huyện thành lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc cũng là trực tiếp mang theo Tiêu Lăng Diệp đi một nhà hữu nhàn cửa hàng, tả chọn hữu tuyển, cuối cùng cấp Tiêu Lăng Diệp mua hai bộ vừa lòng quần áo. Nhìn thí xuyên quần áo mới Tiêu Lăng Diệp, một bàn tay chống cằm, một bên nhìn Tiêu Lăng Diệp, vừa lòng gật đầu nói, ân, không tồi, nhà ta đệ đệ mặc vào này quần áo, càng thêm xoáy khí, khẳng định có thể mê đảo một đoàn muội tử. Này một kiện là đỏ trắng đan sen hưu nhàn phục, Tiêu Lăng Diệp lớn lên trắng non vừa anh tuấn, này quần áo một xuyên, liền càng thêm tuấn tiếu. Bị tỷ tỷ trêu chọc Tiêu Lăng Diệp sắc mặt đỏ lên, có chút bất đắc dĩ kêu một câu, tỷ. Hắn mới vừa kêu xong tỷ, bên ngoài có hai cái muội tử nhìn về phía trong tiệm nói, gì, ngươi nhìn, đó có phải hay không Tiêu đồng học? Một cái khác nữ đồng học vươn đầu hướng trong xem xét, gật đầu nói, xác thật là Tiêu đồng học. Chúng ta đây đi theo Tiêu đồng học chào hỏi một cái đi. Hảo. Tiêu Lăng Diệp người lớn lên xoáy khí, học tập lại hảo, bị người ở trường học xưng là giáo thảo, tự nhiên được rất nhiều nữ sinh ái mộ cùng theo đuổi. Nhưng Tiêu Lăng Diệp đều lấy học tập vì từ huyện chuyển cự tuyệt này đó nữ sinh. Tiêu đồng học. Tiêu đồng học. Chính mặt đỏ tính toán đi đem quần áo thay thế Tiêu Lăng Diệp nghe được lưỡng đạo nữ sinh, này tay một đốn, ngay sau đó liền cười rất là ôn hòa đi theo hai vị nữ đồng học chào hỏi, từng đồng học, lại đồng học A. Hảo xảo A, Tiêu đồng học. Hai vị đồng học nhìn đến Tiêu Lăng Diệp ăn mặc, mắt sáng ngời, không khỏi kinh hô, hảo xoáy A. Nhìn hai vị nữ đồng học sáng lấp lánh ánh mắt, Tiêu Lăng Ngọc trực giác đến các nàng đáng yêu vừa buồn cười. Nàng cười hỏi, hai vị đồng học, là Diệp Nhi đồng học sao? Hai vị nữ đồng học nghe được bên cạnh thình lình xảy ra thanh âm, hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua mang theo mắt kính nữ nhân, hơi có chút nghi hoặc. Từng đồng học lập tức gật đầu nói, đúng vậy. Không biết ngươi là đi theo Tiêu Lăng Diệp một khối tới mua quần áo, không phải là Tiêu Lăng Diệp bạn gái đi. Nghĩ vậy, từng đồng học trong lòng có chút ế ẩm, bởi vì nàng cũng thích Tiêu Lăng Diệp A. Tiêu Lăng Ngọc nói, Nga, ta là Tiêu Lăng Diệp tỷ tỷ. Hai vị đồng học ăn cơm không có, đi, tỷ tỷ thỉnh các ngươi ăn cơm. Tỷ tỷ. Hai vị nữ đồng học lại kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại cảm giác được chính mình thất thố, lập tức xin lỗi nói, thực xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không quan hệ. Diệp Nhi, đem đồ vật lấy thượng, ta thỉnh ngươi cùng ngươi đồng học ăn cơm đi. Tiêu Lăng Diệp có chút không muốn cùng hai vị này nữ đồng học ăn cơm, nhưng tỷ tỷ nói đã nói ra, hắn cũng không phản bác tỷ tỷ, chỉ có thể yên lặng cầm lấy mới vừa mua tới quần áo, đi theo tỷ tỷ đi rồi. Tiêu Lăng Ngọc đọc cao trung khi là ở huyện một trung đọc, đối huyện thành rất là quen thuộc. Mấy năm nay, huyện thành tuy có biến hóa, nhưng là có chút địa phương biến hóa vẫn là không quá. Thì như nơi nào cơm canh ăn ngon. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc ở đọc sách khi, rất là tiết kiệm, căn bản không có tiền đi bên ngoài làm mặt khác chi tiêu. Nàng cơm đều là ở nhà ăn giải quyết. Nhà ăn đồ ăn tiện nghi, 2 mao tiền cơm, 3 mao tiền đồ ăn, là có thể ăn đến no no. Nhưng ở ngoài mặt ăn một đốn, ít nhất hoa vài đồng tiền, nàng nhưng luyến tiếc. thẳng đến trọng sinh trước, nàng vẫn là thực keo kiệt. Nhưng là trọng sinh trở về lúc sau, nàng đột nhiên ngộ đến, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Hai vị nữ đồng học ngồi ở một cái ngõ nhỏ một quán ăn chung, rất là tò mò đánh giá một lát, hỏi, Tiêu tỷ tỷ, ngươi là như thế nào biết nơi này có ra quán ăn? Chúng ta cũng không biết đâu. Tiêu Lăng Diệp lập tức nói, tỷ của ta ở huyện thành đọc 3 năm thư, này phố lớn ngõ nhỏ, tỷ của ta đều biết. Hai vị nữ đồng học lập tức tò mò, Tiêu tỷ tỷ nguyên lai đọc cao trung sao? Ở mấy trung A? Hạnh Ngâm huyện tổng cộng có 5 cái trung học, một trung tốt nhất, tiếp theo là nhị trung, theo thứ tự sắp hàng đi xuống. Một trung A. Nói lên cái này, Tiêu Lăng Diệp liền đặc biệt kiêu ngạo, năm đó tỷ của ta chính là văn khoa trạng nguyên đâu. Hắn tỷ là hắn học tập tấm gương, cho nên, hắn một khắc đều chưa từng phóng hoa quá học tập. Hai vị nữ đồng học lập tức mạo ngôi sao sùng bái nói, hoa, Tiêu tỷ tỷ thật là lợi hại Nga. Các nàng hiện tại chỉ cầu có thể thi đậu một cái nhị bổn đại học, đến nỗi trạng nguyên, các nàng tưởng cũng không dám suy nghĩ. Các ngươi cũng rất lợi hại A. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lập tức muốn thi đại học. Cố lên Nga. Vừa nghe đến thi đại học hai chữ, hai vị nữ đồng học lập tức suy sụp mặt, nói, nếu chúng ta có Tiêu đồng học như thế lợi hại, liền không cần lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc không nói gì. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền vẫn luôn nghe hai vị tiểu cô nương dịu rít nói thi đại học như thế nào khẩn trương, trong nhà như thế nào cưỡng bức bọn họ học tập cái gì từ từ các loại bực tức. Tiêu Lăng Ngọc trừ bỏ ngẫu nhiên khuyên hai câu, cũng liền nghe một chút thôi. Ăn cơm trưa lúc sau. Tiêu Lăng Diệp mang theo hắn hai bộ quần áo mới cùng hai vị nữ đồng học đi trường học. Tiêu Lăng Ngọc còn lại là đi hạt giống trạm, tìm xem yêu cầu hạt giống. Tới rồi hạt giống trạm, có một cái nhân viên công tác ghé vào bàn làm việc thượng chơi di động. Nhìn đến có người tiến vào, chỉ là nâng nâng mí mắt, lại tiếp tục chơi di động. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 67, hạt giống trạm tiểu phong 3. Ở hạt giống trạm chọn một ít hạt giống sau, Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, này đó tổng cộng bao nhiêu tiền? Ánh mắt ngăn tủ chỗ quét tới. Nhân viên công tác mí mắt quét một chút bảy biện ở trên bàn đồ vật, tiếp tục nhìn xem di động, lười biếng nói, 200 linh một khối. Đang muốn trả tiền Tiêu Lăng Ngọc, đột nhiên quét tới rồi ngăn tủ trong một góc một cái túi nhỏ hàng rời tiểu hát viên, nàng dùng ngón tay hướng nơi đó hỏi, đó là cái gì hạt giống? Nhân viên công tác có vẻ có chút không kiên nhẫn, nàng quay đầu nhìn liếc mắt một cái, nói, đó là dâu tây hạt giống. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ có chút kinh ngạc, dâu tây hạt giống. Nàng nghĩ nghĩ, liền qua đi, đem hạt giống toàn bộ cầm lấy tới, đặt lên bàn, cùng nhau tính tiền, hỏi, lại xem một chút bao nhiêu tiền. Nhân viên công tác nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc cầm dâu tây hạt giống, biểu tình rõ ràng lộ ra khinh thường chi sắc, nàng trao phúng nói, như thế nào? Tưởng loại dâu tây A. Cũng không nhìn xem chúng ta cái này địa phương, có thể loại dâu tây sao? Trước kia rất nhiều nông nghiệp nhà giàu đều đếm thử loại dâu tây, đều thất bại, ngươi chẳng lẽ so với bọn hắn càng có năng lực? Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, ta là tới mua hạt giống. Mặc kệ ta có thể hay không loại, đều không liên quan chuyện của ngươi. Tính tiền. Nhân viên công tác bĩu môi, khinh thường nói, tổng cộng 1.200 linh một khối. Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc có chút giật mình, này dâu tây hạt giống muốn 1.000 khối. Như thế quý. Đó là đương nhiên. Nhân viên công tác nói, này dâu tây hạt giống chính là Đông Bắc Liêu tỉnh khu vực tới, chủng loại tốt nhất hạt giống, giá cả đương nhiên quý. Nàng nói đến này, lại lộ ra khinh miệt thần sắc, lạnh lùng nói, ngại quý, mua không nổi liền không cần mua. Dù sao, nàng chỉ là lấy tiền lương, lại không phải lấy trích phần trăm, mấy thứ này bán nhiều bán thiếu, không liên quan chuyện của nàng. Tiêu Lăng Ngọc mang theo mắt kính đáy mắt, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng nhân viên công tác, lạnh giọng nói, ta là tới mua hạt giống, không phải tới cấp ngươi chế nhạo. Ngươi như thế khắc nghiệt, các ngươi trưởng ga biết không? Nhân viên công tác tức khắc tức giận đến lại bạch lại hồng, nàng tức giận nói, đi, ngươi cái này quỷ nghèo, ta không bán ngươi hạt giống. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt trầm xuống, ẩn ẩn có lửa giận nói, vị này đồng chí, thỉnh ngươi làm rõ ràng, hạt giống này chạm chính là nhà nước, không phải nhà ngươi, nói không bán liền không bán. Nhân viên công tác lại lớn tiếng nói, đây là nhà ta nói không bán liền không bán. Hạt giống chạm trưởng ga là nàng tỷ phu, hạt giống này chạm còn không phải là nhà nàng sao. Ngươi đụng tới người như vậy, Tiêu Lăng Ngọc cũng rất là tức giận, ngươi tin hay không ta đi khiếu nại ngươi. Gì, Tiêu Lăng Ngọc. Đang muốn tức giận Tiêu Lăng Ngọc nghe được có người kêu nàng, liền lập tức xoay người. Bất quá, tên này nhân viên công tác vừa thấy đã đến người, lập tức cao hứng kêu lên, tỷ phu. Sau đó chạy tới, lôi kéo Tiểu Dượng cánh tay, làm nũng nói, tỷ phu, ngươi xem có người khi dễ ta, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Tên này tỷ phu là đĩnh bụng bia hói đầu béo lùn trung niên nam nhân. Hắn chính là cái này hạt giống trạm trưởng ga mạc đến lợi. nếu là ngày thường, Mạc Đến Lợi vừa nghe đã có người khi dễ cô em vợ, không nói hai lời, khẳng định giúp nàng báo thủ. Chỉ là, hiện tại, Mạc Đến Lợi nhìn bên cạnh người tới, rõ ràng nhận thức cái này cô em vợ trong miệng khi dễ nàng nữ tử. Hắn nhất định phải có chút cố kỵ. Hắn không có đáp lại chính mình cô em vợ, mà là cười hỏi, Giang Cục Trường, ngươi cùng vị tiểu thư này nhận thức a? Không sai, người tới đúng là Hạnh Ngâm huyện sở cảnh sát cục cục trưởng Giang Thao. Giang Thao chỉ là gật gật đầu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Giang Thao cũng cười kêu một tiếng, Giang Cục Trường. Giang Thao tiến lên, lạnh lùng trên mặt lộ ra một mặt ý cười, hắn hỏi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu. Dứt lời, hắn nhìn liếc mắt một cái trên bàn bày biện hạt giống, hỏi, Tiêu tiểu thư đây là ở mua hạt giống. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, không sai. Giang Cục Trường, Tiêu ta Lăng Ngọc liền hảo, Tiêu Tiêu tiểu thư, quá khách khí. Giang Thao cũng không có khách khí, hắn nói, hảo. Lăng Ngọc, vừa rồi là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc còn không có nói chuyện, cái kia cô em vợ Khang Tiểu Tuyết lập tức cấp nói, cái này quỷ nghèo, mua hạt giống ngại quý, còn chế nhạo ta. Thật là ác nhân trước cáo trạng a. Rõ ràng là nàng nói Tiêu Lăng Ngọc quỷ nghèo, còn chế nhạo Tiêu Lăng Ngọc. Giang Thao sau khi nghe xong, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Cái này Khang Tiểu Tuyết ánh mắt đầu tiên nhìn đến Giang Thao, liền mê thượng hắn anh tuấn bề ngoài, nhìn đến hắn thế nhưng nhận thức cái này nghèo kết hủ lậu quỷ nữ nhân, trong lòng tức khắc trào ra một cổ ghen ghét, cho nên liền phải ác nhân trước cáo trạng. Nàng liền phải phá hư nữ nhân này ở cái này nam nhân trước mặt hình tượng. Nhìn đến Giang Thao âm trầm sắc mặt, trong lòng mừng thầm, cho rằng thật thành công. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói, nàng mua như thế hạt giống, yêu cầu vài trăm đồng tiền. Nàng nói quá quý, muốn ta hạ thấp giá, ta nói đến nơi này bán hạt giống cũng không thể có kẻ mặc cả. Sau đó, nàng liền nói ta tham tiền, muốn tìm trưởng ga khiếu nại ta, lúc sau, các ngươi liền tới rồi. Giang Thao sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Khang Tiểu Tuyết cho rằng Giang Thao là đối Tiêu Lăng Ngọc càng ngày càng bất mãn, trong lòng thật là cao hứng cực kỳ. Nhưng trên mặt lại biểu hiện ủy khuất cực kỳ, nàng dục khóc không khóc loạn choạng Mạc Đến Lợi cánh tay làm nũng nói, tỷ phu, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này quỷ nghèo. Câm miệng. Mạc Đến Lợi nghiêm khắc quát một tiếng. Hắn cũng không phải là Khang Tiểu Tuyết cái này ngực vô đại nào nữ nhân, cho rằng Giang Thao mặt đen là bởi vì đối cái này Tiêu Lăng Ngọc bất mãn. Hoàn toàn tương phản, Giang Thao rõ ràng là đối Khang Tiểu Tuyết bất mãn. Đối Khang Tiểu Tuyết bất mãn, liền rất có khả năng liên lụy đến đối hắn bất mãn. Đối hắn bất mãn nói, chỉ cần Giang Thao ở mặt trên một câu, rất có khả năng hắn cái này hạt giống trạm trưởng ga vị trí liền ngồi đến cùng, liền càng đừng nói hắn mơ ước đã lâu nông nghiệp cục phó cục trưởng vị trí. Hắn hôm nay thật vất vả thỉnh đến Giang Thao tới hạt giống trạm, lấy bằng hưu danh nghĩa, tới trạm uống uống trà, trên thực tế chính yếu mục đích, chính là làm Giang Thao tới gặp thấy cái này cô em vợ. Khang Tiểu Tuyết tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người cao gầy mà Giang Thao còn chưa hôn, nếu bị hắn coi trọng, Khang Tiểu Tuyết gả cho hắn, không nói phó cục trưởng vị trí, này cục trưởng vị trí đều là vững chắc. Nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ còn không có đi vào trạm, liền nghe được Khang Tiểu Tuyết ở nơi đó hô to gọi nhỏ, chào phúng chế nhạo tới mua hạt giống người. Càng thêm không xong còn lại là, cái này bị chế nhạo người, vẫn là Giang Thao bằng hữu. Mạc Đến Lợi thật là tức giận đến hận không thể phong bế Khang Tiểu Tuyết miệng rộng. Bất quá, hiện tại còn không phải tiểu giáo huấn nàng thời điểm. Mạc Đến Lợi đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, cười lấy lòng nói, Tiêu tiểu thư, ngượng ngùng. Tiểu Tuyết nàng không hiểu chuyện, đắc tội Tiêu tiểu thư, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Khang Tiểu Tuyết quả thực sợ ngây người. Nàng trợn to mắt, không thể tưởng tượng nói, tỷ phu. Ngươi làm gì cho nàng xin lỗi. Sợ nàng lại nói cái gì không tốt lời nói, Mạc Đến Lợi lập tức đối nàng quát, ngươi câm miệng. Bị luôn luôn đau nàng tỷ phu hùng, Khang Tiểu Tuyết cái này thật ủy khuất. Nhưng Mạc Đến Lợi cũng không để ý nàng, hắn tiếp tục đối Tiêu Lăng Ngọc nói, hy vọng Tiêu tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cần cùng nàng so đo. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 68, lấy lòng. Mạc Đến Lợi thái độ rõ ràng lấy lòng. Chỉ là không đợi Tiêu Lăng Ngọc mở miệng, Giang Thao lại hỏi, Lăng Ngọc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc vốn là không muốn cáo trạng người. Nhưng là nữ nhân này lại rõ ràng ác nhân trước cáo trạng, trước mặt người khác vu hãm nàng, nàng liền không thể nhịn. Tiêu Lăng Ngọc nói, chính là ta nhìn chúng một túi dâu tây hạt giống, nàng nói muốn 1.000 đồng tiền, ta chỉ là giật mình một chút, nói một câu quý mà thôi. Nàng liền bắt đầu mắng to ta quỷ nghèo, mua không nổi không cần mua cái gì, lúc sau. Ta liền nói một câu ta muốn đi khiếu nại nàng, lúc sau, chính là các ngươi nhìn đến bộ dáng. Giang Thao sau khi nghe xong, quay đầu, vẻ mặt hắt trầm nhìn về phía Khang Tiểu Tuyết hỏi, là như thế này sao? Tiêu Lăng Ngọc là cái gì người? Giang Thao tuy không hiểu, nhưng bằng ở Tiêu Lăng Ngọc dũng cảm lấy thân làm nhị, cơ trí nhanh nhẹn bắt lấy bọn buôn người đội, liền có thể nhìn ra nàng nhân phẩm, cũng không phải cái loại này sẽ thêm mắm thêm muối nói ra nói vào vu hãm người người. Cho nên, Giang Thao là tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc lời nói. Khang Tiểu Tuyết nhìn đến như vậy lãnh lệ Giang Thao, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, nhưng là nàng lại kiên quyết không thể thừa nhận Tiêu Lăng Ngọc lời nói. Nàng lớn tiếng phản bác nói, không phải như thế. Nàng vu hãm ta. Nàng dùng tay chỉ Tiêu Lăng Ngọc cực kỳ phẫn nộ. Giang Thao hỏi, Nga, vu hãm ngươi. Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào vu hãm ngươi? Khang Tiểu Tuyết ngạnh cổ biện giải nói, ta không có mắng nàng quỷ nghèo, ta cũng không có nói nàng mua không nổi liền không cần mua, là nàng chính mình nói quý không mua, còn nói muốn khiếu nại ta. Khang Tiểu Tuyết càng nói càng là cảm thấy là như thế hồi sự. Thốt ra lời này xong, không nói Giang Thao, ngay cả Mạc Đến Lợi sắc mặt đều lập tức âm trầm xuống dưới. Khang Tiểu Tuyết tiếp tục nói, nàng hiện tại lại muốn ác nhân trước cáo trạng còn không có nói xong, Mạc Đến Lợi liền sắc mặt khó coi lạnh giọng quát, câm miệng. Đối với Tiêu Lăng Ngọc cùng Khang Tiểu Tuyết chi gian tranh chấp, vừa rồi hắn cùng Giang Thao nghe được rõ ràng. Nhưng hắn trăm triệu không có dự đoán được, hắn cái này cô em vợ thật đúng là có thể làm, không khẩu bạch nha đổi trắng thay đen. Nhìn nàng nhu nhược đáng thương lại ủy khuất bộ dáng, lại nhìn một cái đối phương bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, không biết thật đúng là làm người tin là thật. Khang Tiểu Tuyết lại bị hung, lập tức trở nên càng thêm ủy khuất. Nàng khóc ra tới, nói, tỷ phu, ta nói được đều là thật sự, ngươi làm gì hung ta a? Chúng ta vừa rồi ở phía sau đều thấy, nghe thấy ngươi còn dám nói ngươi nói đều là thật sự. Giang Thao không chờ Mạc Đến Lợi nói chuyện, hắn liền lạnh giọng nói, ngươi nữ nhân này thật đúng là sẽ ác nhân trước cáo trạng. Cái này, Khang Tiểu Tuyết sắc mặt trắng hồng, đỏ lại bạch, qua lại biến hóa, nàng đây là lại thẹn lại giận. Nàng cũng không nghĩ tới, bọn họ liền ở phía sau nhìn. Nói dối bị vạch trần, nàng có chút sợ. Người nam nhân này, nàng tuy không phải nhận thức, nhưng là có thể đi theo tỷ phu cùng nhau tới. Hơn nữa xem tỷ phu này cung kính lấy lòng thái độ, ẩn ẩn đoán ra có thể là có nhất định thân phận. Nàng tái nhợt vô lực nói, ta. Mạc Đến Lợi trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là gây họa tinh. Ngay sau đó hắn liền tiến lên lấy lòng giải thích nói, Giang Cục, đừng nóng giận. Ta này cô em vợ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng đã làm sai chuyện, ngươi không lấy làm phiền lòng. Giang Thao sau khi nghe xong, lạnh giọng hỏi, tuổi còn nhỏ. Xin hỏi vị tiểu thư này xuân xanh bao lớn a? Mạc Đến Lợi biểu tình cứng đờ. Chỉ sợ không có 26, cũng nên có 25 đi. Không đợi Mạc Đến Lợi trả lời, Giang Thao liền nói tiếp, 25-26 tuổi tác, đều tính tiểu không hiểu chuyện, kia hẳn là bao lớn mới tính không nhỏ hiểu chuyện. Mạc Đến Lợi biểu tình cứng đờ lôi kéo ra mặt, túi đầu không lưng bồi gương mặt tươi cười nói, Giang Cục trưởng, đừng nóng giận. Ta đây liền làm tiểu tuyết cấp vị này Tiêu tiểu thư nhận lỗi. Dứt lời, hắn mặt liền nhìn về phía Khang Tiểu Tuyết, lạnh giọng kêu lên, lại đây. Cấp Tiêu tiểu thư xin lỗi. Nhìn đến tỷ phu không có che chở nàng, Khang Tiểu Tuyết nước mắt là chảy hào hào, nhìn là cỡ nào vô tội lại ủy khuất, cập không cam lòng, nhưng giờ phút này lại không được khuất phục với tỷ phu uy nghiêm. Nàng chỉ phải tiểu dịch bước đi phía trước đi vài bước, này ghen ghét ánh mắt như phun hỏa giống nhau nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, rất là không phục nói, thực xin lỗi. Ô ô. Vừa nói xong thực xin lỗi, không đợi Tiêu Lăng Ngọc đáp lại, liền khóc lóc chạy đi rồi. Lưu lại Mạc Đến Lợi là lại xấu hổ lại sinh khí. Nhưng hắn vẫn là căng ra đầu nói, Tiêu tiểu thư, Tiểu Tuyết bị nàng tỷ cấp chiều hư, trên người có chút tật xấu, nhưng là, nàng tâm nhãn không xấu. Nếu nàng đã xin lỗi, hy vọng Tiêu tiểu thư không cần so đo đi. Nếu không phải xem ở Giang Cục trưởng mặt mũi, ai nguyện ý cùng ngươi xin lỗi à, ngươi là ai à? Lời này hắn đương nhiên không thể nói ra. Mặt ngoài công tác vẫn phải làm. Tiêu Lăng Ngọc lại nhàn nhạt nói, trưởng ga, nàng xin lỗi, ta là nhận lấy. Đến nỗi nàng là cái gì người? Ta quản không được. Bất quá Tiêu Lăng Ngọc xoay người nhìn một chút trên bàn này đó hẳn giống, nói, có thể phiền toái trưởng ga tính một tiền, kết một chút chứng sao. Thời tiết có chút chậm, ta muốn chạy về ra đi. Chỉ là một cái người xa lạ mà thôi, căn bản không cần phải để ở trong lòng. Mạc Đến Lợi đầu tiên là sửng sốt, đãi phản ứng lại đây sau, lập tức gật đầu nói, tốt, ta lập tức cho ngươi tính toán sổ sách. Hắn kiểm kê một chút, lại cau mày nhìn một chút này túi dâu tây hẳn giống, nghi hoặc hỏi, Tiêu tiểu thư. Này dâu tây hẳn giống, ngươi còn muốn sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, muốn. Ngươi một khối tính thượng đi. Mạc Đến Lợi hảo tâm nhắc nhở nói, Tiêu tiểu thư, ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta Hạnh Ngâm huyện địa lý hoàn cảnh, giống như không quá thích hợp loại dâu tây. Đã từng có người nếm thử quá loại dâu tây, nếu không phải loại không tốt, nếu không này kết ra tới trái cây, là lại tiểu lại không thể ăn. Hắn là nói cho Tiêu Lăng Ngọc, không cần bạch bận việc, tốn thời gian cố sức lại phí tiền. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bất quá, ta còn là tưởng nếm thử một chút. Trong lòng lại ám bụng nói, ta có không gian linh tuyển thủy, hẳn là có thể loại ra dâu tây. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc không nghe khuyên bảo, Mặc Đến Lợi cũng sẽ không lắm miệng lại nói cái gì. Hắn nói, vậy được rồi. Như vậy, này dâu tây hạt giống ta làm chủ trực tiếp tặng cho ngươi, này đó hạt giống sắt, ta liền lấy phí tổn rơi bán cho ta, trực tiếp cấp cái 50 khối đi. Hắn tuy rằng là hạt giống trạm trưởng ga, nhưng rốt cuộc không phải nhà hắn, là đơn vị, bất luận cái gì bán ra đồ vật đều có ký lục. Bằng không, liền xem ở Giang Thao mặt mũi thượng, này mấy chục khối tiền sự, hắn đưa cho Tiêu Lăng Ngọc đều có thể. Nghe thế sao thấp giá cả, Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi sửng sốt. Nàng nhìn một chút bên cạnh đứng Giang Thao, cho rằng Mạc Đến Lợi là muốn đưa cho Giang Thao một thân tình, gián tiếp, tương đương với Giang Thao đưa nàng một phân nhân tình. Nhưng nàng cùng Giang Thao không thân không thích, cũng không phải bằng hữu. Chỉ là quen biết mà thôi, ân tình này, nàng như thế nào khả năng tiếp thu. Đồng dạng, nàng cũng không muốn Giang Thao bởi vì nàng, mà tiếp thu ân tình này. Tiêu Lăng Ngọc lại nghiêm túc nói, trưởng ga, này quá tiện nghi đi. Mới vừa rồi, vị kia nữ đồng chí cùng ta nói, này đó hạt giống tổng cộng 1.200 khối đâu. Trưởng ga, nên cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít, ngươi không cần cho ta ưu đãi. Dứt lời, nàng nhìn một chút Giang Thao, dùng ánh mắt ý bảo một chút Giang Thao. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 69, Tiểu Ngưu cầu cứu. Giang Thao lập tức hiểu được, hắn gật gật đầu nói, Mặc trưởng ga, này đó hạt giống nên như thế nào bán liền như thế nào bán đi. Ngươi không cần khách khí, rốt cuộc, hạt giống này đứng cũng không được nhà ngươi. Đây là nhắc nhở hắn phải công tư rõ ràng. Không cần lấy nhà nước đổ vật thay đổi người tình. Mặc Đến Lợi nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, trong lòng tức khắc có chút không cao hứng, thầm mắng một câu, đồ ngốc. Có tiện nghi không chiếm. Đồng thời, hắn cũng đối Tiêu Lăng Ngọc bất mãn lên, cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc quá không thượng đạo. Biết rõ, hắn đây là làm nhân tình cấp Giang Thao, cùng hắn kéo hảo quan hệ cơ hội tốt, nàng thế nhưng cự tuyệt. Nhưng là, Mặc Đến Lợi không rõ lắm Tiêu Lăng Ngọc cùng Giang Thao chân chính quan hệ, cho nên, lại có bất mãn cùng không cao hứng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nghe được Giang Thao nói sau, vẻ mặt của hắn lại lần nữa một ngưng, tiếp theo hắn lại cười nói, Giang Cục trưởng, xem ngươi nói. Ta này như thế nào xem như khách khí đâu. Ta đây cũng là việc công xử theo phép công A. Tiếp theo hắn liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu tiểu thư, này dâu tây hạt giống tuy có chút quý, nhưng là như thế thời gian dài đặt ở này, cũng bán không ra đi. Vốn dĩ trạm ở cuối tháng kiểm kê khi, đem dâu tây hạt giống bàn ra tới lui về, về sau trạm cũng không tiến dâu tây hạt giống. Tặng cho ngươi, có lẽ ngươi có thể bồi dưỡng ra loại dâu tây biện pháp. Về sau này Hạnh Ngâm huyện nông nghiệp phương diện lại có một cái tân hạng mục có thể phát triển. Nói đến này, hắn ánh mắt nhìn hướng Tiêu Lăng Ngọc, chỉ là nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc không hề răng không nói tiếp, lập tức lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ho khan hai hạ, tiếp tục nói, khụ khụ, như vậy đi, Tiêu tiểu thư, này dâu tây loại ta còn là đồng dạng lấy phí tổn giới bán cho ngươi, tổng cộng cấp cái 300 khối đi. 300 khối cùng 1.000 nhị so sánh với, thật là kém quá xa. Bất quá, lấy Tiêu Lăng Ngọc phòng trừng. Vừa rồi kia nữ nhân, chỉ sợ là kêu cái giá cao, sau đó muốn trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Nghĩ đến nữ nhân kia, Tiêu Lăng Ngọc trong mắt chuyển động, cười nói, Mặc trưởng ga, ta như thế nào hảo đánh ngươi tiện nghi đâu. Này dâu tây hạt giống, vừa rồi vị kia nữ đồng chí nói cho là 1.000 khối đâu. 1.000 khối. Mặc Đến Lợi trực tiếp ở người, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, ngầm lại mắng Khang Tiểu Tuyết một hồi, nói nàng thật là quá xuẩn. Muốn tiện nghi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cũng không nên đem giá cả nói được như thế quý a. Này dâu tây hạt giống phí tổn giới chỉ cần 50 nguyên, bán đi giá cả là 300 nguyên. Nhưng Khang Tiểu Tuyết cái này ngu xuẩn, không nói 400-500, nói cái 1.000, ai cũng không phải đồng ốc, sẽ không biết này giữa miêu nị sao. Mặc Đến Lợi bồi thượng tươi cười nói, Tiêu Tiểu Thư khả năng nghe lầm. Tổng cộng 1.000 khối, nghe thành dâu tây giá cả. Chỉ là đối thượng Tiêu Lăng Ngọc cười như không cười biểu tình khi, này tươi cười một đốn, sau đó, liền trực tiếp truyền khai. Hắn biết, này càng nói đi xuống khả năng sơ hở càng nhiều, mặt sau liền càng giải thích không rõ ràng lắm, cho nên, còn không bằng không nói đâu. Tiêu tiểu thư, này tổng cộng ngươi liền cấp cái 300 khối đi. Mặc Đến Lợi nói. Lúc này đây Tiêu Lăng Ngọc không có lại nói cái gì, trực tiếp bỏ tiền, cho Mặc Đến Lợi. Nàng đã đưa tiền, cũng liền tỏ vẻ, đây là tiền hóa chi gian mua bán, mà không có nhân tình tồn tại. Mặc Đến Lợi đem này đó hạt giống đều trang hảo, Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận tới sau, liền đối với Giang Thao nói. Giang Cục trưởng, các ngươi vội đi, ta liền trước rời đi. Giang Thao không biết sao, theo bản năng hỏi, Lăng Ngọc, kế tiếp ngươi muốn đi đâu, nếu không ta đưa ngươi đi. Ta lái xe. Giang Thao chỉ hướng về phía ngừng ở đối diện một chiếc màu đen xe hơi. Lần này Mạc Đến Lợi biểu tình có chút choáng váng. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, phát hiện nàng lớn lên tương đối trắng non ở ngoài, cũng không có nhiều xinh đẹp à, còn so ra kém Tuyết Nhi một nửa xinh đẹp đâu. Đại đại mắt kính khung cơ hồ che nửa khuôn mặt, quần áo cũng rất là bình thường, căn bản là không có một chút lực hấp dẫn. Chỉ là cái này không có lực hấp dẫn nữ nhân, lại thượng hạnh ngâm huyện tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ sở cảnh sát cục trưởng thượng vội vàng lấy lòng. Nhưng càng làm cho hắn kinh rất cầm còn lại là, nữ nhân này căn bản không biết điều cự tuyệt Giang cục trưởng. Này, như thế nào khả năng? Mạc Đến Lợi có chút không thể tin. Nhưng sự thật xác thật như thế. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, cảm ơn Giang cục trưởng, chỉ là không cần. Ta trực tiếp làm việc đúng giờ xe trở về là được. Làm Giang Thao đưa nàng về nhà, bị người trong thôn nhìn đến, lại không biết sẽ gặp phải như thế nào phong ba. Giang Thao nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc như thế quyết đoán cự tuyệt, có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhân ra không cần hắn đưa, hắn cũng không hảo miễn cưỡng. Hắn liền gật gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi trên đường tiểu tâm chút. Ân, cảm ơn Giang cục trưởng quan tâm. Tiêu Lăng Ngọc ngay sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn Tiêu Lăng Ngọc bóng dáng, Giang Thao không nói gì, chỉ là híp híp mắt. Mặt sau Mạc Đến Lợi đi lên trước, có chút cẩn thận hỏi, Giang cục trưởng, chúng ta hướng nhà ở ngồi ngồi, uống uống trà. Giang Thao sắc mặt tức khắc một lệ, cự tuyệt nói, không cần. Ta trong cục còn có chuyện, liền đi trước. Đi rồi hai bước, hắn lại quay đầu lại nhắc nhở nói, Nga, đúng rồi, ngươi cái kia cô em vợ vấn đề chỉ sợ không đơn giản a. Trên thực tế, lại là ám chỉ Mạc Đến Lợi vấn đề không đơn giản. Mạc Đến Lợi sắc mặt trắng nhợt, bước chân lui về phía sau lảo đảo hai bước, trong lòng hô to, xong rồi, trong đầu lại trống rỗng. Hắn phản ứng lại đây, lập tức muốn tiến lên đuổi theo giải thích một chút, chính là Giang Thao đã ngồi trên xe khai đi rồi. Mạc Đến Lợi sắc mặt lập tức lại trở nên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, Khang Tiểu Tuyết. Dứt lời, cũng rời đi, tìm Khang Tiểu Tuyết tính toán sổ sách đi. Ngày hôm sau, Mạc Đến Lợi đã bị cử báo tham chiếm trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng mà bị bắt, Khang Tiểu Tuyết lấy trung gian kiếm lời túi tiền riêng tội danh đồng dạng bị bắt. Bất quá, này đó Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết. Cho dù biết, nàng cũng không quan tâm. Tiêu Lăng Ngọc ngồi xe tuyến trở lại trấn trên. Không có ở trấn trên nhiều làm dừng lại, dẫn theo hạt giống, liền phải hướng thôn Trạm Bài Thượng đi đến. Liên ở trải qua một cái giao lộ khi, nhìn đến một đám người vây ở một chỗ, tựa hồ ở muốn bắt cái gì. Vốn dĩ Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ xen vào việc người khác, tiếp tục đi phía trước đi. Đúng lúc này, đám người kia chung, đột nhiên truyền ra một tiếng như tiếng kêu, mu, tiếp theo liền có người vội vàng hô, bắt được nó, đừng làm cho nó chạy. Tiếp theo một đám người liền hướng Tiêu Lăng Ngọc phương hướng chạy tới. Nhưng mà, chạy đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt khi, này nhóm người liền có chút choáng váng. Bởi vì vừa rồi chạy ra Tiểu Ngưu, đi đến một cái cô nương trước mặt, trừ bỏ mu mu kêu ngoại, còn dùng Tiểu Ngưu đầu trực tiếp cọ nàng chân, đem một đám người sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, sợ đem cái này cô nương cấp đánh ngã. Lúc này, một cái tráng niên người chạy tới, trực tiếp lôi kéo Tiểu Ngưu dây cương, mắng to nói, xuất sinh, cùng chúng ta trở về. Nhưng mà, cái này Tiểu Ngưu lấy chính mình cậy mạnh đối kháng tráng niên người, ngẩng đầu dùng ướt át nhuận ánh mắt nhìn phía Tiêu Lăng Ngọc, đáy mắt còn có hai giọt nước mắt. Này! Này Tiểu Ngưu ở khóc. Tiêu Lăng Ngọc rất là kinh ngạc nhỏ giọng nói, này Tiểu Ngưu vì cái gì sẽ khóc? Không đúng, này Tiểu Ngưu, tựa hồ ở hướng nàng cầu cứu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc không có thời gian nhiều làm tự hỏi. Bởi vì Tiểu Ngưu liền phải bị mọi người kéo về đi. Chấm đã. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 70, mua. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc thanh âm, mọi người rất là nghi hoặc xoay người nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Cái kia nắm Tiểu Ngưu tráng niên hán tử vương núi lớn nghi hoặc hỏi, cô nương, có việc sao? Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, đại thúc, chính là ta hỏi một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đầu Tiểu Ngưu chảy nước mắt hướng nàng cầu cứu, nàng không có khả năng làm được thờ ơ. Tuy rằng nghi hoặc vì sao Tiểu Ngưu vì sẽ đột nhiên hướng nàng cầu cứu. Vương núi lớn cũng là cái hảo tính tình, hắn nói, nhà ta có đầu mẫu Ngưu, chính là này Tiểu Ngưu mẫu thân. Muốn kéo đi lò sát sinh làm thịt này Tiểu Ngưu vẫn luôn ở quấy rối, gặp người liền va chạm, sợ va chạm đến người qua đường, đã kêu người cùng nhau hỗ trợ đem nó cấp bắt được đưa trở về. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng giật mình, trách không được Tiểu Ngưu sẽ như vậy lỗ mãng, cập hướng nàng xin giúp đỡ. Hóa ra là mẫu thân phải bị làm thịt đâu. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, cái kia ta mạo muội hỏi một chút, kia đầu Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, vì cái gì sẽ bị tể đâu. Giống nhau gia đình, dưỡng Ngưu cũng không phải là vì bị tể. Mà là cấp trong nhà một cái sức lao động, hơn nữa hiện tại đúng là cày ruộng thời điểm. dưỡng nhu chính là vì cày ruộng. Vương núi lớn khẽ thở dài một hơi, biểu tình có vẻ có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, kia lão đầu hoàng nhu, bọn đầu cơ, thọ mệnh gần, mấy ngày nay không ăn không uống, liền thu ý đi đều không thể nơi hả. Bất đắc dĩ, chúng ta liền tưởng ở con bò già chết phía trước bán làm thịt, nếu không, đã chết lúc sau, liền không đáng giá tiền. Hắn cũng không nghĩ bán đi tể, nhưng trong nhà sinh hoạt trình độ cũng liền như vậy, bán lúc sau, còn có thể cấp trong nhà được đến một chút cải thiện. Dân quê vốn chính là như vậy. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới ở vương núi lớn nói đến con bò già khi, đáy mắt là một mảnh đau thương. Tiêu Lăng Ngọc xúc nhiên gian rất là chấn động. Nàng không khỏi hỏi, đại thúc, kia lão đầu hoàng yêu, bọn đầu cơ, bán bao nhiêu tiền a? Vương núi lớn sửng sốt, nhưng vẫn là hảo tính tính đáp, 1.000 nhị. Nếu là tráng niên hoàng yêu, bọn đầu cơ, chính là bán được nhị 3.000. Bán cho ta đi, ta cấp 1.000 năm. Tiêu Lăng Ngọc buột miệng thốt ra nói. Tiêu Lăng Ngọc vừa nói sau, những người khác xem Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt, phảng phất hướng xem một cái đại ngốc. Một con sắp sửa chết già con bò già, mua tới làm cái gì? Cho dù mua tới tể, 1.000 nhị cũng đủ. Vương núi lớn ngây người một chút, nghi hoặc hỏi, vị cô nương này, xin hỏi ngươi mua con bò già là dưỡng vẫn là tể a? Không làm thịt. Tiêu Lăng Ngọc trả lời rất là dứt khoát, bất quá, ta hy vọng đại thúc đáp ứng rồi ta một cái yêu cầu. Ngươi nói. Vương núi lớn biểu tình có vẻ có chút kích động. Này đầu tiểu ngưu có thể cùng nhau bán cho ta sao? Đại thúc, ngươi nói cái giới. Tiêu Lăng Ngọc chỉ vào kia tiểu ngưu, rất là chân thành nói. Có thể, có thể. Vương núi lớn kích động nói. Rốt cuộc dưỡng mười mấy năm, vẫn là rất có cảm tình, không làm thịt, hắn đương nhiên cao hứng. Chỉ là này lão hoàng năm thọ mệnh gần, cô nương mua tới dưỡng không phải quá mệt sao? Vương núi lớn có chút nghi ngờ nói. Cô nương này mua con bò già không làm thịt, kia thật là mệt. Hắn cũng không thể che lại lương tâm đem như bán cho một cái cô nương ra a. Tiêu Lăng Ngọc nói, đại thúc, ngươi yên tâm, ta có biện pháp kéo dài con bò già thọ mệnh. Vương đại thúc vừa nghe, mắt sáng ngời, lập tức nói, cô nương, ngươi nói chính là thật sự. Hảo, hảo, ta không cần ngươi 1.000 năm, ta con bò già bán ngươi 1.000, này đầu tiểu ngưu, cấp cái 500 đi. Vốn dĩ này 3 tháng tiểu ngưu khả năng bán thượng 600-700 giới. Ngươi cộng cho ta 1.000 năm là được. Đúng lúc này, bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân Vương Vân Phúc đột nhiên kinh hô, ba, con bò già bị đưa đi lò sát sinh đâu. Vương núi lớn sắc mặt biến đổi, hắn lập tức phân phó Vương Vân Phúc nói, mau đi lò sát sinh, xem con bò già có hay không bị tể. Vương Vân Phúc không đợi hắn ba nói, nhanh chân liền hướng lò sát sinh phương hướng chạy. Cũng may lò sát sinh cách nơi này cũng không phải thực xong, đi đường cũng liền 10 tới phút lộ trình. Vương núi lớn đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, xin lỗi à, cô nương, vừa rồi là ta không có suy xét hảo. Phiền thoái ngươi tại đây chờ một lát. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Đại thúc. Sau đó, đang đợi Vương Vân Phúc khu gian, Tiêu Lăng Ngọc biết, vị này đại thúc là Vương Gia Trang, Tiêu Vương núi lớn, vừa rồi đó là con của hắn. Nàng biết Vương Gia Trang người, sinh hoạt so đảo nguyên thôn người giàu có, trừ bỏ số ít mấy nhà đặc khổ nhân ra, trên cơ bản từng nhà đều sẽ dưỡng nhu, có mấy hộ nhà, này đây dưỡng nhu vì sản nghiệp, đã bị quanh thân thôn người diễn xưng nhu Gia Trang. Đang định Tiêu Lăng Ngọc cùng Vương núi lớn nói chuyện phiếm thời gian, Vương Vân Phúc khí thở hổn hển nắm con bò già lại đây, phía sau còn đi theo một trung nhân nhân, phỏng chừng là lò sát sinh người. Bị Vương núi lớn nắm tiểu ngưu, lập tức có vẻ thực sao động, nó không ngừng đánh đi dạo, muốn tránh thoát dây cương chạy đến con bò già bên người đi. Vương núi lớn cũng liền buông ra nó. Theo sau, nó liền tích tích tắc tắc chạy đến con bò già bên người, không ngừng dùng ngưu đi cọ con bò già chân, con bò già vươn đầu, cọ cọ tiểu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, đầu, tựa hồ đang an ủi tiểu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm tiểu ngưu mắt, tựa hồ tự cấp tiểu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, liếm cái này nước mắt. Vương Vân Phúc lau chùi một chút trên mặt mồ hôi, thở gấp đại khí nói, ba, may mắn ta chạy trốn mau, liền kém như thế một chút, này đầu ngưu liền phải bị làm thịt. Nghĩ đến vừa rồi hắn một chạy đến lò sát sinh, kia lò sát sinh người thiếu chút nữa liền phải đem ngưu cấp giết, liền điện đều cắm lên rồi, liền kém muốn đem cấp ngưu điện đã chết. Nghe được Vương Vân Phúc nói sau, Vương núi lớn cũng là nghĩ lại mà sợ, hắn nói, kia thật sự là quá tốt. Vương Vân Phúc nhìn một chút phía sau người, còn nói thêm, ba, đem tiền trả lại cho nhân gia Lưu Thúc đi. Vương núi lớn lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đối. Dứt lời, liền từ túi quần móc ra 1.200 khối, đưa cho nhân gia nói, xin lỗi à, đầu to, phiền toái ngươi. Lưu đầu to tuy có chút tiếc nuối không có tể đến Lưu, mất đi một tiểu số tiền tài, bất quá, nhân gia không muốn tể, hắn cũng không bắt buộc. Lưu đầu to lắc lắc đầu, ngay sau đó nghi hoặc nói, Vương đại ca, này con bò già không phải muốn chết sao? Như thế nào lại không bán? Vương núi lớn chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc nói, vị cô nương này nói, nàng có biện pháp kéo dài lão ngưu thọ mệnh, liền đem ngưu bán cho nàng. Lưu đầu to nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, híp híp mắt đánh giá một chút, thần sắc có chút không do nói, nga. Kéo dài đem chết chi ngưu thọ mệnh. Còn có chuyện như vậy. Ta Lưu đầu to làm thịt 20 năm ngưu, thế nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua. Cô nương, ngươi là cái nào thôn? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta là Đào Nguyên Thôn. Đào Nguyên Thôn, họ Tiêu. Vương núi lớn nói, nghe nói mấy năm trước, Đào Nguyên Thôn chính là ra một cái huyện thành Trạng Nguyên đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười không nói gì. Nàng tổng không thể nói cho hắn, nàng chính là cái kia Trạng Nguyên đi. Nàng móc ra 1.500 khối đưa cho Vương núi lớn nói, Vương Đại Thúc, đây là 1.000 năm, ngươi đếm đếm. Vương núi lớn tiếp nhận tới, đếm đếm sau, gật đầu nói, ân, không sai. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía bên cạnh một già một trẻ hai đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, nói, này hai đầu ngưu chính là của ngươi. Nhưng mà, một cái khác vấn đề tới. Vương Vân Phúc nhìn một chút bốn phía, hỏi, Đào Nguyên ly trấn trên có khoảng cách nhất định, ngươi nắm hai đầu như thế nào hồi thôn A? Đào Nguyên thôn ly trấn trên có đại khái mười mấy dặm lộ trình, làm một cái cô nương ra đem ngưu chạy trở về, tựa hồ có chút khó khăn đi. Cuối cùng, là lò sát sinh Lưu đầu to mở ra một chiếc tiểu xe tải. Đem Tiêu Lăng Ngọc đưa về Đảo Nguyên Thôn. Lò sát sinh rất nhiều thời điểm muốn đi các nơi kéo heo kéo ngưu, không có một chiếc phương tiện giao thông như thế nào hành A. Gì, kia không phải Lăng Ngọc sao? A, ta không nhìn lầm đi. Lái xe hình như là lò sát sinh Lưu đầu to đi. Trên đường, có người nhìn đến ngồi ở ghế phụ Tiêu Lăng Ngọc, rõ ràng có chút nghi hoặc. Sắc thật là Lưu đầu to. Lăng Ngọc, như thế nào làm hắn xe đã trở lại? Không biết. Chỉ là trên xe có hai chỉ ngưu. Này ngưu không phải là Lăng Ngọc mua đi. Thật đúng là tướng. Lưu đầu to vẫn luôn đem xe chạy đến Tiêu Lăng Ngọc trong nhà, xe mặt sau đi theo một đám đối ô tô rất là tò mò củ cải nhỏ. Nghe được ô tô bắc còi, ở nhà chờ Tiêu Lăng Ngọc ăn cơm chiều Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba lập tức từ phòng ở đi ra, liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc mới từ trên xe nhảy xuống. Tiêu Mụ Mụ lập tức tiến lên nói, ngươi nha đầu này, không phải đi trấn trên sao. Như thế nào trở về như thế vãn, không biết ta và ngươi ba sẽ sốt ruột ta. Hiện tại đều mau 7 giờ. Tiêu Mụ Mụ vừa nói xong, liền nhìn đến từ phòng điều khiển đi ra Lưu đầu to, rõ ràng có chút nghi hoặc, kêu lên, Lưu đầu to. Lưu đầu to nhìn về phía Tiêu Mụ Mụ cười nói, đại tẩu tử, là ta. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 71, nhà ai cô nương như thế phá của A. Lưu đầu to khai lò sát sinh, ngày thường đều sẽ hướng các thôn đi, xem ai ra có heo có ngưu bán, hành an trấn trên 18 cái thôn người. Rất nhiều người nhận thức Lưu đầu to. Lưu đầu to làm buôn bán, đầu óc không tồi, chỉ cần hắn gặp qua, hắn cơ bản nhớ rõ. Tiêu Chính Dương vợ chồng cùng Lưu đầu to tính rất là quen thuộc. Bởi vì bọn họ mỗi năm đều sẽ có mấy đầu heo, dưỡng hảo có thể bán, giống nhau đều là bán cho Lưu đầu to. Mới vừa đi ra cửa Tiêu Chính Dương thấy được Lưu đầu to, lập tức cười hỏi, Lưu đầu to, như thế trưởng, ngươi còn xuống nông thôn tìm hóa sao? Lưu đầu to cười nói, tìm hóa đảo không phải, đưa hóa chính là. Tiêu ba tiêu mẹ có nháy mắt nghi hoặc, đưa hóa. Đưa cái gì hóa? Lưu đầu to cười to, chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc nói, lão ca, đại tẩu tử, đây là các ngươi nữ nhi đi. Nàng ở trấn trên mua hai đầu ngưu, không biết như thế nào gấp trở về, ta liền hỗ trợ cấp đưa về tới. Dứt lời, liền đi đến mặt sau, đem xe vật tắc mạch mở ra. Tiêu ba cùng tiêu mẹ hơi hơi kinh ngạc nói, hai đầu ngưu. Trong nhà có cày ruộng cơ, Ngọc Nhi êm đẹp mua hai đầu ngưu làm cái gì? Vấn đề này. Quá một lát hỏi lại Ngọc Nhi. Bọn họ lập tức đi đến xe mặt sau, nhìn đến một già một trẻ hai đầu ngưu, mày ninh ninh, có vẻ càng thêm nghi hoặc. Bất quá, hiện tại vẫn là hỗ trợ đem này hai đầu ngưu từ trong xe lộng xuống dưới đi. Kia đầu tiểu ngưu đảo còn hảo, nó tiểu, động tác tương đối linh hoạt, cửa xe vừa mở ra, nó liền nhảy xuống tới, ngay sau đó, nó tiểu ngưu đầu vừa nhấc, nhìn về phía con bò già có vẻ có chút lo lắng. Chính là này lao đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ. Động tác rõ ràng có chút chậm chạp cùng trì độn. Vừa thấy chính là gỗ mục gần con bò già, cũng không biết Ngọc Nhi mua tới làm cái gì. Chẳng lẽ dùng để tể sao? Muốn tể cũng là kéo đi lò sát sinh tể A, cũng không thể kéo về ra A. Kia lão đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, đại chúng người hợp lực dưới, cuối cùng nhảy xuống xe. Tiêu Lăng Ngọc cười đối Lưu đầu to nói, Lưu thúc thúc, cảm ơn A. Đây là cho ngươi phí chuyên trở. Tiêu Lăng Ngọc lấy ra 80 khối cấp Lưu đầu to. Lưu đầu to nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, cười ha ha lên, ngươi nha đầu này, nếu biết ngươi là Tiêu lão ca nha đầu, ta khẳng định miễn phí giúp ngươi vận a nga, không đúng, hiện tại ta liền cho ngươi miễn phí, không thu phí. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi nên sẽ không chính là mấy năm trước cái kia Trạng Nguyên đi. Hàng năm ra Trạng Nguyên, nhưng là mấy năm nay Trạng Nguyên phần lớn xuất từ huyện thành, hoặc là mặt khác thôn ngoại trấn. Mấy năm nay, Hành An trấn cũng liền ra Tiêu Lăng Ngọc một cái Trạng Nguyên, vẫn là cái nữ Trạng Nguyên. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, nói, kia chỉ là đã nhiều năm trước sự. Tiêu Mụ Mụ nhìn này hai đầu ngưu lại có chút phiền não rồi, hắn ba, này ngưu đặt ở nơi nào a? Nhà bọn họ có chuồng heo, lại không có ngưu lan. Chuồng heo dưỡng heo, khẳng định không thể lại phóng ngưu đi qua. Tiêu Lăng Ngọc, lưu đầu to, mua ngưu đều không chuẩn bị ngưu lan sao. Bất quá lưu đầu to lại nghĩ đến, vương núi lớn đám người nói, vốn dĩ này lao đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, là muốn đi giết, nhưng này đầu tiểu ngưu sao động không thôi, liền ở trên đường ngăn cản Tiêu gia cô nương. Sau lại, Tiêu gia cô nương liền lấy giá cao đem con bỏ ra cấp mua tới, bất quá, vương núi lớn làm người cũng độ dày, cũng không có tiếp thu cái này giá cao, mà là lấy giá thấp đem này hai đầu ngưu bán cho Tiêu gia cô nương. Nói cách khác, Tiêu gia cô nương mua ngưu chỉ là đột nhiên sự. Lưu đầu to trong khoảng thời gian ngắn cũng thật không biết nói cái gì hảo. Mua ngưu đối với một cái nông thôn gia đình tới nói, chính là một chuyện lớn. Này Tiêu Lăng Ngọc liền thương lượng đều không cùng trong nhà thương lượng, liền đem ngưu cấp mua tới, thật là làm người không biết nói cái gì hảo. Tiêu Chính Dương nghĩ nghĩ, đối Tiêu Mụ Mụ nói, ta nhớ rõ tứ đệ nơi đó có ngưu lan, ta đi hỏi một chút. Tiếp theo Tiêu Chính Dương liền đối Lưu Đầu To nói, Đầu To, ngươi ăn cơm chiều lại trở về đi. Ngươi trước vào nhà uống miếng nước, ta đi tứ đệ nơi đó nhìn xem. Hảo. Lưu Đầu To cũng là sang sảng người, thời gian này đoạn cũng vừa vặn ăn cơm chiều thời gian, hắn không có ăn cơm chiều lại đây, nếu chạy trở về ăn cơm chiều, liền tương đối chế. Lại nói, Tiêu gia phong thủy như thế hảo, nghe nói Tiêu Chính Dương nhi tử học tập cũng thực hảo, thi đậu đại học căn bản một chút vấn đề cũng không có, còn có, năm đó Trạng Nguyên cũng tại đây. Hắn vừa vặn sấn này lấy kinh nghiệm, hảo trở về dặn dò kia hai cái tiểu vương tám trứng. Tiêu ba nắm hai đầu ngưu đi tứ đệ Tiêu Minh Dương trong nhà, Tiêu mẹ đối Lưu Đầu To nói, Đầu To, quan hảo xe, đi vào ăn cơm đi. Ngọc Nhi, ngươi đuổi một ngày đường, rửa tay ăn cơm trước, ta đi tìm điểm liêu, cấp kia hai đầu ngưu ăn. Tiêu Lăng Ngọc nói, tốt, mẹ. Nàng nghĩ đến cái gì, liền đối Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, còn muốn mang điểm nước qua đi. Hảo. Tiêu Mụ Mụ liền ở trong viện, đem những cái đó chuẩn bị uy gà uy heo những cái đó chọn xuống dưới lao đồ ăn cầm đi uy nghiêu. Tiêu Lăng Ngọc mang theo Lưu Đầu To đi bên cạnh giếng giặt sạch một cái tay, liền vào nhà ăn cơm đi. Đi dạo một ngày, hiện tại xác thật lại mệt lại khác. Lưu Đầu To nhìn không hề hình tượng ăn cơm Tiêu Lăng Ngọc, càng thêm hết trô nói rồi. Đứa nhỏ này thật là năm đó khảo thí Trạng Nguyên, như thế nào giống quỷ chết đói đầu thai a? Bất quá, Lưu Đầu To vẫn là tò mò hỏi, người đứa nhỏ này, thật là có biện pháp, làm kia lao đầu hoàng lưu, bọn đầu cơ, kéo dài thọ mệnh. Ta như thế nào không có nghe ngươi ba nói qua a? Nếu Tiêu ba có như vậy biện pháp, hẳn là sẽ mua mấy lao đầu hoàng lưu, bọn đầu cơ, phóng, chờ kéo dài thọ mệnh lúc sau, lại bán đi, kia khả năng liền có lợi nhuận. Rốt cuộc, đem chết con bỏ già cùng còn có thể sống thêm mấy năm lao hoàng đầu, này giá chung chính là có nhất định chênh lệch. Tiêu Lăng Ngọc âm thầm trợn trắng mắt, ám bụng nói, ta có cũng sẽ không nói cho người a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu rất là nghiêm túc nói, không có. Lưu Đầu To lại một lần vô ngữ, hắn không quá minh bạch hỏi, vậy ngươi như thế nào nói cho vương núi lớn nói có biện pháp kéo dài con bỏ già thọ mệnh biện pháp a? Ta đó là lừa hắn. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm trang nói, nhưng ngươi vì cái gì muốn gạt hắn a? Ta liền nhìn kia đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, quá đáng thương, cho nên xúc động dưới liền đem kia lao đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, mua tới. Lưu Đầu To. Đây là ai ra khuê nữ a, thật là quá phá của. Chờ Tiêu ba Tiêu mẹ trở lại trên bàn cơm, nghe được Tiêu Lăng Ngọc mua ưu trải qua khi, cũng cùng Lưu Đầu To giống nhau trở nên vô ngữ lên. Đồng thời, trong lòng đều ở giống to. Này có tiền không chỗ hoa, phá của khuê nữ là nhà ai a, chạy nhanh dắt đi. Chờ Lưu Đầu To rời đi sau. Tiêu Mụ Mụ liền bắt đầu hưng sư vấn tội. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, muốn mua ngưu cũng nên cùng ta và người ba nói một tiếng a. Tiêu Mụ Mụ quả thực có một loại trong nhà có bại gia tử hộp máu xúc động. 1.500, ngươi liền mua một già một trẻ hai đầu ngưu, về sau dùng để làm cái gì, là sát, vẫn là phóng a. Muốn phóng ngưu, ai đi phóng a, trong nhà ai có thời gian này a? Ngươi suy xét qua vấn đề này sao? Ngưu tuy rằng ăn cỏ, khá vậy muốn người đi phóng a, bằng không, hiện tại nơi nơi mạ khắp nơi. Đem nhân ra mạ ăn nhưng làm sao bây giờ? Nói lời này, Tiêu Lăng Ngọc cũng là hiện tại mới nghĩ đến này vấn đề. Nhưng mà, này Nưu đều mua đã trở lại, nàng tổng không thể lui về đi. Nếu không lùi trở về, này con bỏ già lại phải bị kéo đi lò sát sinh, mặc kệ là bao nhiêu tiền, nàng liền cảm thấy xin lỗi đối nàng rất là chân thành vương núi lớn phụ tử. Bọn họ phụ tử đúng là bởi vì nghe nói nàng mua tới dưỡng, mới có thể lập tức từ lò sát sinh đem Nưu cấp dắt trở về, còn lấy rất thấp giới bán cho nàng. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, mẹ, Tiểu Huy không phải cả ngày lên cây đào điểu, hạ hà bắt cá, làm hắn tới phóng Nưu, cho hắn một chút tiền công, khẳng định phi thường nguyện ý. Tiêu Tiểu Huy kia tiểu tử thúi, không thích đọc sách, lại thích gây sự, làm tứ thúc tứ thẩm dị thường đau đầu. Tiêu Mụ Mụ. Lấy Tiêu Mụ Mụ ý kiến vẫn là muốn đem này hai đầu Nưu cấp bán. Trong nhà có cày ruộng cơ, căn bản không cần Nưu. Lại nói, này một già một trẻ hai đầu hoàng Nưu, bọn đầu cơ, lại không thể cày ruộng. Tiêu Mụ Mụ nói, cho dù có người phóng Nưu. Chính là, ngươi nhìn thấy kia lão đầu hoàng Nưu, bọn đầu cơ, không có, qua không bao lâu thời gian, khả năng sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi tưởng chờ con bò già đã chết, đi chôn sao? Nghe Tiêu Mụ Mụ lời này thực hướng, nhìn Tiêu Mụ Mụ là có chút sinh khí. Tiêu Mụ Mụ có thể không tức giận sao? Hoa như thế tiền, mua như vậy hai đầu Nưu, này nhìn chính là lô vốn mua bán. Tiêu Lăng Ngọc trong mắt chuyển động, lập tức tiến lên, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục cùng Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, ngươi phải tin tưởng ta, này hai đầu Nưu tuyệt đối không đơn giản. Ngươi tưởng A, kia đầu tiểu hoàng Nưu, bọn đầu cơ, mới bao lớn A, 3 tháng. 3 tháng tiểu hoàng Nưu, bọn đầu cơ, liền biết thỉnh người cứu mẹ. Mẹ, nói ra, ngươi khả năng không tin. Ta sở dĩ sẽ mua kia chúng nó, chính là bởi vì kia đầu tiểu Nưu chảy nước mắt cầu xin ta. Mẹ, ngươi cho rằng ta thật có thể thờ ơ sao? Quả đen phụng dưỡng ngược lại, dê con quỷ nhũ, chúng ta thả có thể nhìn đến, chẳng lẽ tiểu Nưu cứu mẹ là có thể làm như không thấy sao? Tiêu Lăng Ngọc chính là biết Tiêu Mụ Mụ thực thiện lương lại mềm lòng người. Quả nhiên, nghe được kinh Tiêu Lăng Ngọc lời nói, tiểu Nưu rơi lệ cầu Ngọc cứu mẹ, nháy mắt trong lòng rất là cảm động. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 72, tính toán đi bán rau. Quả đen phụng dưỡng ngược lại, dê con quỷ nhũ, tiểu Nưu cứu mẹ, liền động vật đều biết cảm ơn cùng hiếu tâm, huống chi là người đâu. Tiêu Mụ Mụ thở dài nói, thôi thôi. Tiểu Hoang Nưu, bọn đầu cơ, nhưng thật ra có thể dưỡng đi xuống, chỉ là này con bỏ ra nàng thật đúng là không biết muốn làm sao bây giờ a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, ngươi tin tưởng ta, này lao đầu Hoang Nưu, bọn đầu cơ, sẽ không như thế mau chết. Tiêu Mụ Mụ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Dù sao Nưu ngươi đã mua đã trở lại, muốn như thế nào làm chính ngươi an bài đi. Cảm ơn mẹ. Tiêu Lăng Ngọc cao hứng tạ nói. Cùng ba mẹ hàn huyên một chút sự tình lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền trở về phòng. Chỉ là nàng không biết chính là, Tiêu Mụ Mụ nhìn nàng bóng dáng thẳng thở dài. Nàng nhìn về phía Tiêu ba ba nói, hán ba, ngươi có hay không cảm thấy khuê nữ biến hóa có chút đại a? Trước kia khuê nữ nghe lời hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhưng hiện tại khuê nữ trừ bỏ hiểu chuyện ở ngoài, giống như càng có chủ kiến. Như vậy quá có chủ kiến hài tử gả vào nhà chồng, khẳng định rất khó cùng nhà chồng người hảo hảo ở chung. Tiêu Mụ Mụ thiệt tình có chút lo lắng a. Tiêu ba ba lại không cho là đúng nói, hai tử có chủ kiến không phải thực hảo sao. Như vậy liền không dễ dàng bị người khi dễ đi. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, con cháu đều có con cháu phúc. Chậm, chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Dứt lời, Tiêu ba ba liền xoay người về phòng đi. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, hơi hơi suy tư một lát, cũng về phòng đi. Trở lại trong phòng, Tiêu Lăng Ngọc lập tức cài chốt cửa môn. Sau đó, chợt lóe thân liền vào không gian. Vừa đến không gian, nàng biểu tình vẫn là lộ ra một ít kinh ngạc. Tuy rằng này không gian dị thường ở ngoài, đã cho nàng rất nhiều kinh ngạc. Nhìn đến ngày hôm qua gieo xuống đi hạt giống, hôm nay một ít đồ ăn liền nở hoa rồi, tốc độ này quả thực không cần quá nhanh đi. Liên như cà tím, nói như vậy, từ gieo giống đến trường thục trích quả, yêu cầu 2 tháng thời gian. Nhưng này trong không gian, lại chỉ cần 2 ngày thời gian. Lấy nàng phòng trừng, khả năng lại quá 1 ngày, liền có thể trích cà tím. Còn có cà chua, nó sinh trưởng phát dục đến thành thục kết quả, chính là yêu cầu 3 cái đến 4 tháng thời gian. Chính là nhìn một cái, cũng đã kết nụ hoa. Mặt khác cũng là như thế. Ngày mai có thể kết quả tháo xuống trái cây tới đi. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve này đó nhánh cây, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói. Trái cây. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên cả kinh, ngay sau đó ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ. Nàng nói, nếu này đó rau dưa ngày mai thật có thể hái xuống nói, kia như thế nào vận đi ra ngoài a? Lại nên như thế nào xử lý? Tổng không thể vẫn luôn đặt ở không gian bên trong đi. Nàng xoay chuyển thân mình, ở mương đi tới đi lui, có vẻ có chút nôn nóng. Này đó rau dưa muốn bán nói, tổng muốn một cái nơi phát ra a. Nàng tổng không thể nói cho đại gia, đây là ta trong không gian rau dưa a. Lại nói, này đồ ăn muốn bán đi, lại là một cái vấn đề lớn a. Tiêu Lăng Ngọc có chút bực bội gãi gãi đầu. Đầu tiên khẳng định chính là, nàng tuyệt đối không thể ở trấn trên bán rau. Trấn trên người quen nhiều. Này đồ ăn nơi phát ra khó mà nói. Trấn trên không được, kia đi huyện thành đâu? Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời. Đúng vậy, đi huyện thành. Tới rồi huyện thành, có thể thuê cái kho hàng, đem này đó đồ ăn bí mật từ không gian trung vận ra tới. Sau đó, đối ngoại liền nói là đi bằng hữu nơi đó làm ra hóa là được. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc lại có chút khổ mặt. Bởi vì, nàng đi huyện thành, nhất định phải báo cho Tiêu Mụ Mụ, không tìm cái lý do, Tiêu Mụ Mụ tuyệt đối sẽ ngăn cản nàng. Chính là trực tiếp nói cho Tiêu Mụ Mụ, nàng đi huyện thành bán rau nói, Tiêu Mụ Mụ càng là không cho phép. Đúng rồi. Nếu làm Tiêu Mụ Mụ hưởng qua chút đồ ăn, nói cho nàng, chính mình muốn đi huyện thành bán này đó đồ ăn, có lẽ, nàng liền sẽ đồng ý. Tiêu Lăng Ngọc chính là có cái này cảm giác. Một khi đã như vậy, Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy vẫn là phải thử một chút. Này đó đồ ăn ngày mai khả năng liền có thể trích, Tiêu Lăng Ngọc liền không tính toán đem hôm nay mua được hạt giống lại gieo xuống đi. Nàng phải đợi một đoạn thời gian nhìn xem. Tiêu Lăng Ngọc phiên phiên này đó hạt giống, sau đó, liền nhìn đến thảo mai hạt giống. Suy nghĩ một chút, Tiêu Lăng Ngọc bắt một tiểu đem dâu tây hạt giống, trong miệng thì thầm, loại. Ngay sau đó, nàng trong tay hạt giống liền biến mất không thấy. Thay thế còn lại là, một khối trên đất trống, lại lũy nổi lên mấy tiểu khối địa. Thực hiện nhiên này mấy tiểu khối địa, chính là rắc thảo mai hạt giống mà. Tiêu Lăng Ngọc vừa lòng vỗ vỗ tay nói, thu phục. Rốt cuộc có thể ngủ. Dứt lời, nàng thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở trong phòng. Nàng có chút mệt mỏi, vươn vươn vai, nói, mệt mỏi, ngủ. Sáng sớm, Tiêu Lăng Ngọc liền nghe được bên ngoài bang bang đương đương thanh âm. Tiêu Lăng Ngọc mặc tốt quần áo, đi ra vừa thấy, nguyên lai Tiêu ba Tiêu mẹ chuẩn bị lộng một cái ngưu lan. Nếu Tiêu Lăng Ngọc chuẩn bị dưỡng ngưu, không có một cái ngưu lan như thế nào hành. Tuy tứ đệ gia có rảnh ngưu lan, nhưng vẫn luôn đặt ở nhân gia nơi đó, cũng không phải như thế hồi sự a. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu ba Tiêu mẹ đánh một lời chào hỏi, ba, mẹ sớm. Tiêu mụ mụ giúp Tiêu ba đỡ một cây cây cột, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Ngọc, nói, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Là chúng ta xảo ngươi sao? Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay nói, không phải. Là ta chính mình không nghĩ ngủ. Dứt lời, liền đi đánh răng rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Nay lu nước thủy đổi qua sau, làm được đồ ăn tuy hương, lại không có hương đến như thế thái quá, thật đến tới cái hương phiêu mười giảm, đưa tới vây xem. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, hôm nay vẫn là làm tảo tía trứng gà canh cùng bánh trứng. Ăn xong bữa sáng, còn muốn đi tứ thúc ra, cùng tứ thúc tứ thẩm thương lượng hạ, làm Tiêu Tiểu Huy kia tiểu tử thúi đi phóng ưu. Thức mau, Tiêu Lăng Ngọc liền nhanh nhẹn tìm bột mì, đánh trứng gà, nhìn một chút, còn kém chút hành, liền đánh tới hôm trước kia viên còn không có ăn xong đại đại hành, cắt một đoạn ngắn, lại băm, phóng tới bột mì, sau đó phóng chút thủy quấy đều, phóng một lát. Chờ lấy ra nồi, rửa sạch sẽ, liền có thể bắt đầu bánh rán. Tiêu Lăng Ngọc là cái làm quán này đó việc, cho nên, làm lên, một chút đều không xa lạ. Nàng một bên làm, một bên nghe này đó mùi hương, ám đạo, trong không gian đồ ăn hẳn là càng tốt ăn đi. Này giá, khẳng định muốn bán đến quý một ít. Bất quá, làm Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc chính là, kia nước suối trực tiếp tới ở bên ngoài đồ ăn thượng, này đồ ăn một chút trường như thế đại, chính là nàng trực tiếp đem hạt giống bá ở trong không gian, những cái đó đồ ăn cái đầu, cũng chỉ là so bên ngoài đồ ăn cái đầu lớn một chút điểm mà thôi, cũng không có đại thật sự là thái quá cùng khoa trương. Xem ra này không gian tác dụng, còn thực yêu cầu nhiều nghiên cứu a. Tiêu Lăng Ngọc động tác nhanh nhẹn, thực mau liền chiên hảo này đó bánh, canh cũng ở một cái khác nồi làm tốt. Nàng đem canh cùng bánh đoan đi phòng khách, la lớn, ba, mẹ, ăn trước bữa sáng. Vừa nghe ăn bữa sáng, Tiêu ba cùng Tiêu mẹ lập tức cầm trong tay việc bông. Đặt ở trước kia, bọn họ nhưng khó sẽ kêu Tiêu Lăng Ngọc ăn trước, bọn họ lại vội một hồi. Nhưng hai ngày này trong nhà đồ ăn, thật sự ăn quá ngon, ăn xong chầu này, liền nghị ăn xong một đốn. Tự nhiên, bọn họ cũng chịu đựng không được này đó đồ ăn dụ hoặc. Vừa đến trên bàn, Tiêu mụ mụ liền nhìn đến hai đại mâm bánh trứng, nói, làm như thế nhiều bánh. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Một hồi ta còn muốn đi tìm Tiêu Tiểu Huy, này đó bánh cho hắn mang đi. Không cho hắn mang, một hồi khẳng định lại đây có ăn. Tiêu mụ mụ gật gật đầu, thật không có nói cái gì. Ở ăn bữa sáng khi, Tiêu Lăng Ngọc liền nói, mẹ, ta khả năng còn muốn đi huyện thành một chuyến. Tiêu mụ mụ nghi hoặc nói, ngày hôm qua không phải đi, như thế nào còn đi? Đi huyện thành làm cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nói, trở về phía trước, ta đi ta một cái bằng hữu kia, hắn là trồng rau, ta nhìn đến hắn đồ ăn mới mẻ lại ăn ngon, ta liền từ nàng nơi đó đính chút hóa, vận đến chúng ta huyện thành đi bán. Dự tính ngày mai những cái đó đồ ăn liền sẽ đưa đạt. Ta muốn trước tiên đi huyện thành thuê cái kho hàng. Tiêu Mụ Mụ thực sự kinh ngạc vừa lật, nàng nói, bán rau. Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ lập tức nghiêm túc hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi ở nhà, rốt cuộc muốn làm cái gì? Một hồi là nói là trồng trọt, một hồi lại nói bán rau. Ngươi một cái đại học hàng hiệu sinh, lại là trồng trọt lại là bán rau, sẽ không sợ bị người chỉ trỏ trỏ sao? Nàng đảo không sợ mất mặt, nàng liền lo lắng nữ nhi mất mặt, chịu không nổi người khác chỉ trỏ trỏ. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, những cái đó đồ ăn ta chính là từ cái kia bằng hữu nơi đó tiến vào. Này đồ ăn, ngươi không phải ăn qua sao? Ngươi cảm thấy hảo bán không? Cái kia bằng hữu. Tiêu Mụ Mụ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây. Tiêu Lăng Ngọc theo như lời cái kia bằng hữu, chính là cấp Tiêu Lăng Ngọc chất dinh dưỡng bằng hữu. Cho nên nói, trên thực tế, cái kia nông khoa viện bằng hữu, cũng là ở trồng rau bán sao. Tiêu Mụ Mụ cảm giác có chút không thể tiếp thu. Nhưng nếu thật là hai ngày này ăn đến loại này đồ ăn hương vị nói, này đồ ăn nàng lại cảm giác có thể bán. Không ngừng là vì tiền, mà là này đồ ăn thật là ăn ngon a. Tiêu Mụ Mụ lại khẽ thở dài một ngụm, nói, ai, ngươi trưởng thành. Chỉ cần chính ngươi biết ở làm cái gì liền hảo. Ý ngoài lời, chính là nàng thỏa hiệp. Cảm ơn mẹ. Tiêu Lăng Ngọc cao hứng nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 73, làm Tiểu Huy phóng yêu. Ăn qua bữa sáng sau, mới 7 giờ rưỡi bộ dáng, Tiêu Tiểu Huy hẳn là còn không có đi học. Tiêu Tiểu Huy 13 tuổi, mới thượng 5 năm cấp. Ở hắn 7 tuổi khi, Tiêu Tứ Thúc muốn đưa hắn đi học, hắn đối đọc sách hết sức mâu thuẫn, chết sống không muốn đi, ở nhà khóc đến tê tâm liệt phế. Tiêu Nãi Nãi thật sự xem bất quá đi, ôm tam tôn tử, liền hung Tiêu Tứ Thúc, hài tử con nhỏ, không muốn đi liền không đi, vãn một năm trở lên cũng không muộn. Tiêu Tiểu Huy không muốn đi, lại có Tiêu Nãi Nãi che chở, cho nên đi học tuổi tác, liền kéo 2 năm. Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Lăng Ngọc còn không có đi vào sân, liền hô to lên. Tiêu Tiểu Huy một cô lưu nhi chạy ra tới, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lập tức cao hứng kêu lên, đại đường tỷ. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc bưng mâm, lập tức liền đoạt lại đây, nắm lên một khối bánh liền bỏ vào trong miệng, nô liền biết mệnh tốt nhất. Ta liền biết đại đường tỷ tốt nhất. Ăn đồ vật, lời này nói được liền mơ hồ không rõ. Tiêu Lăng Ngọc vỗ nhẹ một chút hắn đầu nhỏ, nói, được rồi, đoan đi cho người ba mẹ ăn. Ta đi trước Vinh Yêu. Còn có, một hồi ta còn có việc tìm ngươi. Ân ân Tiêu Tiểu Huy gật đầu. Theo sau liền bưng một mâm bánh trứng về nhà. Tiêu Lăng Ngọc liền đi Tiêu Tứ Thúc kia Ngưu Lan. Vừa đến Ngưu Lan biên, Tiểu Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, minh hoảng kích động, đem đầu dò xét ra tới. Tiêu Lăng Ngọc qua đi, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ngươi này đầu Tiểu Ngưu thật là có linh tính, uống đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút bốn phía, sau đó, liền đem linh tuyển thủy có ngón tay tích tới rồi Ngưu thùng. Tiểu Ngưu lập tức bị hút qua đi, nó chần chừ suy nghĩ muốn uống. Nhưng tiếp theo nó lại chạy đến mẫu ngưu bên người cọ cọ, mu mu vài tiếng, kia con bỏ già đồng dạng mu mu đáp lại hai tiếng. Có lẽ kinh không được tiểu ngưu thỉnh cầu, mẫu ngưu đã đi tới, sau đó, túi đầu uống khởi thủy tới. Tiểu ngưu ở mẫu ngưu bên người cao hứng thẳng đảo quanh, trong miệng còn mu mu thẳng tê. Mẫu ngưu cảm thấy không sai biệt lắm, tiểu ngưu mới vui sướng đem đầu vói vào thùng uống nước. Tiêu Lăng Ngọc nhìn rất có linh tính hiểu chuyện tiểu ngưu, cảm thấy đáng yêu lại thực không thể tưởng tượng. Nàng sờ sờ tiểu ngưu đầu nói, hai ngày này, các ngươi liền ở Tứ Thúc ra trước ốc, chờ ba mẹ đem Ngưu Lan đáp hảo lúc sau, ta liền mang các ngươi về nhà. Tiểu Ngưu lại mu mu thẳng tê, thực rõ ràng là ở đáp ứng Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc trở lại Tiêu Tứ Thúc ra. Nhìn đến Tiêu Tứ Thúc một nhà ba người ở tranh đoạt bàn chung bánh trứng, lại có chút vô ngữ. Này bánh trứng có như thế ăn ngon sao? Thế nhưng làm Tứ Thúc Tứ Thẩm không màng hình tượng cùng hải tử đoạt ăn. Tiêu Lăng Ngọc thật đúng là khả năng không biết, đối với bọn họ tới nói. Đây là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Đương nhiên không thể Tiêu Tiểu Huy một người độc bá. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc tiến vào, Tiêu Tứ Thẩm trong tay bắt lấy một khối bánh, trong miệng ăn một khối bánh, nói, Lăng Ngọc, nhà ngươi bánh trứng cũng quá ngon đi. Ta chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon bánh trứng. Ngày hôm qua Tiểu Huy cùng ta nói, nhà ngươi bánh trứng ăn ngon hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào, ta còn không tin đâu, hôm nay ăn, thật đúng là. Nói lời này sau, nàng ở miệng nhai nhai, tiếp theo lại ăn nhiều một ngụm, hỏi. Này ai làm a? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta làm. Ai ngờ Tiêu Lăng Ngọc nói âm vừa ra hạ, Tiêu Tiểu Huy liền từ bánh ngẩng đầu lên nói một câu, trách không được không có ngày hôm qua bánh ăn ngon đâu. Nguyên lai là đại đường tỷ làm, mà không phải nhị bá mẫu làm a. Tiêu Lăng Ngọc, nàng có thể nói nàng đã chịu nghiêm trọng đả kích sao? Bất quá, hôm nay bánh trứng này hương vị xác thật so ngày hôm qua kém nhiều. Ngày hôm qua thủy, đại bộ phận là linh tuyên thủy, làm được hương vị đương nhiên càng hương, hôm nay nàng chỉ là thả một chút ở lu nước mà thôi, hương vị có khác biệt, đó là khẳng định. Người đứa nhỏ này, ở nói bậy cái gì đâu? Tiêu Tứ Thúc có chút nghe bất quá đi, cho Tiêu Tiểu Huy một cái bạo hạt rẻ, có ăn còn đổ không thượng ngươi miệng. Chính là ta nói chính là lời nói thật ta. Bị phụ thân bạo hạt rẻ, Tiêu Tiểu Huy có vẻ có chút ủy khuất. Vậy ngươi không cần ăn, cho ngươi ba ta toàn bộ ăn được. Dứt lời, Tiêu Tứ Thúc thật sự thực không biết xấu hổ muốn từ nhi tử trong tay đoạt lấy bánh trứng. Tiêu Lăng Ngọc. Không được, ta còn không có ăn no đâu. Tiêu Tiểu Huy đương nhiên không làm, lại nói, ta hiện tại ăn no, ta còn ở đưa tới trường học đi. Ta nửa giữa trưa chính là sẽ đói. Nói, choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Tiêu Tiểu Huy đang ở trường thân thể thời điểm, liền tính ăn lại no, còn chưa tới giữa trưa, này bụng liền đói thầm thịt tê. Thật sợ hắn ba tới đoạt hắn bánh, hắn gắt gao nắm chặt hắn cướp được bánh. Sau đó, đối với trong đó một trường lại đại cắn một ngụm, nói, ba, ngươi thật không biết xấu hổ, tới đoạt ta bánh. Tiêu Tứ Thúc thật là lại tức vừa buồn cười. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, liền hỏi Tiêu Lăng Ngọc, Lăng Ngọc, vừa rồi Tiểu Huy nói ngươi có việc cùng chúng ta thương lượng, rốt cuộc cái gì sự a? Tiêu Lăng Ngọc nói, Tứ Thúc, ta ngày hôm qua không phải mua hai đầu ngưu sao? Ta muốn cho Tiểu Huy cho ta phóng ngưu, mỗi ngày hai khối tiền, Tiểu Huy, như thế nào? Hảo a, hảo a. Nghe được có tiền lấy, Tiêu Tiểu Huy đương nhiên nguyện ý. Dù sao hắn buổi chiều sau khi trở về, cũng không có cái gì sự, cấp đại đường tỷ phóng ngưu, còn có tiền lấy, cớ sao mà không làm? Tiêu Tứ Thẩm lập tức nói, Lăng Ngọc, làm Tiểu Huy phóng nhu được, dù sao hắn buổi chiều trở về, không có việc gì làm, nơi nơi gây họa, này còn cấp cái gì tiền a? Phải trả tiền, phải trả tiền. Tiêu Tiểu Huy lập tức lớn tiếng nói, không trả tiền, ta liền không đi thả. Trên thực tế, không trả tiền, hắn cũng phải đi phóng. Muốn nói ở Đào Nguyên Thôn, hắn nhất kính nể người là ai, chính là cái này học tập hảo, thi đậu đại học, đi thành phố lớn kiếm tiền đại đường tỷ. Đại đường tỷ phân phó hắn làm một chút việc. Hắn đương nhiên nguyện ý. Đương nhiên, có tiền lấy, vậy càng tốt. Trên người hắn có tiền, chờ muốn ăn gì mua gì khi, cũng không cần chỉ là nhìn, mà không có biện pháp. Tiêu Tứ Thẩm sắc mặt tối sầm, lập tức qua đi ninh Tiêu Tiểu Huy lỗ thai, lớn tiếng nói, ngươi tên tiểu tử thối này, chỉ là làm ngươi phóng một chút nhưu, còn muốn cái gì tiền. Ngươi ngày thường đi ngươi đại đường tỷ lấy ăn uống, như thế nào không trả tiền a? Nghe được Tiêu Tứ Thẩm nói, Tiêu Tiểu Huy cảm thấy chính mình đối lý, chỉ phải không tình nguyện nói. Không trả tiền liền không trả tiền đi. Tiêu Tứ Thẩm lúc này mới vừa lòng buông lỗ thai. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Tiêu Tiểu Huy không cam lòng biểu tình, tức khắc cảm thấy buồn cười. Nàng lắc lắc đầu nói, Tứ Thúc Tứ Thẩm, các ngươi nghe ta nói. Làm Tiểu Huy cho ta phóng ưu, cũng không phải là phóng một ngày hai ngày, mà là khả năng muốn trường kỳ phóng ưu. Cái này làm cho Tiểu Huy miễn phí cho ta phóng ưu, lòng ta chính là băn khoăn, Tiểu Huy trong lòng cũng không phục, có phải hay không, Tiểu Huy? Hắn dám. Tiêu Tứ Thúc nghiêm khắc nói. Tiếp theo Tiêu Tứ Thúc nghĩ nói, như vậy đi, Lăng Ngọc. Ngươi đưa tiền cũng không cần cấp quá nhiều, cấp cái 5 mao tiền là được. Dù sao 5 mao tiền, đủ hắn lấy lòng 10 viên đường ăn. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc hết trô nói rồi. Cho nàng phóng ưu, chẳng lẽ liền vì đổi mấy viên đường. Kỳ thật, đối với Tiêu Tiểu Huy tới nói, mặc kệ là nhị khối vẫn là 5 mao, chỉ cần phóng ưu có tiền là được. 5 mao, tích tiểu thành đại, cũng có thể tích cóp tiếp theo số tiền, sau đó, mua chính mình muốn đổ vật. Ừ, hắn mới không cần đi mua đường đâu. Đường quá dính nha. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, 5 mao thiếu chút. Như vậy đi, liền cấp một khối đi. Tiểu Huy, 10 ngày cấp một lần trướng, có thể đi. Có thể. Tiêu Tiểu Huy lập tức gật đầu. Một ngày một khối, 10 ngày liền 10 khối. 10 khối, hoàn toàn có thể mua một cái đại món đồ chơi. Tiêu Tứ Thúc Tiêu Tứ Thẩm cũng không có lại nói cái gì. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút thời gian, liền đối Tiêu Tứ Thúc Tứ Thẩm nói. Tứ Thúc Tứ Thẩm, ta hiện tại đi huyện thành, Tứ Thúc Tứ Thẩm, có cái gì đồ vật muốn mang sao? Tạm thời không có. Tứ Thúc Tứ Thẩm lắc lắc đầu. Tiêu Tiểu Huy còn lại là mắt sáng ngời, lập tức nói, đại đường tỷ, có thể cho ta mua một cái biến tính kim cương trở về sao? Này tiền, về sau từ ta tiền lương khấu. Tiêu Lăng Ngọc, còn hiểu đến trừ tiền lương. Tiêu Tứ Thúc Tứ Thẩm, quả thực muốn che mặt. Tên tiểu tử thúi này đọc sách sẽ không, nhưng mặt khác liền tính đến nhưng tinh. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, hảo. Tiêu Tiểu Huy lập tức cao hứng nhảy dựng lên, cảm ơn đại đường tỷ. Tiêu tứ thúc lập tức cho Tiêu Tiểu Huy một cái bạo hạt rẻ, nói, về sau phải hảo hảo phóng ưu, biết không? Tiêu Tiểu Huy sờ sờ bị hắn ba gõ đầu, nói, ba ngươi không nói, ta cũng biết ta. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền cùng tứ thúc tứ thẩm cáo biệt, Tiêu Tiểu Huy đi cách vách thôn trường học, Tiêu Lăng Ngọc tắc ngồi trên đi trước trấn trên xe buýt. Tới rồi trấn trên lúc sau, không có bất luận cái gì dừng lại, lập tức ngồi trên đi huyện thành lớp lá xe. Tới rồi huyện thành sau, Tiêu Lăng Ngọc liền hướng bán sỉ thị trường phương hướng đi đến. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 74, tìm phòng ở. Nói như vậy, bán sỉ thị trường chung quanh rất nhiều kho hàng cho thuê, phòng ốc cho thuê linh tinh. Tiêu Lăng Ngọc muốn tìm một cái an tĩnh hẻo lánh không dẫn nhân chú mục kho hàng. Vậy đến ly thị trường khá xa địa phương mới được. Bất quá, rất nhiều kho hàng sẽ cho thuê, đều sẽ ở thị trường cập chung quanh dán lên bố cáo, có địa chỉ cập liên hệ điện thoại. Tiêu Lăng Ngọc ở thị trường thượng đi dạo một vòng, liền tìm cho rằng tương đối thích hợp địa phương. Nhớ kỹ, sau đó, ấn điện thoại cùng địa chỉ từng bước đi tìm đi. Chỉ là tìm hơn phân nửa thiên, phát hiện này đó kho hàng, không phải quá tiểu, chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ, hoặc là quá quý, một ngày đều phải mấy chục khối thượng trăm tiền thuê, lại hoặc là kho hàng xa là xa, thiên là thiên, nhưng lại này kho hàng trên lầu hoặc cách vách chính là chủ nhà, hoặc là có người trụ, tóm lại không có một cái vừa lòng. Tiêu Lăng Ngọc tìm đến có chút mệt mỏi, ở một cái tiểu công viên ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi. Ở lấy ra nước khoáng, mở ra cái uống nước khi, liền nghe được có người nói. Lão nhân, chúng ta đem phòng ở thuê đi. Một cái lao thái thái cùng lão nhân nói, kia phòng ở, ta ở một nửa đời, bán đi, lòng ta liền không dễ chịu. Thuê, nay phòng ở về sau vẫn là chính mình. Lão nhân nói, lão thái bà, ta cũng là có ý nghĩ như vậy. Nói tới đây, hắn trong lòng lại có chút nghi ngờ. Nhưng chúng ta kia phòng ở, như thế hẻo lánh, muốn thuê cũng không hảo thuê a hơn nữa, ta cũng sợ thuê không đến một cái người trong sạch, đem phòng ở sân làm cho lung tung rối loạn, càng làm cho chúng ta đau lòng đi. Nhìn hai vị lão nhân gia tuổi tác hẳn là có 70-80, gương mặt hiền tử, hẳn là một đôi ôn hòa lão nhân gia. Tiêu Lăng Ngọc trong mắt chuyển động, sau đó, liền đi đến bên cạnh lão thái thái lão gia gia trước mặt, cười hỏi, gia gia nãi nãi, ta ở bên cạnh nghe, các ngươi tính toán cho thuê phòng ở. Có thể mang ta đi nhìn một cái sao? Hai vị lão nhân gia vốn là thảo luận phòng ở sự, đột nhiên một nữ hài tử chạy đến bọn họ trước mặt tới, tức khắc có chút ngây người một chút. Bất quá, nhìn vị cô nương này là cái đoan trang hảo phóng lương thiện, lão thái thái lập tức cười tủm tìm hỏi, cô nương, ngươi muốn thuê nhà à? Đối. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ta hôm nay tìm hơn phân nửa thiên không có tìm được thích hợp, bổn tại đây nghỉ ngơi một hồi, liền nghe được gia gia mãi mãi đang nói phòng ở sự. Cho nên liền tới đây mạo muội hỏi một chút. Phương tiện sao, ra ra nãi nãi. Lão thái thái cùng lão thái gia cho nhau liếc nhau, lúc sau, lão thái gia mắt nhíu lại, bắn ra một đạo tinh quang, hắn sắc bén hỏi, tiểu cô nương, ta có thể hỏi một chút, ngươi thuê nhà là dùng để làm cái gì? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không dối gạt ra ra, ta tính toán ở huyện thành làm điểm tiểu sinh ý, muốn tìm một cái đặt chân địa phương. Lão thái gia gật gật đầu nói, cô nương, ta kia phòng ở tương đối hẻo lánh, giao thông cũng không phải quá phương tiện. Hơn nữa ta phòng ở là độc đống độc viện, ngươi một người trụ sao? Nghe được là độc đống độc viện, Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, trong lòng ám đạo, thật tốt quá. Chỉ là phòng ở hợp ý, liền không biết địa lý vị trí có phải hay không hợp ý, này còn phải đi gặp. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, về sau, người nhà cũng có khả năng cùng nhau lại đây trụ. Lão thái gia nghĩ nghĩ nói, hành, chúng ta mang ngươi đi xem. Hắn cả đời này duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này thật thành. Không phải cái gì kẻ lừa đảo linh tinh. Cảm ơn gia gia nãi nãi. Tiêu Lăng Ngọc cười tạ nói. Lão thái thái tựa hồ thật cao hứng, nàng cười nói, ngươi đứa nhỏ này khách khí cái gì? Phòng ở còn không có đi xem, ngươi vừa lòng không hài lòng còn không biết đâu. Thực mau hai vị lão nhân gia liền mang theo Tiêu Lăng Ngọc đi vào huyện thành Quang Minh đoạn đường, lúc sau xuyên qua một cái hẻm nhỏ, quẹo vào, lại trải qua một cái ngõ nhỏ, đi đến một đống hồng sơn sắc cửa sắt đóng lại phòng ở trước. Còn không có mở cửa, Tiêu Lăng Ngọc liền đối cái này địa lý vị trí rất là vừa lòng. Nơi này tương đối thiên, không có người đến người đi đám người, lại thêm có một đạo cửa sắt, cửa này một quan, ai cũng không biết nơi này có cái gì. Lão thái thái lấy ra chìa khóa, ca đương một tiếng, cửa sắt bị mở ra. Liếc mắt một cái nhìn lại, là một đống hai tầng cao tiểu lâu phòng, soát bạch tường, trang ngói đỏ, giữa sân, hai bên trái phải các loại một cây đại thụ, trên mặt đất còn có chút lá rụng, bất quá, chỉnh thể nhìn là sạch sẽ chỉnh tề. Theo sau, lão thái thái liền mang theo Tiêu Lăng Ngọc nơi nơi nhìn một chút, nói, cô nương, nơi này phòng bếp, nơi này là phòng chất ủi, nơi này là phòng ngủ, nơi này là kho hàng, ngươi nhìn vừa lòng sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mãi mãi, ta thực vừa lòng. Không biết này phòng ở như thế nào thuê, thỉnh các ngươi nói cái giá đi. Lão Thái Thái vẫn là nhắc nhở hạ, chính là cô nương, tới khi, ngươi cũng chú ý tới, nơi này hẻm nhỏ ngõ nhỏ, có xe là vô pháp khai tiến vào, ngươi làm buôn bán, suy xét khẳng định là giao thông đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mãi mãi, ta hiện tại còn vô pháp mua xe, muốn mua cũng liền khả năng mua cái xe ba bánh, này xe ba bánh hẳn là xử tiến vào. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói không có vấn đề, Lão Thái Thái cũng không ở khuyên bảo, nàng nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc hỏi, cô nương, có thể hỏi một chút, ngươi là làm cái gì sinh ý? Nga, ta chính là muốn bán gọi món ăn. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có dấu dếm, ra ra nãi nãi, nhà ta đồ ăn ăn rất ngon. Chờ hôm nào ta đưa điểm cho các ngươi nếm thử. Lão Thái gia Lão Thái Thái nghe thuê nhà là chỉ là vì bán rau, thực sự kinh ngạc một chút. Như thế tuổi trẻ hài tử, thế nhưng như thế cần mẫn, đi làm bán rau sinh ý. Phải biết rằng bán rau người, nhưng đều muốn thức khuya dậy sớm vội cái không ngừng, mùa xuân cũng liền thôi, nhưng vừa đến mùa đông khi, lạnh băng đến xương cảm giác, có mấy người chịu nổi a? Hai vị lão nhân gia tức khắc đối Tiêu Lăng Ngọc hảo cảm tăng gấp bội. Lão Thái Thái lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc tay nói, thật là cái hảo hài tử. Nhìn ra thịt non mịn, không trải qua việc nặng người, thế nhưng sẽ nghĩ đi làm bán rau sinh ý. Kỳ thật, Tiêu Lăng Ngọc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cái hảo hài tử. Đến nỗi ra thịt non mịn, là bởi vì mấy năm nay đều là ở công ty đi làm, còn đồng thời giặt sạch linh tuyển thủy, uống lên linh tuyển thủy, bài trừ tạp chất duyên cớ. Tiêu Lăng Ngọc cũng thực thích cái này hiền từ Lao Thái Thái, nàng cười khổ không được nói, mãi mãi, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Dứt lời, nàng nhìn liếc mắt một cái phòng ở cùng sân, hỏi, ra ra mãi mãi, này phòng ở như thế nào thuê a? Bà cố nội thực thích Tiêu Lăng Ngọc, nàng không chút nghĩ ngợi nói, một tháng ngươi liền cấp cái 300 đi. Dù sao, nhà bọn họ cũng thiếu điểm này tiền thuê, nhiều điểm thiếu điểm, cũng không có quan hệ. Khó được gặp gỡ một cái hợp nhãn duyên thích hài tử. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe 300, liền nhìn thoáng qua như thế đại phòng ở, cùng như thế đại sân. Nàng hôm nay tìm ban ngày phòng ở, đối với giá nhà vẫn là có nhất định hiểu biết. Căn nhà này tuy có chút hẻo lánh, nhưng rồi lại hoàn cảnh chung lại hảo, không nói muốn 300 khối, chính là 600 khối cũng thuê không đến. Tiêu Lăng Ngọc do dự một lát, bà cố nội cho rằng nàng ghét bỏ phòng ở quý, đang muốn nói có thể tiện nghi một chút khi, Tiêu Lăng Ngọc lại nói, mãi mãi, này tiền thuê nhà cũng quá tiện nghi đi. Mãi mãi, ta hôm nay nhìn một ngày phòng ở, chính là biết, giống như thế đại phòng ở, này tiền thuê tuyệt đối không ngừng 300 khối. Lão Thái gia vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu. Đứa nhỏ này thật là thật thành. Người khác thuê nhà chỉ biết ghét bỏ tiền thuê quý, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, ghét bỏ tiền thuê tiện nghi. Lão Thái Thái hiền từ cười nói, người đứa nhỏ này như thế nào nói ngươi hảo a, nhà người khác thuê nhà là ghét bỏ tiền thuê quý, cũng chỉ có ngươi là ghét bỏ tiền thuê tiện nghi. Chính là, mãi mãi này tiền thuê xác thật tiện nghi a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hai vị lão nhân ra để mắt nàng, đối nàng hảo, nàng cũng không thể cậy sùng mà kiêu, thật chiếm bọn họ tiện nghi đi, như vậy cũng quá đả thương người tâm. Tiêu Lăng Ngọc nói, như vậy đi, mãi mãi, này phòng ở ta một tháng 500 thuê xuống dưới, áp một bộ tam, ta trước phó nửa năm tiền thuê có thể chứ. Nàng rất là vừa lòng căn nhà này, muốn sớm một chút định ra tới. Lại nói, hôm nay buổi tối nàng trong không gian đồ ăn liền khả năng thành thục, ngày mai, nàng liền phải vận ra tới bán. Nàng là nhìn ra tới, này hai vợ chồng già cũng không có ở nơi này, cho nên, chỉ cần phòng ở một thuê, ngày mai nàng liền có thể sử dụng cái này phòng ở. Hai vị lão nhân già cũng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc thuê nhà một tăng giá liền thêm như thế cao, đối với đứa nhỏ này càng thêm thích. Bà cố nội nghĩ nghĩ, vỗ vỗ Tiêu Lăng Ngọc lòng bàn tay, cười tủm tỉm nói, hai tử, Lão Thái Thái ta a biết ngươi khả năng không nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi. Nói thật, chúng ta hai vợ chồng già thật đúng là không thiếu ngươi điểm này tiền thuê. Ở ngươi không thuê phía trước, này phòng ở vẫn luôn liền như thế không đâu, không mau nửa năm. Nếu không như vậy đi, liền 350 đi, ngươi cảm thấy chiếm chúng ta tiện nghi nói, về sau có bán thừa đồ ăn, ngươi cấp điểm chúng ta là được. Đều là thật sự người, lời nói liền hảo thuyết. Tiêu Lăng Ngọc vô pháp cự tuyệt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 75, Tiểu Tham Ăn. Lấy nàng không gian, về sau nàng trong không gian đồ ăn, khẳng định đại bán, này giá cũng sẽ không tiện nghi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mãi mãi, ngươi cho như thế đại tiện nghi, ta như thế nào có thể đưa thừa đồ ăn cho ngươi. Mãi mãi, về sau ngài yêu cầu cứ việc tới ta nơi này lấy, không cần khách khí. Hảo. Bà cố nội cười tủm tỉm trả lời. Hai vị lão nhân ra như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc sở bán đồ ăn, căn bản là không phải bình thường đồ ăn. Nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc đã từng đáp ứng sẽ cho bọn họ lưu đồ ăn, chỉ sợ bọn họ cũng cùng mặt khác người giống nhau, chính là xếp hàng cũng mua không. Đương nhiên, đây là không lâu chuyện sau đó. Tiêu Lăng Ngọc cho nửa năm tiền thuê nhà sau, suy xét một chút, lại đi mua một chiếc xe ba bánh xe, có thể thông qua ngõ nhỏ. Nay một lộng xuống dưới người, mang đến tiền, liền hoa không sai biệt lắm. Xe ba bánh Tiêu Lăng Ngọc cũng không có khai về nhà, chỉ là đặt ở kho hàng bên trong. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đi nhi đồng cửa hàng cấp Tiêu Tiểu Huy mua một con Transformer, liền ngồi xe về nhà. Lại trì hoãn đi xuống, trời tối còn không biết có thể hay không chạy về ra đâu. Bởi vì tìm phòng ở, mua xe ba bánh, một ngày xuống dưới, cuộc sống này đi qua. Đương nàng về đến nhà khi, thiên đều sắp đen, làm Tiêu ba Tiêu mẹ có chút nôn nóng. Tiêu mẹ nói, Ngọc Nhi nói đi tìm kho hàng khi, ta hẳn là cùng đi. Hôm nay đều như thế đen, còn không có trở về, sẽ không ra cái gì sự đi. Trong lòng hết sức lo lắng. Tiêu ba an ủi nói, không cần lo lắng. Đứa nhỏ này trừ bỏ Trần gia kia tiểu tử sự thượng, làm chúng ta nhọc lòng, mặt khác thời gian căn bản là không có làm chúng ta nhọc lòng quá. Nay sẽ không trở về, phỏng chừng có việc trì hoãn. Một khắc đầu, Tiêu Lăng Ngọc vừa xuống xe, Tiêu Tiểu Huy liền phát đi lên, lập tức tiến lên nói, đại đường tỷ, ta hôm nay đi phóng lưu. Nói lời này khi, hắn mắt cô lưu hướng trên người Tiêu Lăng Ngọc trên người nhìn lại, đương nhìn đến trong tay dẫn theo một cái đồ vật khi, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, nói, đại đường tỷ, này có phải hay không cho ta mua Transformer a? Nhìn tiểu quỷ kia quỷ tinh linh bộ dáng, Tiêu Lăng Ngọc gõ một chút hắn đầu nhỏ, ngươi cái này tiểu thí hải, phóng lưu chính là vì một con Transformer.